Mấy cái hải tử phì cười không thôi, luôn luôn lười đến mở miệng canh sinh cũng nhìn không được nói, nương, ngươi lại không phải Sơn Đại Vương. Tống Chiêu Đệ gật đầu, thâm biểu tán đồng, ta là nhà chúng ta nguyên soái. Ta đây ba là cái gì? Trung Đại Hoa cười tủm tỉm hỏi, Trung Kiến Quốc, ta cũng muốn biết ta là cái gì? Ngươi là chính ủy. Tống Chiêu Đệ hỏi, được không? Trung Kiến Quốc không hài lòng, lại cảm thấy cùng Tống Chiêu Đệ tranh cái này không thú vị, chính là lại muốn nhìn đến Tống Chiêu Đệ quá đắc ý, cố mà làm, còn hành đi. Ba ba nói lời này thời điểm thật miễn cưỡng. Đại Hoa bĩu môi, nương, ba ba giống như đối với ngươi rất bất mãn ai. Trung Kiến Quốc hừ hừ cười hai tiếng, ta đối với các ngươi càng bất mãn. Giọng nói rơi xuống, lạch cạch một tiếng, chịu rớt trên eo dây lưng. Năm cái hải tử cất bước liền chạy. Trung Kiến Quốc xem một cái bọn nhỏ bóng dáng, thu hồi tầm mắt, ta còn tưởng rằng đều không sợ đâu. Ngươi, thật bỏ được đánh a? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, chiều bọn họ trên mông trừ hai hạ, cũng bất quá là đau hai ngày, có cái gì bỏ được không bỏ được, ta chỉ là không nghĩ tấu bọn họ mà thôi. Nói, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, làm rau chân vịt xào giải tử. Ngươi nhóm lửa? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, biên hướng trong phòng đi biên nói, chờ bọn họ lại lớn một chút, liền vô pháp gáp bếp lò thượng xào rau cùng chưng màn thầu. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ nói, dùng thép nồi chưng một nồi màn thầu, không đủ bọn họ năm cái một đốn ăn. Trung Kiến Quốc, kia về sau gọi bọn hắn lên núi nhặt củi lửa, dùng mà nồi chưng màn thầu, xào rau, bếp lò dùng để nấu cháo cùng chưng cơm. Hiện tại đã bắt đầu rồi. Tống Chiêu Đệ chỉ vào trong phòng bếp củi gỗ, bọn họ cũng ý thức được chính mình ăn đến nhiều, gác bếp lò thượng xào rau lao lực. Buổi chiều tan học thời điểm, liền sẽ vòng đến sơn biên nhìn xem có hay không rơi xuống củi gỗ. Ta nghĩ chờ bọn họ lại đại điểm, ngươi tìm căn trường cây gậy trúc, ở mặt trên cột lấy lưỡi hái, gọi bọn hắn đi sơn biên bẻ nhánh cây. Dù sao trên cây mặt loạn chi không bẻ rớt, cũng ảnh hưởng thụ sinh trưởng. Trung Kiến Quốc, ngươi trước lánh bọn họ đi vài lần, công đạo bọn họ đừng hướng bên trong chạy, bị bên trong rắn độc con kiến cắn được một chút, đến khó chịu vài thiên. Ta biết. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta cực cực khổ khổ đem bọn họ uy lớn như vậy, so ngươi còn không muốn nhìn đến bọn họ bị tội. Kỳ thật Tống Chiêu Đệ cũng không lo lắng mấy cái hải tử, tự lập cùng canh sinh ổn trọng, Đại Hoa không nghe lời, ca hai có thể đem Đại Hoa trói lại tới. Trung Kiến Quốc đi sớm về trễ, Tống Chiêu Đệ sợ hắn cảm thấy nàng tâm đại, mới cố ý như vậy vừa nói. Tống Chiêu Đệ làm hai bùn rau chân vịt xào giải tử, đồ ăn mới vừa ra nổi liền đưa cho Trung Kiến Quốc một đôi chiếc đũa, nếm thử hương vị thế nào. Trung Kiến Quốc sợ không thể ăn, liền kẹp một chút tắc trong miệng, nhai hai hạ, buông chiếc đũa lại ngồi xuống. Tống Chiêu Đệ không rõ, đồ ăn đều xào hảo, ngươi không đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm, ngồi ở bếp phía trước làm gì? Ta cảm thấy ngươi đến lại xào một chậu. Trung Kiến Quốc nói, bọn họ sẽ đem cái này trở thành mì xào điều tới ăn. Tống Chiêu Đệ kẹp một chút nếm thử, thở dài một hơi, ta sớm nên nghĩ vậy chút. Nói, đem lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn rau chân vịt toàn bộ đảo trong nồi, sau đó lại lấy nửa đem giải tử bỏ vào đi. Đột nhiên nghĩ đến, mấy cái hải tử giống như cũng chưa ăn qua mì xào điều. Ta nhớ không lầm chớ. Trung Kiến Quốc gật đầu, ngươi muốn làm, đừng làm, ta cảm thấy ngươi đến sống một chậu mặt. Đại Hoa cùng tự lập cùng mặt. Hai hải tử tay kính tiểu, cán ra tới mì sợi độ dày không đều. Tống Chiêu Đệ nói, ta cán bột điều, dù sao còn có đậu que, ngày mai liền làm nấu mặt. Trung Kiến Quốc sắc mặt khẽ biến, ta ngày mai không trở lại, ngươi hôm nào lại làm? Muốn đi ra ngoài? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, thường quy tuần tra. Kia vừa lúc, ngươi không ở nhà, chúng ta thiếu làm điểm. Tống Chiêu Đệ bật thốt lên nói. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm giác được tức ngực khó thở. Tống Chiêu Đệ, ta là ngươi nam nhân, nhưng ngươi lượng cơm ăn đỉnh ta cùng Tam Hoa hai cái. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi không ở nhà ta tương đương với thiếu làm hai người cơm. Trung Kiến Quốc khẽ cắn môi, tin hay không ta đi tòa án quân sự, cáo ngươi ngược đãi một đường quân nhân. Tống Chiêu Đệ phối hợp hắn, chắp tay trước ngực, ta sợ quá a. cầu xin ngươi không cần đối với ta như vậy. Phúc! Tống Chiêu Đệ đột nhiên quay đầu lại, phòng bếp cửa đứng một loạt hài tử, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, thực buồn cười. Không buồn cười, không buồn cười. Đại Hoa buông mâm chạy đến Tự Lập cùng Canh Sinh phía sau, chính là rất khôi hài. Không đợi Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc mở miệng, liền nói, ta đi kéo cái bàn, dọn băng ghế. Tống Chiêu Đệ hử một tiếng, ngày khác làm hình chữ nhật cái bàn. Nhà chúng ta tiểu phương bàn cũng muốn ngồi không khai. Hình chữ nhật cái bàn khó coi. Trung Kiến Quốc thử nghĩ một chút, ngươi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Tống Chiêu Đệ, vậy đem cái bàn làm thành 80cm cao, sau đó lại làm 7 điều, không đúng, 7 không dễ nghe, làm 8 chương ghế dựa, làm 10 chương đi. Trung Kiến Quốc nói, thập toàn thập mỹ cũng dễ nghe, về sau tới khách nhân, cũng có địa phương ngồi. Tống Chiêu Đệ, ta nghe Đoạn Đại Tẩu nói trên đảo thợ một sống không tốt, có thể cho chúng ta làm tốt sao? Trước kia không tốt, mấy năm nay thường thường có người tìm bọn họ làm sống, luyện ra. Trung Kiến Quốc nói, thuận tiện cấp Tam Hoa làm xong tầng giường. Hắn cũng lớn, không thể lại cùng các ca ca tễ. Năm 1972, dương lịch 1 tháng 30 ngày, cũng là nông lịch tháng chạp sơ 15, Trung Kiến Quốc từ bên ngoài trở về, không có về nhà, mà là đi liên đội tìm cái xe tải, đến thợ một trong nhà đem giường cùng bàn ghế kéo về ra. Trung gia phía trước đã làm vài chương giường, hắn lại lôi kéo giường trở về. Trần Đại Tẩu nhìn đến Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc đem giường dọn xuống dưới, liền hỏi, nhà các ngươi lại muốn thêm nhân khẩu a? Hai vợ chồng sửng sốt, không hẹn mà cùng hỏi, thêm cái gì đinh? Tiểu Tống còn không có mang thai a? Trần Đại Tẩu xem một cái Tống Chiêu Đệ bụng, vậy các ngươi làm nhiều như vậy giường làm gì? Chẳng lẽ lại muốn thu dưỡng hài tử? Tống Chiêu Đệ tức khắc muốn mắng người, con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì. Trung Kiến Quốc vội vàng đè lại Tống Chiêu Đệ tay, cười nói, hài tử lớn, một người một chương giường, năm chương giường. Trần Đại Tẩu kinh ngạc, ta nhớ rõ nhà các ngươi phòng ở cùng nhà của chúng ta giống nhau, trên lầu chỉ có 3 cái phòng có thể ở người, các ngươi làm nhiều như vậy giường, hướng chỗ nào phóng a? Thật thế các ngươi sầu đến hoảng, dưỡng nhiều như vậy hài tử. Trung Kiến Quốc cười nói, này liền không nhọc tẩu tử nhọc lòng. Tẩu tử nếu muốn biết, ngày khác tới nhà của chúng ta nhìn xem bái. Hành a. Trần Đại Tẩu buột miệng thốt ra, đáp ứng đặc biệt dứt khoát. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ bả vai, mau trời mưa, chạy nhanh đem giường dọn vào đi thôi. Ngươi nói con mẹ nó có phải hay không có bệnh? Trong nhà có 5 cái hài tử, tuy rằng đều là tháo hoa tử, Tống Chiêu Đệ cũng rất ít ở nhà bạo thô khẩu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trung Kiến Quốc, ăn no căng đến, ta xem cũng là nhàn. Dừng một chút, nhà ta thân thích thành thật, ta cho rằng ghê tởm người người cũng không có, không nghĩ tới ta còn là quá tuổi trẻ. Trung Kiến Quốc lắc đầu bật cười, ngươi đừng để ý, nàng nói chuyện, ngươi coi như nàng đánh giấm không phải hảo. Ta không phản ứng nàng, nàng còn tưởng rằng ta sợ đâu. Nói nữa, ta dựa vào cái gì chịu đựng nàng? Tống Chiêu Đệ trừng mắt Trung Kiến Quốc, ngươi nước nào? Trung Kiến Quốc, cùng ngươi một cái ổ chăn. Lăn. Tống Chiêu Đệ tức giận đến cười mắng hắn một câu, liền nhìn không được thở dài. Ngày khác Lâm Trung đi tham gia quân ngũ, trong nhà chỉ còn nàng cùng Lâm đoàn trưởng, hai người cơm hảo làm, quần áo hảo tẩy, nhàn rỗi không có việc gì lại nên cả ngày nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Dừng một chút, so với chúng ta trong thôn cậu đảng nàng nương còn phiền nhân. Trung Kiến Quốc cười nói, cậu đảng nàng nương nhưng không Trần Đại Tẩu như vậy sẽ cách ứng người. Nữ nhân kia không chú ý, nói chuyện không xuôi tai, nhưng nhân ra có cái gì nói cái gì. Nếu có thể đem tường viện lũy cao điểm thì tốt rồi. Tống Chiêu Đệ nói, đáng tiếc, này đó phòng ở là các ngươi bộ đội cái, chúng ta chỉ có thể trụ, không quyền loạn sửa. Trung Kiến Quốc cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải không có biện pháp. Ngày khác ta ở trên tường gõ mấy cái đinh, hướng rào che trên tường xả mấy cây tuyến, loại thượng dây thường xuân, không ra 2 năm liền sẽ nhiều ra một đạo thiên nhiên cái chắn. Biện pháp này hảo. Tống Chiêu Đệ trong mắt vui vẻ, ngươi có thể lộng tới dây thường xuân. Trung Kiến Quốc, tìm người hỏi một chút. Chúng ta bộ đội như vậy nhiều người, khẳng định có người biết. Đáng tiếc, nhà bọn họ lâm trung lớn. Tống Chiêu Đề nói, liền tính đại hoa cầm tạc đùi gà ở lâm trung trước mặt lắc lư, lâm trung cũng ngượng ngùng tìm hắn nương. Náo loạn. Trung Kiến Quốc cười nói, lâm trung lớn, lâm trung cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái cũng trưởng thành. Tống Chiêu Đề nhất thời không phản ứng lại đây, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, không dám tin tưởng, trung đoàn trưởng, ngươi như thế nào trở nên như vậy hư? Phu nhân giáo đến hảo A. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, Tống Chiêu Đề nhất chân chiều hắn trên người đá. Trung Kiến Quốc vội vàng trốn tránh một chút, đừng nháo, chạy nhanh đem giường nâng đi lên. Mấy cái hài tử còn chờ đâu? Thứ sáu khảo xong thí, trường học liền nghỉ. Hôm nay vừa vặn cũng là cuối tuần thiên, bởi vì thời tiết không tốt, Tống Chiêu Đệ sợ trời mưa hoặc là hạ tuyết, không dám kêu hải tử đi ra ngoài chơi, lúc này đều ở nhà. Trung gia viện môn tiểu, xe tải vào không được, Trung Kiến Quốc đem xe ngừng ở bên ngoài liền kêu Tống Chiêu Đệ ra tới hỗ trợ. Mấy cái hải tử ghé vào trên lầu nhìn đến xe tải đồ vật, đi theo Tống Chiêu Đệ hướng dưới lầu chạy. Tống Chiêu Đệ đem bọn họ đuổi kịp đi thu thập phòng. Nhưng phòng thu thập hảo, cha mẹ vẫn luôn không đi lên, tam hóa ghé vào cửa thang lầu chiều phía dưới hô to, nương, ba, nhanh lên lạp, tới. Tống Chiêu Đề đến trên lầu, giúp đỡ Trung Kiến Quốc đem giường trang bị hảo, lại đem nguyên lai ăn cơm tiểu phương bàn dọn đi lên, lưu trữ hải tử làm bài tập, mới đem vừa rồi Trần Đại Tẩu giảng nói cho năm cái hải tử nghe. Tống Chiêu Đề giọng nói rơi xuống, canh sinh liền hỏi, nương, ngươi tính toán như thế nào thu thập nàng? Các ngươi đầu năm nhị buổi sáng, đem phòng thu thập sạch sẽ, ta thỉnh nàng lại đây nhìn xem. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh nhíu mày, cứ như vậy. Như vậy là đủ rồi. Tống Chiêu Đề cười lạnh nói, ta nếu không đem nhà bọn họ rảo đến gà chó không yên, ta liền không phải. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, không phải Tống Chiêu Đề sao? Tống Chiêu Đề sắc mặt khẽ biến, mẹ nó. Thiếu chút nữa đem tên thật nói ra, không phải các ngươi nương. Quét liếc mắt một cái năm cái hài tử, Trung Đại Hoa nhìn không được xoa tay hầm hè, nương, yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp. Nhìn ngươi kích động, Tống Chiêu Đề xoa xoa hắn đầu, đến lúc đó sẽ biết. Lâm Trung Đại tỷ gả đến hàng thành thị, nhị tỷ cùng tam tỷ gả đến cách vách trên đảo, bởi vì đi ra ngoài không tiện, Trần Đại Tẩu lại trọng nam khinh nữ. Đến nỗi với tam tỷ muội quanh năm suốt tháng rất ít về nhà mẹ đẻ, hoặc là nói không nghĩ trở về. Mỗi năm, đầu năm nhị, lâm gia tam tỷ muội nhất định sẽ trở về. Đại niên sơ nhị ngày này, ông trời thực nể tình, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Ăn qua cơm sáng, Tống Chiêu Đề liền mệnh mấy cái hài tử đem mới làm hình chữ nhật bàn ăn nâng đến trên hành lang. Bọn nhỏ ghé vào trên bàn làm bài tập, Tống Chiêu Đề ngồi ở ghế trên phơi nắng. Thuận tiện nhìn chằm chằm cách vách Trần ra. 10 giờ nhiều, Trung Đại Hoa buông bút lông, trộm xem một cái Tống Chiêu Đề, liền hướng trong phòng chạy. Làm gì đi, Trung Đại Hoa? Tống Chiêu Đề chậm gì gì hỏi. Đại Hoa đột nhiên dừng lại, ngươi giả bộ ngủ a? Nương tự lập câu đầu xem một cái, nương cũng chưa trợn mắt. Đại Hoa lộn trở lại tới. Tống Chiêu Đề chậm rãi mở mắt ra, chứng minh nàng không có trang. Ngươi như thế nào biết là ta a? Nương. Đại Hoa rất tò mò, ngươi cũng chưa trợn mắt. Tống Chiêu Đệ, ca ca cùng đệ đệ của ngươi nhóm muốn làm gì, đều sẽ cùng ta nói một tiếng. Nói đi, ngươi đi trong phòng làm gì? Ta khát, tưởng phao sữa mạch nha. Đại Hoa lắp bắp hỏi, còn muốn ăn cái kẹo sữa, có thể chứ? Nương. Tống Chiêu Đệ, có thể, nhưng ngươi không thể ăn mảnh. Nhân gia cũng không tưởng. Đại Hoa nói. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, đi thôi. Ta cũng đi. Tam Hoa đối Đại Hoa nói, đôi mắt nhìn Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ điểm một chút đầu, tự lập cùng canh sinh cũng đi thôi. Tự lập cùng canh sinh theo sau. Nhị Hoa không động đệ. Tống Chiêu Đệ tò mò, ngươi không muốn ăn a? Tự lập ca sẽ giúp ta lấy. Nhị Hoa buông bút lông, cầm lấy trên bàn giấy. Nương, ngươi nhìn xem ta hỏa giống sao? Tống Chiêu Đệ xem qua đi, phong lan. Cái gì phong lan a? Nhị Hoa lật qua tới xem một chút, không có hoa sai, rau hẹ lạp. Nương không thấy ra tới sao? Tống Chiêu Đệ không cấm vỗ vỗ óc, ta đã quên các ngươi chưa thấy qua hoa lan, không có khả năng hòa ra tới. Dừng một chút, như thế nào đột nhiên nhớ tới hòa rau hẹ? Ta luyện tập vẽ tranh, về sau hòa ở trên quần áo a. Nhị Oa nói, nương, khi nào dạy ta làm quần áo a? Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ngươi mới 7 tuổi, lại qua mấy tháng liền mãn 8 tuổi lạp. Nhị Oa đi tới, lôi kéo Tống Chiêu Đệ tay, ngươi đã nói, ta muốn học cái gì, ngươi sẽ dạy ta cái gì. Nương, ngươi đều giáo ca nấu cơm, cũng đến dạy ta làm quần áo. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, ngày khác trời nóng lên, nương cho các ngươi làm mùa hè quần áo thời điểm, sẽ dạy ngươi làm. Năm trước mới vừa làm a. Trung Nhị Hoa khó hiểu, quần áo còn tân đâu. Tống Chiêu Đệ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, các ngươi lại trường cao, năm trước quần áo năm nay vô pháp xuyên, đến dỡ xuống một lần nữa phùng. Gì, Lâm Trung đại tỷ đến đây lúc nào, ta như thế nào không thấy được a? Nhị Hoa, quần áo sự quay đầu lại nói, lấy rớt cái ở trên đùi len sợi thảm liền đi ra ngoài. Nương làm chi đi? Nhị Hoa theo sau, từ từ ta lạp. Tống Chiêu Đệ đi đến rào tre ven tường, cười hỏi, tẩu tử ra tới khách nhân. Đúng vậy. Trần Đại Tẩu nghe được thanh âm quay đầu lại, cho rằng Tống Chiêu Đệ không biết, chỉ vào bên người nữ tử, đây là Lâm Trung đại tỷ. Ngươi tơi trên đảo kia một năm nàng gả đi ra ngoài, mấy năm nay công tác vội, không thường trở về, ngươi mới chưa thấy qua. Tống Chiêu Đệ gặp qua Lâm Trung ba cái tỷ tỷ, nhưng nàng lười đến giải thích, liền cố ý làm bộ không biết. Vừa đến sao? Tới có trong chốc lát. Hơn 20 tuổi, dáng người lại giống hơn 30 tuổi nữ tử. Cười nói, chúng ta nhìn mau buổi trưa, nhị muội cùng tam muội còn không có tới, liền ra tới nhìn xem. Tống Chiêu Đệ cười nói, hẳn là mau tới rồi. Nói, hướng bến tàu phương hướng xem một cái, liền nhìn đến một đám người hướng bên này. Bởi vì cách khá xa, căn bản thấy không rõ người tới, nhưng Tống Chiêu Đệ lại nói, bên kia khả năng chính là Trần Đại Tẩu cùng nàng đại khuê nữ vội vàng ra tới, híp mắt xem trong chốc lát, không cấm nói, thật đúng là, tiểu Tống, ngươi ánh mắt thật tốt, tuổi trẻ a. Tống Chiêu Đệ mở cửa đi đến bên người nàng, chờ ta giống ngươi lớn như vậy số tuổi liền không được. Trần Đại Tẩu hô hấp cứng lại, há mồm tưởng nói, tiểu Tống, ngươi có thể hay không nói chuyện, tết nhất, cái gì kêu không được. Lời nói đến bên miệng, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tống Chiêu Đệ cũng chưa nói sai, giới cười nói, đối, già rồi, không còn dùng được. Đúng vậy, bất quá, ngươi mấy cái khuê nữ đều lớn. Tống Chiêu Đệ nói, về sau không thể động. Có các nàng chiếu cố ngươi, đâu giống ta a, dưỡng một hoa hốn tiểu tử. Lâm Trung đại tỷ theo Tống Chiêu Đệ nói hỏi, nghe ta mẹ nói các ngươi lại thu dưỡng hai hài tử. Lại. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, nhà của chúng ta liền thu dưỡng tự lập cùng canh sinh, không có lại a. Nói chuyện chuyển hướng Trần Thị, tẩu tử nghe ai nói, như vậy không đáng tin cậy sự. Trần Đại Tẩu ho khan một tiếng, đối nàng khuê nữ nói, ta nói chính là tự lập cùng canh sinh. Hai người bọn họ đều tới hơn 2 năm. Tống Chiêu Đệ liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu phát hiện Lâm Trung nhị tỷ cùng tam tỷ ly nàng còn có 20-30 mễ. Cười nói, nhà các ngươi hôm nay đến làm hai bàn đồ ăn a. Trần Đại Tẩu trong mắt chuyển một chút, nói đến cái bàn, tiểu Tống, ta vừa rồi còn tưởng cùng ngươi nói, nhà các ngươi cái kia bàn dài có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một chút, dù sao nhà các ngươi hôm nay cũng không có tới khách nhân. Tống Chiêu Đệ thật muốn cấp chính mình một cái tát, nói chuyện không trải qua đại não, có thể là có thể, bất quá, phải hỏi hỏi mấy cái hài tử. Hỏi một chút hài tử. Lâm Trung đại tỷ kinh ngạc, điểm này việc nhỏ còn phải trải qua hài tử đồng ý. Tống Chiêu Đệ, vốn dĩ không cần. Hôm nay có điểm đặc thù, trên bàn tất cả đều là hài tử sách bài tập, Nhị Hoa vừa rồi còn ghé vào trên bàn viết tự. Nói, vỗ vỗ Nhị Hoa đầu nhỏ, Nhị Hoa, tự viết hảo sao? Sớm đâu? Trung Nhị Hoa buột miệng thốt ra, nương, ta đi viết. Tự A. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đi thôi. Nghe được tiếng bước chân, nhìn đến Lâm Trung hai cái tỷ tỷ đã đi vào trước mặt, cố ý làm bộ vừa mới nhớ tới. Đúng rồi, tẩu tử, ngươi phía trước không phải nhưng là nhà của chúng ta làm tốt mấy chương giường, không địa phương phóng sao? ta cùng Kiến Quốc đem giường an hảo, đi nhà ta nhìn xem đi. Hôm nào đi? Lâm Trung đại tỷ lời nói ôm hài tử, tiểu hài tử lộn xộn đạn, phân tán nàng lực chú ý, cũng liền không phát hiện Trần Thị biểu tình mất tự nhiên. Tống Chiêu đệ có điểm không lời nói tìm lời nói, hôm nay không lớn thích hợp. Tống Chiêu đệ cười nói, có cái gì thích hợp không thích hợp, mọi người đều là hàng xóm. Chỉ vào Lâm Trung nhị tỷ phu cùng tam tỷ phu, gọi bọn hắn trước đem đồ vật lấy về ra, các ngươi tới nhà của chúng ta nhìn xem. Xong tầng giường, đại hoa ba ba tìm người làm. Xong tầng giường, Trần Đại Tẩu kinh ngạc, cái dạng gì xong tầng giường? Tống Chiêu đệ giữ cửa toàn bộ mở ra. Ta cũng không nói lên được, nhìn xem sẽ biết. Nhị hoa chạy đến trong phòng cũng không có làm bài tập, mà là đi trên lầu báo tin. Ca mấy cái đem chuyện xưa thư ném tới phòng tạp vật, liền tê đến Trung Kiến Quốc trong phòng, ghé vào trên cửa sổ câu lấy đầu ra bên ngoài xem. Đại hoa thấy Tống Chiêu đệ đem Lâm Trung mẹ cùng tỷ tỷ lánh tiến vào, trong lòng buồn bực, nương làm chi đem các nàng lánh nhà chúng ta tới. Nương làm như vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Canh sinh nói, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trung đại hoa chỉ vào miệng, ta trong miệng đường còn không có ăn xong đâu. Không ăn xong liền tiếp tục ăn. Canh sinh nói, ta lại không làm ngươi nhổ ra a. Đại hoa chỉ vào đã muốn chạy tới trong viện mấy cái tiểu hài tử, bọn họ nếu là quản chúng ta muốn đâu. Canh sinh tưởng một chút, có nương ở đâu? Đúng vậy, có nương ở đâu? Nhị hoa ý thức được hắn quá mức khẩn trương, sợ cái gì a? Từ băng ghế thượng nhảy xuống, ca, ngươi đem ta ba chăn làm méo, cho hắn điệp hảo a. Nói xong liền hướng bên ngoài chạy, chạy đến cửa thang lầu, Tống Chiêu để lên đây. Nhị hoa theo bản năng kêu một tiếng, nương, ngươi không phải ở dưới làm bài tập sao? Tống Chiêu để biết rõ cố hỏi, như thế nào chạy trên lầu tới? Nhị hoa, a, một tiếng, ta, hắn tới kêu chúng ta đi xuống làm bài tập. Canh sinh đánh gãy nhị hoa nói, nhưng hắn lại muốn biết hắn nương như thế nào khí Trần Đại Tẩu, liền lôi kéo nhị hoa. Sau này lui vài bước, làm Lâm gia nương mấy cái trước đi lên. Tống Chiêu để nhìn chằm chằm mấy cái hài tử, sữa mạch nha cũng uống, kẹo cũng ăn, đi xuống làm bài tập đi. Canh sinh theo bản năng hướng dưới lầu đi, nâng lên chân ý thức được nghĩ đến không thích hợp. Hắn nương làm chi nói như vậy một câu, không thừa thượng cũng không khải hạ. Đột nhiên nghĩ đến hắn nương phía trước gọi bọn hắn lấy tiêu lá cây cùng giải tử đi ra ngoài khoe khoang, canh sinh thử nói, nương không. Nói ta đều đã quên, ta còn không có ăn đâu. Xem một cái Tống Chiêu đệ, Tống Chiêu đệ cười cười, đi ăn đi. Canh sinh xoay người đi đến cha mẹ trong phòng, né tránh mọi người tầm mắt. Từ chính mình trong túi nhảy ra một cái kèo sữa, một bên lột một bên đi ra ngoài. Nương, loại này đại bạch thỏ kèo ăn ngon, về sau đều mua loại này, đừng mua cái loại này kèo cứng a. Tống Chiêu đệ nhướng mày, đứa con trai này muốn thành tinh a. Đừng chính ngươi ăn, cấp bọn đệ để lấy mấy cái. Tống Chiêu đệ nói chuyện, chỉ vào Lâm Trung mấy cái tiểu cháu ngoại trai. Trần Đại Tẩu giả khách khí quán, theo bản năng nói, không cần. Không cần. Tống Chiêu đệ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta này trí nhớ, đã quên tẩu tử trong nhà cũng mua. Không đợi Trần Đại Tẩu giải thích, liền đối Lâm Trung mấy cái tỉ tỉ nói, sớm mấy ngày chúng ta cùng đi hàng thành, mẹ ngươi nói qua năm, các ngươi đều trở về, mua quá ít không đủ mấy cái cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ phân, lập tức mua 5 cân đại bạch thỏ kẹo sữa. Ta nói tiểu hài tử ăn quá nhiều đường không tốt, khuyên nàng thiếu mua điểm. Mẹ ngươi cùng ta nói cái kia kẹo sữa là sữa đặc, chính là sữa bò ngao ra tới, tiểu hài tử ăn 3 viên đường tương đương với uống 1 chén sữa bò. Sớm biết rằng là như thế này, ta cũng nên nhiều mua điểm. Trần Đại Tẩu mua kẹo sữa là thật, nhưng chỉ mua 2 cân. Vẫn là nghe Tống Chiêu đệ nói, đại bạch thỏ kẹo sữa là sữa đặc, nàng mới mua. Tống Chiêu đệ cũng mặc kệ này. Đó, thừa dịp Trần Đại Tẩu còn không có phản ứng lại đây, tiếp tục nói. Còn có a, mẹ ngươi hôm trước đi thực phẩm phụ xưởng mua 4-5 cân thịt heo, chính là lưu trữ hôm nay làm cho các ngươi ăn. Trần Đại Tẩu sắc mặt đột biến, Lâm Trung đại tỷ vội vàng hỏi, thật sự a, mẹ, ta còn có thể nói láo lừa các ngươi a. Tống Chiêu đệ cười nói, mẹ ngươi mua thịt heo thời điểm ta liền ở trước mặt, nhà ta không khách nhân, ta liền mua 2 cân thịt. Hôm qua ăn 1 cân, hôm nay lại ăn 1 cân, cái này 5 liền tính quá xong rồi. Nói, đẩy ra bọn nhỏ cửa phòng, mau tiến vào nhìn xem, tẩu tử, đừng thất thần, đây là ngươi mấy ngày trước thấy giường. Lâm Trung nhị tỷ cùng tam tỷ nhìn Trần Thị sắc mặt không đúng, liền muốn hỏi nàng làm sao vậy. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị song tầng giường hấp dẫn qua đi. Lâm Trung đại tỷ không cấm đi đến mép giường, vuốt cây thang, kinh ngạc nói, cái này giường làm thật xảo. Giường làm như vậy cao. Hải tử buổi tối ngủ sẽ không ngã xuống. Trần đại tẩu đột nhiên mở miệng. Tống chiêu để gác trong lòng hừ một tiếng, mặt trên có cái gì ngăn đón. Mẹ, ngươi ánh mắt thật không hảo xử. Lâm Trung đại tỷ chỉ vào cây thang bên cạnh lan can. Có thứ này, đừng nói giống đại hoa như vậy đại tiểu hài tử. Nhà của chúng ta 1 tuổi chứng chứng ngủ ở mặt trên, cũng sẽ không lăn xuống tới. Ai, như thế nào còn có một khối tấm ván gỗ? Tống chiêu đệ, kia không phải tấm ván gỗ. Đó là một cái có thể gấp cái bàn. Ngươi đem bản tử lật qua tới, mặt sau có 2 cái cái giá. Thật là có a. Lâm Trung tam tỷ đem tấm ván gỗ bắt lấy tới, nhìn đến mặt sau cất giấu 4 chân, cũng là trung đoàn trưởng tìm người làm. Tống chiêu đệ gật đầu, mấy cái hài tử nói ghé vào trên bàn làm bài tập đông lạnh chân, ngồi ở trong ổ chăn lại vô pháp làm bài tập, kiến quốc cân nhắc vài thiên tài cân nhắc ra tới loại này cái bàn, trung đoàn trưởng thật lợi hại. Lâm Trung nhị tỷ không cấm cảm khái, có thể nghĩ ra như vậy phương tiện cái bàn. Tống chiêu đệ cười nói, trên đảo thợ một hiện tại cũng sẽ làm, chờ các ngươi ra hải tử trưởng thành, kêu mẹ ngươi qua đi cùng thợ một nói một tiếng, bảo đảm làm so với chúng ta còn hảo. Mẹ, quay đầu lại cùng thợ một nói một tiếng a. Lâm Trung đại tỷ chỉ vào nàng khuê nữ, nữu nữu sang năm liền học tiểu học. Trần đại tẩu nhíu mày, sang năm còn sớm đâu. Ngươi không biết sao? Tẩu tử, Tống chiêu đề ra vẻ kinh ngạc. Kiến quốc tìm thợ một làm cái bàn thời điểm, bị vài người ngư dân thấy, ngư dân cảm thấy loại này bàn nhỏ khá tốt, cũng thỉnh thợ một cho bọn hắn làm. Nghe nói hiện tại đều xếp hàng đâu. Dừng một chút, cũng không biết quá chút thiên có thể hay không trướng giới. Lâm Trung đại tỷ vội vàng hỏi, như thế nào còn trướng giới? Làm cái bàn người quá nhiều a. Tống chiêu đề nói, thợ một nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, mỗi ngày đều đến tăng ca. Bọn họ lãnh đạo khẳng định đến nhận người, hoặc là cho bọn hắn chướng tiền lương. Nhiều ra tới tiền lương từ chỗ nào ra? Trần đại tẩu nhìn về phía Tống chiêu đệ, trong mắt chàng ngập phẫn nộ. Tiểu Tống, ngươi nói không đúng, thợ một tiền lương chướng, bán đi cái bàn cũng nhiều. Tẩu tử nói được cũng đúng. Tống chiêu đệ có chút kinh ngạc, không dự đoán được Trần thị phản ứng nhanh như vậy. Ta cũng là nói nếu, tẩu tử nếu không để bụng tam mau hai mau, coi như ta chưa nói. Lâm Trung đại tỷ rốt cuộc phát hiện nàng mẹ sắc mặt không đúng, hòa giải nói, tam mau hai mau cũng là tiền a. Mẹ, chúng ta qua mấy ngày đi xem. Ta cảm thấy các ngươi còn phải làm một chương bàn dài, về sau các ngươi tỉ muội mấy cái lại đến, liền không cần nơi nơi mượn cái bàn. Tống chiêu đề nói, Lâm Trung ba cái tỉ tỉ đã sớm nhìn đến Trung gia bàn dài, cũng cảm thấy trong nhà có như vậy một cái bàn rất phương tiện. Nhưng mà, các nàng ba càng hiểu biết các nàng mẹ, sợ tiêu tiền. Lâm Trung nhị tỷ liền nói, rất quý đi. Đối với các ngươi tới nói có điểm quý. Tống chiêu đệ nói, đối với ngươi ba tới nói không quý. Ngươi ba tiền lương thêm tuổi quân trợ cấp, mỗi tháng có thể lãnh 190, một cái bàn tính cái gì a? 10 chương cái bàn đối với ngươi ba tới nói cũng là 9 châu mất sợi lông. Tam tỷ muội trừng lớn mắt. Chăm miệng một lời, 190. Đúng vậy. Tống chiêu đề nói, các ngươi không biết, tính thượng mụ mụ ngươi tiền lương, hai người bọn họ một tháng có thể lãnh 234 đâu. Không dung Trần đại tẩu mở miệng, lại nói, nhà các ngươi trong viện loại như vậy nhiều đồ ăn, quanh năm suốt tháng không cần mua đồ ăn, ngươi ba mẹ một tháng ít nhất có thể tỉnh hạ 200 đồng tiền. Một tháng 200, một năm chính là 2004 a. Chuyển hướng Trần đại tẩu, đầy mặt hâm mộ, ta cùng kiến quốc tiền lương cũng không thấp, ăn mặc cần kiệm, một tháng cũng liền còn mấy 10 đồng tiền, một năm không có mẹ ngươi một tháng thừa nhiều. Nương, chờ chúng ta trưởng thành, ngươi một tháng cũng có thể tỉnh hà 200 khối. Canh sinh thình lình mở miệng. Tống chiêu đệ vui vẻ, đứa con trai này không bạch đau. Đang muốn mở miệng, phòng khách đồng hồ báo giờ vang lên, 11 giờ a. Tẩu tử, ta không lưu các ngươi. Kiến quốc chờ lát nữa nên trở về tới, ta cũng đến đi nấu cơm. Trần đại tẩu xoay người liền đi. Tống chiêu đệ hồ, tẩu tử, chậm một chút a. Ngươi nếu là đi cấp mấy cái cháu ngoại làm cái bàn, cùng thợ một nói ngươi là kiến quốc hàng xóm, bọn họ lãnh đạo khả năng sẽ cho ngươi tính tiện nghi điểm. Cảm ơn Tống lão sư. Lâm Trung ba cái tỉ tỉ nhìn đến các nàng mẹ đặng đặng hướng dưới lầu chạy, rất là xấu hổ. Ta mẹ có thể là vội vã trở về nấu cơm. Tống chiêu đệ xua tay, các ngươi đừng giải thích. Ta biết, khẳng định là mẹ ngươi cảm thấy ta đem ngươi ba tiền lương sự nói ra. Ta cho rằng các ngươi biết, vừa rồi xem các ngươi phản ứng mới biết được các ngươi không biết. Ta mẹ vẫn luôn cùng chúng ta nói, ta ba mỗi tháng có thể lãnh đến 100 đồng tiền, nàng mỗi tháng 20 đồng tiền. Lâm Trung Tam tỷ trong lòng có chút tức giận, bình thường công nhân kỹ thuật một tháng 20 tơi đồng tiền, chúng ta cảm thấy 100 đồng tiền rất nhiều, liền chưa từng hoài nghi quá. Tống chiêu đệ không cấm ảo não, đều do ta, miệng mau. Thường xuyên chọc ngươi mẹ không cao hứng, cũng không biết lần này nàng sẽ khí bao lâu. Dừng một chút, lần trước kem đánh răng sự, liền vài thiên không phản ứng ta. Lâm Trung đại tỷ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, kem đánh răng. Đúng vậy, Tống chiêu đề nói, mẹ ngươi nói nàng cùng ta dùng kem đánh răng không giống nhau. Theo ta được biết cung tiêu xá chỉ có Trung Hoa kem đánh răng, ta sợ nàng bị người lừa, nói qua nàng hai câu. Lâm Trung đại tỷ nghĩ đến nàng mẹ nói Tống chiêu để dùng cái kem đánh răng đều cùng nàng khoe khoang, càng thêm không được. Tự nhiên, như vậy à, ta quay đầu lại nói nàng, nàng sẽ không sinh ngươi khí. Đừng nói, Tống chiêu để nói, các ngươi càng nói, mẹ ngươi càng sinh khí. Qua mấy ngày nàng hết giận, việc này đã vượt qua. Nếu không à, mẹ ngươi đến tức giận đến không nấu cơm. Nói, thở dài một hơi. Về sau nhất định không thể nói, hôm nay cũng không nên cho các ngươi lại đây xem giường. Lâm bá bá mỗi tháng có thể lãnh nhiều ít tiền lương, không thể làm mấy cái tỉ tỉ biết không? Ngồi ở ghế dài thượng chơi canh sinh đột nhiên mở miệng, Lâm gia tam tỉ muội rất là xấu hổ. Tống chiêu đề mới mặc kệ các nàng có bao nhiêu không được tự nhiên, chụp một chút Lâm Trung đại tỉ cánh tay, không tiếng động hỏi, lời này ta nên như thế nào hồi? Tiền lương nhiều ít cũng không phải không thể làm chúng ta không biết. Lâm Trung đại tỷ nói, phương diện này còn liên lụy đến khác sự, chờ các ngươi lớn lên liền minh bạch. Đại hoa nhăn cái mũi, tiền lương có thể liên lụy đến. Chuyện gì a? Ta đều biết ta ba tiền lương đặt ở chỗ nào. Tưởng không rõ việc này có cái gì hảo dậu diếm. Các ngươi đại nhân thật phiền toái, canh sinh, chúng ta xuống lầu. Chúng ta cũng đi xuống đi. Tống chiêu để e sợ cho Lâm gia tam tỷ muội nghĩ nhiều, vừa đi một bên giải thích, sớm mấy ngày giường kéo qua tới, mẹ ngươi liền phải lại đây xem, ta cảm thấy giường lắp ráp lên phiền toái, liền cùng nàng nói qua mấy ngày. Tống lão sư, ngươi đừng giải thích. Lâm Trung nhị tỷ nói, ta hiểu biết ta mẹ, ngươi không gọi nàng xem, nàng sẽ cảm thấy ngươi keo kiệt. Lâm Trung tam tỷ nhìn về phía Tống chiêu đệ, Tống lão sư, ngươi còn chưa nói ta ba tiền lương, ta liền phát hiện ta mẹ nó biểu tình đều không lớn đối, ngươi là cố ý đi. Khi nào a? Tống chiêu để biết rõ cố hỏi. Lâm Trung tam tỷ, kẹo. Bị ngươi đã nhìn ra. Tống chiêu để không phải chuyên nghiệp diễn viên, cũng không nghĩ tới có thể giấu chủ nhiều như vậy đôi mắt. Mẹ ngươi người này, có đôi khi nói chuyện rất khó nghe. Nàng cảm thấy ta không muốn hài tử là bởi vì ta có bệnh sinh không ra. Sớm mấy ngày còn nói đâu, ta mấy ngày nay thấy nàng liền không lớn cao hứng, cố tình nàng còn muốn tới nhà của chúng ta xem giường. Cho nên ta liền cố ý đem mẹ ngươi mua kẹo sự nói ra, vốn dĩ ta tính toán cùng ngươi đại tỷ nói, các ngươi tới, dứt khoát cùng các ngươi tỷ ba nói. Lâm Trung đại tỷ mặt soát một chút đỏ, lão nhị cùng lão tam thấy thế, nhìn nhau, lão tam mở miệng hỏi. Mẹ sẽ không lại nói Tống lão sư thân thể có tật xấu đi. Đúng vậy. Lâm Trung đại tỷ có điểm hoài nghi Tống chiêu đệ cố ý chọc giận nàng mẹ. Nghe Tống chiêu đệ nói ra nguyên nhân, tức khắc cảm thấy nàng mẹ xứng đáng. ta mới vừa ngồi xuống, mẹ nhìn đến ta trong lòng ngực trứng trứng liền nói Tống lão sư tưởng sinh không ra, liền cùng đại gia nói nàng tạm thời không nghĩ muốn hài tử. Tống chiêu đệ cười nói, các ngươi cũng thấy được, trong phòng tất cả đều là giường, ta tái sinh cái hài tử cũng chưa địa phương dưỡng. Dừng một chút, dù sao ta còn trẻ, qua cái 3-4 năm lại muốn hài tử cũng không muộn. Ngươi nói đúng. Lâm Trung nhị tỷ thế nàng mẹ cảm thấy mất mặt. Tống lão sư, ta mẹ mua kèo thời điểm, có phải hay không cùng các ngươi nói qua đừng nói cho chúng ta. Tống chiêu đệ lắc đầu, chúng ta hỏi nàng có phải hay không mua cấp mấy cái cháu ngoại ăn, nàng nói mua cấp Lâm Trung ăn. Ta liền cảm thấy nàng sẽ không lấy ra. Tới, cái kia kèo sữa xác thật là sữa bò làm, tiểu hài tử ăn khá tốt. Điểm này ta không nói bậy. Chúng ta thấy được. Lâm Trung nhị tỷ nói, kèo không tốt, ngươi cũng sẽ không mua cho ngươi ra mấy cái hài tử ăn. Tống chiêu đệ cười nói, mẹ ngươi nếu có thể giống ngươi như vậy thiện giải nhân ý, ta hôm nay mới không cố ý nói kèo sự. Giọng nói rơi xuống, cũng đi đến mái hiên hạ. Lâm Trung đại tỷ nhìn đến mái hiên hạ bàn dài, lại nhìn không được nói, loại này cái bàn ăn cơm. Thật phương tiện, ta mẹ nên làm một chương. Làm cái bàn cũng đến làm ghế dựa. Tống chiêu đệ chỉ vào mấy cái ghế dựa, dùng kém cỏi nhất đầu gỗ, một bộ xuống dưới cũng đến 7-8 đồng tiền. Các ngươi về đến nhà đừng nói việc này. Lâm Trung tam tỷ nói, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Tống lão sư, đừng tặng, ngươi đi nấu cơm đi. Tống chiêu đệ nói một tiếng hảo, liền hỏi mấy cái hài tử, buổi trưa muốn ăn cái gì? Thịt heo hầm miến. Đại hoa buột miệng thốt ra, canh sinh túm một chút Tống chiêu đệ quần áo. Tống chiêu đệ quay đầu xem qua đi, làm sao vậy? Tiểu đứa bé lanh lợi. Nương vì cái gì cùng các nàng giải thích, ngươi là cố ý à? Canh sinh không rõ. Tống chiêu đệ, Lâm Trung mụ mụ sẽ cùng các nàng nói, ta thấy không được nàng hảo, cố ý châm ngòi các nàng mẹ con quan hệ. Các nàng khẳng định hướng về các nàng mẹ, cảm thấy ta không có hảo ý. Ta chính mình chiêu, các nàng ngược lại cảm thấy ta bằng phẳng. Các nàng mụ mụ lại nói ta không có hảo ý, các nàng ngược lại cảm thấy hôm nay này hết thảy đều là các nàng mẹ gây ra. Vì cái gì? Canh sinh hỏi. Tống chiêu đệ, ta vì cái gì châm ngòi các nàng mẹ con quan hệ? Bởi vì ta không cao hứng. Vì cái gì không cao hứng? Lâm Trung mụ mụ nói ta có bệnh. Đã hiểu sao? Nhi tử. Canh sinh tưởng một chút, giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu. Nương, ngươi thừa nhận ngươi là cố ý, các nàng trở về liền cùng không Lâm bá mẫu cãi nhau. Tự lập nhắc nhở nói, Tống chiêu, để nhướng mày, ta không nghĩ tới các nàng cùng Trần Đại Tẩu cãi nhau. A, canh sinh thực giật mình, không phải kêu các nàng cãi nhau. Tống chiêu đệ, ta chính là cố ý chọc giận Lâm Trung mụ mụ, chỉ cần có thể khí đến nàng, mục đích của ta liền đạt tới. Lâm Trung mụ mụ bị ngươi khí đi rồi. Nhị Oa nói, đi đường thời điểm đặng đặng đặng, mau đem nhà chúng ta thang lầu dẫm đạp. Canh sinh nhắc nhở nói, nương, ngươi nói chính là gà chó không yên. Tống chiêu đệ chiều hắn. Cái ót một chút, gian tà tiểu quỷ đầu. Còn có một chút, các ngươi đều đã quên. Tiền lương. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Đại Oa nói, nương, Lâm bá mẫu vì cái gì muốn gạt chính mình nữ nhi. Tống chiêu đệ. Bởi vì nàng muốn đem sở hữu tiền đều cấp Lâm Trung, không nghĩ cấp Lâm Trung tỷ tỷ. Nàng thật bất công. Trung Đại Hòa xem một cái cách vách, cùng ta bà ngoại giống nhau bất công. Dừng một chút, ta quyết định tiếp tục chán ghét nàng. Tống chiêu đệ, tiền lương sự sẽ biến thành Lâm Trung tỷ tỷ trong lòng một cây thứ. Nếu muốn nhổ này cây châm, Trần Đại Tẩu cần thiết làm được công bằng. Nhưng nàng vẫn luôn bất công Lâm Trung, kêu nàng sửa. Đối nàng tới nói so muốn nàng mệnh còn khó. Trần Đại Tẩu không thay đổi. Này cây châm không thể nhổ, thứ nhiễm trùng, biến thành bọc mù, sẽ đem Lâm Trung tỷ tỷ đau lòng thấu. Tâm bị thương thấu, các nàng về sau liền tính ra vấn an Trần Đại Tẩu, cũng sẽ nhìn không được cùng nàng cãi nhau. Hảo phức tạp a. Đại Hoa nghe choáng váng đầu. Nhị Hoa cùng Tam Hoa căn bản không biết Tống chiêu để ở nói cái gì. Canh sinh cũng nhìn không được chảo đầu. Dù sao chính là, hôm nay không cãi nhau, về sau cũng sẽ bởi vì tiền lương sự ồn ào đến rất lợi hại, có phải hay không a? Nương! Tống Chiêu Đệ gật đầu, hôm nay a Trần Đại Tẩu cũng sẽ tức giận đến ăn không ngon. Vậy là tốt rồi lạp. Canh sinh không quan tâm, nương, chúng ta cũng làm cơm đi. Tống Chiêu Đệ, ta đi lấy hai khỏa dưa chua. Nương, ngươi nói phải cho chúng ta làm dưa chua hầm đậu phụ đông cùng cá hầm cải chua. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, ngày mai đừng quên mua cá a. Tống Chiêu Đệ, chờ lát nữa ngươi ba trở về, cùng ngươi ba nói. 12 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ mới vừa làm tốt đồ ăn, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Trung Kiến Quốc mới vừa vào cửa, Đại Hoa liền nói với hắn cá sự. Mấy cái hải tử chính trường thân thể, Trung Kiến Quốc không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Nhìn đến tự lập bưng tạp mặt màn thầu ra tới, vội vàng đi áp thủy rửa tay, uống một ngụm nhiệt cháo, dạ dày ấm áp, Trung Kiến Quốc mới nói, ta vừa mới trở về thời điểm trải qua Lâm ra cửa, nhìn đến Trần Đại Tẩu nói chuyện một nhảy tam nhảy, các ngươi biết sao lại thế này sao? Phúc, canh sinh vội vàng che miệng lại, Trung Kiến Quốc dọa nhảy dựng, không có việc gì đi, muốn hay không thủy? Không cần, tự lập nói, hắn quá kích động. Trung Kiến Quốc nhìn xem mấy cái hài tử, lại nhìn xem Tống Chiêu Đệ, cùng các ngươi có quan hệ. Tự lập, ngươi nói. Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa bổ sung, tiền lương, thịt heo, kèo cùng giường, liền như vậy một chút việc, tự lập dăm ba câu liền nói xong rồi. Trung Kiến Quốc vừa nghe liền biết sao lại thế này, cũng không kêu mấy cái hài tử cho hắn giải thích. Tiểu Tống lão sư, việc này làm có điểm tổn hại a, hại người ích ta a. Tống Chiêu Đệ nói, nói nữa, lại không phải ta cố ý cho nàng ngột ngạt, ta bất quá là phản kích. Dừng một chút, ngươi không phải đã sớm biết, ta không phải cái nhậm người khi dễ chủ nhân sao? Trung Kiến Quốc, nhưng hôm nay sự có điểm quá phật. Ba ba, không quá phật. Canh sinh nói, nương nói, xử lý sự việc công bằng là có thể hóa giải. Lâm Trung mụ mụ không muốn, các nàng mới có thể cãi nhau. Tống Chiêu Đệ, còn có một chút, từ nay về sau, nàng cũng không dám lại gác sau lưng nói ta nói bậy, cùng ta nói chuyện thời điểm, cũng không dám trong bông có kim, ngươi còn cảm thấy ta quá phận sao? Nếu có thể nhất lao vĩnh giật, đảo cũng rất đáng giá. Trung Kiến Quốc nói, bất quá, ngươi làm như vậy vừa ra, Lâm Trung ba cái tỉ tỉ về sau thấy ngươi, phỏng chừng đến đường vòng đi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, hàng xóm ra khuê nữ, ngươi còn trông cậy vào nàng ngày lễ ngày Tết, mang theo lễ vật tới cửa vấn an ngươi. Xa cách liền xa cách, không chừng qua mấy ngày, chúng ta cách vách liền thay đổi người. Lạch cạch, Trung Kiến Quốc chiếc đũa đồ ăn rớt ở trên bàn. Tống Chiêu Đệ trong lòng một đột nhướng mày, sẽ không như vậy xảo đi. Trung Kiến Quốc buông chiếc đũa, ngươi thật không biết. Ta biết cái gì? Tống Chiêu Đệ theo bản năng, từ từ, ngươi cho rằng ta trước đó biết. Ai nói cho ta? Ngươi lại chưa nói quá. Trung Kiến Quốc, Lưu Thẩm chưa nói. Ngươi cảm thấy Lưu Thúc sẽ cùng Lưu Thẩm nói bộ đội sự sao? Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu. Ba ba, các ngươi đang nói. Cái gì a? Tam Hoa nhíu mày, các ngươi có thể nói chậm một chút sao? Ta đều nghe không hiểu ai. Tống Chiêu Đệ, ngươi nghe không hiểu là bởi vì ngươi quá tiểu. Hảo hảo ăn cơm, nhanh lên lớn lên, liền biết chúng ta đang nói chuyện cái gì. Nói, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, vì cái gì? Lâm đoàn trưởng năm nay đã 51. Trung Kiến Quốc nói, mặt trên có Lưu Thúc đè nặng, hắn không thể đi lên, nhưng làm đoàn trưởng lại đến thường xuyên ra biển, hắn tuổi lớn, thời trẻ lại chịu quá vài lần thương, mặt trên quyết định đem hắn điều đến hậu cần bộ. Tống Chiêu Đệ tò mò, sớm mấy ngày Trần Đại Tẩu còn có tâm tình chèn ép ta, thuyết minh nàng còn không biết việc này, điều lệnh không xuống dưới. Ngươi là làm sao mà biết được? Mở họp quyết định. Trung Kiến Quốc nói, Lâm đoàn trưởng cũng đồng ý. Tống Chiêu Đệ, kia ai tiếp Lâm đoàn trưởng ban? Có mấy người tuyển, còn không có quyết định. Trung Kiến Quốc nói, một khi định ra tới, hắn liền sẽ dọn đi. Ngươi mấy ngày nay đừng lại trêu chọc Trần Đại Tẩu. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, xem ở nàng mau cút chứng phân thượng, ta sẽ làm nàng. Nếu nàng không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Nương, không cần khách khí, ta duy trì ngươi. Đại Hoa nói, Trung Kiến Quốc nhíu mày, đại hoa, xem náo nhiệt không chê sự cực kỳ không phải. Nếu không chúng ta đầu phiếu biểu quyết. Trung đại hoa nhìn hắn ba nói. Trung kiến quốc giơ tay chiều hắn cái ót một cái tát, chuyện gì? Đều đầu phiếu. Chúng ta đại nhân chi gian sự, đầu phiếu cũng không tới phiên ngươi. Lại tìm lấy cớ. Trung đại hoa nhăn cái mũi, ta không hỏi ngươi. Nương, ngươi nói đầu không đầu phiếu. Tống chiêu đệ cười nói, ngươi ba mỗi ngày không về nhà, chúng ta không nói cho hắn hôm nay một ngày đều đã xảy ra chuyện gì, liền tính ta cùng Trần Đại Tẩu đánh lên tới, ngươi ba cũng không biết, không cần thiết làm điều thừa. Đối Nga, Trung đại hoa bừng tỉnh đại ngộ, rất là bội phục. Nương thông minh nhất. Tống chiêu đệ, ngươi ba cũng không ngu ngốc, không phát hiện. Đại hoa đánh giá hắn ba một phen. Trung kiến quốc điểm điểm hắn cái chán, ta nếu là cái ngu ngốc, cũng sinh không ra ngươi như vậy quỷ tinh nhi tử. Dừng một chút, chiêu đệ, ngươi không nghĩ nhẫn, ta cũng không ép ngươi, ngươi trốn tránh nàng một chút. Hảo đi. Tống chiêu đệ nói, cho ngươi cái mặt mũi. Tống chiêu đệ vì cấp bọn nhỏ làm hảo tấm gương, giữ lời hứa. Từ đầu năm tam bắt đầu, Tống chiêu đệ liền cùng mấy cái hài tử ở trên lầu, cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, hoặc là nàng xem chuyện xưa thư, bọn nhỏ làm bài tập, một đại năm tiểu có thể không ra tận lực không ra. Tháng giêng 12 ngày, buổi chiều, Tống chiêu đệ đang ở ngủ trưa, đột nhiên kinh ngồi dậy, phát hiện cửa phòng bị chụp bang bang vang, mặc tốt áo bông, mở cửa nhìn đến chính là Tam Hoa. Tống chiêu đệ rất là kỳ quái, như thế nào chỉ có ngươi một người, các ca ca chạy đi đâu? Đi xuống lạp. Tam Hoa giữ chặt Tống chiêu đệ tay, nương, Lâm bá mẫu muốn dọn đi rồi, chúng ta mau đi xuống nhìn xem đi. Tống chiêu đệ không động đậy, chuyển nhà không có gì đẹp, gọi ca ca nhóm đều trở về, bên ngoài rơi xuống vũ đâu. Lâm bá mẫu dọn đi rồi, nương không cao hứng. Tam Hoa rất tò mò. Tống chiêu đệ cười nói, cao hứng a, nhưng là chúng ta vụng trộm nhạc là đến nơi. Hoan thiên hỉ địa đưa nàng đi, nàng thấy chúng ta thật cao hứng, còn sẽ gác sau lưng mắng chúng. Ta, đi đem các ca ca kêu lên tới. Tốt. Tam Hoa xoay người đi xuống chạy. Tống chiêu đệ vội vàng nói, chậm một chút, nhìn lộ. Nương, ta đều lớn lên lạp. Tam Hoa lảo đảo một chút, suýt nữa lăn xuống đi. Tống chiêu đệ trái tim sầu đình, đột nhiên cất cao thanh âm, trung hướng nam. Nương thanh âm. Đại Hoa run lập cập, đừng nhìn, đừng nhìn, mau nhìn xem Tam Hoa kia tiểu tử làm sao vậy. Nói, bắt lấy nhị hoa, lôi kéo canh sinh liền hướng trong phòng chạy, đến cửa thang lầu. Ca bốn cái liền nhìn đến Tam Hoa đứng ở thang lầu trung gian, héo đầu héo não. Tống chiêu đệ đứng ở trên lầu, đôi tay chống nạnh, dị thường phẫn nộ bộ dáng. Canh sinh đẩy một chút nhị hoa, nhỏ giọng nói, hỏi một chút. Nương, ngươi làm sao vậy? Nhị hoa thật cẩn thận hỏi. Tống chiêu đệ chỉ vào Tam Hoa, ngươi hỏi hắn. Tam Hoa gặp rắc rối, tự lập đi qua đi, làm sao vậy? Tam Hoa méo miệng, sát sát nước mắt, tự lập trong lòng cả kinh, như thế nào còn khóc thượng, vội vàng hướng. Mấy cái huynh đệ cầu cứu, sự tình có điểm nghiêm trọng a. Canh sinh tưởng một chút, đi đến Tam Hoa bên kia, cùng ca ca nói, có phải hay không gặp rắc rối? Tam Hoa gật gật đầu, canh sinh, nương nói qua, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử. Dừng một chút, làm ca ca đoán một chút, có phải hay không không nghe lời. Tam Hoa đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt dư quang chú ý tới Tống chiêu đệ vẫn là thực tức giận, theo bản năng cúi đầu, nhược nhược mà nói, nương kêu ta chậm một chút, ta không nghe lời, thiếu chút nữa té ngã. Khái chỗ nào không? Tự lập vội vàng đem tiểu đệ kéo đến trong lòng ngực kiểm tra. Tam Hoa lắc lắc đầu, ta có bắt lấy tay vịt. Về sau đừng chạy nhanh như vậy. Đại Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi qua đi lau rớt hắn trên má nước mắt, cùng nương nói ngươi sai rồi, lần sau không chạy, nương liền không tức giận. Tam Hoa trộm xem một cái Tống chiêu đệ, không lớn xác định nói như vậy có hay không dùng. Đại Hoa vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, mau nói, nương, ta sai rồi. Tam Hoa tưởng một chút, về sau xuống lầu không chạy. Tống chiêu đệ buông tay, đi lên đi. Tam Hoa nhấc chân liền muốn chạy. Dẫm đến một cái thang lầu, vội vàng chậm lại, đến trên lầu đứng ở Tống chiêu đệ trước mặt, vẫn là không dám ngẩng đầu xem nàng. Tống chiêu đệ khom lưng đem hắn bế lên tới, nương không phải cố ý hung ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, từ thang lầu thượng lăn xuống đi, đầu sẽ quăng ngã phá một cái động, trên người huyết từ trong động chảy ra, ngươi sẽ cùng ra ra giống nhau bị chôn đến trong đất, từ nay về sau rốt cuộc thấy không nương. Nương, ta không dám. Dưới chân dẫm không, Tam Oa liền biết sợ, nhưng hắn càng sợ hãi Tống chiêu đệ sinh khí, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, thử nói, nương đừng giận ta, được không? Tống chiêu đệ tưởng một chút, lần này có thể không tức giận, quay đầu lại ngươi xuống lầu thời điểm lại chạy, ta liền nói cho ngươi ba. Không cần nói cho ba ba. Tam Oa vội vàng nói, ba ba lấy dây lưng đánh người rất đau, ta không cần bị ba ba tấu. Tống chiêu đệ kỳ quái, ngươi ba cũng chưa tấu quá ngươi, ngươi như thế nào liền biết rất đau. Lâm Trung cùng Ma Trấn Hưng nói qua. Đại Hoa nói, dây lưng đánh người, có thể đem mông tấu nở hoa. Tống chiêu đệ chuyển hướng tự lập, canh sinh cùng nhị hoa, thật sự. Tiểu ca năm cái không hẹn mà cùng gật đầu. Tống chiêu đệ cười, mỗi ngày cùng ngươi ba tranh luận, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không sợ hắn đâu. Các ngươi bốn cái về phòng đọc sách đi, không chuẩn lại đi ra ngoài điên chơi. Tam Oa, bồi nương ngủ tiếp một lát. Hảo. Tam Oa thấy thế, xác định Tống chiêu đệ thật tha thứ hắn, lau sạch khóe mắt cuối cùng một giọt nước mắt, cao hứng mà ôm lấy Tống chiêu đệ cổ, liền đánh cái ngáp. Nương, ta mệt nhọc. Đại Oa chiều hắn trên mông một cái tát, ngáp cũng chưa lưu nước mắt, đương nương hảo lừa a. Ta ngáp liền không lưu nước mắt. Tam Oa chụp một chút Tống chiêu đệ bả vai, nương, ta không để ý tới hắn, đi rồi, đi rồi. Tống chiêu đệ không yên tâm, bên ngoài còn đang mưa, đi ra ngoài đem giày dẫm ướt, ta không giúp các ngươi nướng. Chính chúng ta sẽ nướng giày. Đại Oa buột miệng thốt ra, canh sinh vội vàng che lại hắn miệng, đem người hướng trong phòng túm, vừa đi, một bên nói, nương, ngươi ngủ đi thôi, ta nhìn Đại Oa. Tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái Đại Hoa, mới ôm Tam Hoa về phòng. Vốn tưởng rằng đối Tống chiêu đệ đủ hiểu biết Trần Thị, cho rằng Tống chiêu đệ sẽ ra tới đưa nàng, thuận tiện chào phúng nàng một đốn. Nhưng mà, biết xe tải khai ra đi, Tống chiêu đệ không ra tới đưa nàng, cũng không xuất hiện ở cửa sổ, hoặc là nào đó trong một góc, nhìn theo nàng. Trần Thị ngồi trên xe, liên tiếp quay đầu lại vọng. Lâm đoàn trưởng cho rằng nàng không tha. Khuyên hai câu, thấy hắn thê tử không phản ứng hắn, từ một đường thối lui đến hậu cần, trong lòng cũng không lớn thống khoái Lâm đoàn. Trưởng cũng lười đến lại khuyên, phu thê hai người một đường không nói gì, hoài phức tạp tâm tình, bạn Phong cùng Vũ đến tân gia, trung gia mặt sau trên núi xuất hiện một đạo cầu vồng, Tống chiêu để lại lần nữa bị bừng tỉnh, tức giận đến tưởng bắt được bốn cái gia hải tử tấu một đốn, nhưng mà, đến dưới lầu nhìn đến bầu trời cầu vồng. Tức giận biến mất hầu như không còn, tâm tình thoải mái, Tống chiêu đệ cấp bọn nhỏ làm một đốn bánh rán hành. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến. Nhà nghe nói cậu vồng sự, thấy bọn nhỏ thật cao hứng, không đành lòng dội nước lã. Chính là lại sợ Tống chiêu đệ về sau trách hắn, đuổi hắn đi ngủ ghế dài, do dự đến cơm nước xong, có khác thâm ý mà nói, cậu vồng rất tốt đẹp, nhưng cùng hiện thực không nhiều lắm quan hệ. Có ý tứ gì? Hắn không đầu không đuôi tơi như vậy một câu, Tống chiêu đệ không nghe minh bạch. Trung Kiến Quốc, trước kia gặp qua cầu vồng sao? Gặp qua à? Đại Hoa nói, thường xuyên nhìn thấy cầu vồng. Mùa đông cầu vồng gặp qua sao? Trung Kiến Quốc lại hỏi. Tống chiêu đệ cẩn thận tưởng một chút, ta nhớ rõ nghe ai nói quá, mùa đông không cầu vồng. Đối, mùa đông là không có cầu vồng, ta cảm thấy Trần Đại Tẩu mới vừa dọn đi. Bầu trời liền xuất hiện cầu vồng, nhất định là cái hảo dấu hiệu. Đột nhiên nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi đừng làm ta sợ a. Xảy ra chuyện gì sao? Nhị Hoa xem hắn nương, lại xem hắn ba, các ngươi như thế nào lại nói ta nghe không hiểu? A, Tam Hoa chống cằm, thở dài một hơi, ta đầu lại muốn vựng rớt. Tạm dừng một chút, ta khi nào mới có thể lớn lên a? Ta không hù dọa ngươi. Trung Kiến Quốc nói, Tống chiêu đệ chiều hắn cánh tay thượng véo một chút, còn thừa nước đục thả câu. Ngươi rốt cuộc biết cái gì, chạy nhanh nói. Ba ba, ngươi liền nói đi. Đại Hoa nói, cả nhà số ngươi thông minh nhất, được không? Trung Kiến Quốc giơ tay chiều hắn trên đầu một cái tát, đậu ngươi ba chơi đâu? Đừng đánh ta. Đầu. Đại Hoa xoa xoa cái ót, đem ta đánh bùn, cái gì đều sẽ không làm, ngươi muốn dưỡng ta cả đời. Trung Kiến Quốc gật đầu, bùn một chút càng tốt, đỡ phải mỗi ngày chèn ép ta. Ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ta nghe nói thẩm đoàn trưởng cùng hắn tức phụ quan hệ không được tốt. Cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Quá hai ngày thẩm gia dọn lại đây thời điểm, các ngươi đừng toàn bộ vây đi lên, trước hỏi thăm rõ ràng, lại đi chào hỏi. Bọn họ hai vợ chồng quan hệ không được tốt đều có thể truyền tới ngươi lỗ tai, đã có thể nói minh phi thường không hảo. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc lắc đầu, không phải truyền tới ta lỗ tai, ta sợ lại ra cái Trần Đại Tẩu, cả ngày không có chuyện gì, liền nhìn chằm chằm nhà chúng ta xem, cho nên liền tìm người hỏi thăm một chút. Thẩm đoàn trưởng một cái chiến hữu cùng ta nói, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta mấy ngày nay nào cũng không đi, liền gác trong phòng ngốc. Trung Đại Hoa rên rỉ một tiếng, nếu là lại đến cái Lâm Bá Mẫu người như vậy, quay đầu lại ta liền đem gian phòng bên cạnh điểm. Ta đây không đem chân của ngươi đánh gãy, cũng đến đem ngươi cánh tay cấp ta rớt. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, Trung Kiên Cường, ngươi có thể thử xem. Đại Hoa đánh cái dùng mình, khi ta cái gì cũng chưa nói. Đột nhiên đứng lên, canh sinh, tự lập, chúng ta lên lầu ngủ, ta đều mệt nhọc. Rửa mặt đánh răng, giặt sạch chân trở lên đi. Tống Chiêu Đề trừng mắt, đừng tưởng rằng như vậy là có thể trốn đến qua đi. Trung Đại Hoa có chút không được tự nhiên, ngài ở chỗ này, ta nào dám không nói vệ sinh a? Chuyển cái cong, quải đi phòng bếp múc nước. Tống Chiêu Đề bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền hỏi, nhị hoa, tam hoa, các ngươi ăn được không? Ăn được cùng các ca ca đi rửa mặt. Còn muốn hỏi thẩm gia sự. Trung Kiến Quốc chờ hai hải tử đi xa mới hỏi. Tống Chiêu Đề gật đầu, không biết lại. Thích đáng nhiều ít năm hàng xóm, cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngươi về sau khả năng còn sẽ cùng thẩm đoàn trưởng kề vai chiến đấu, chỉ cần nàng không giống Trần Đại Tẩu như vậy sẽ cách ứng người, liền tính nàng cùng cậu đảng nương giống nhau, ta cũng sẽ chịu đựng nhường nàng. Suy nghĩ nhiều. Trung Kiến Quốc nói, ta nghe thẩm đoàn trưởng chiến hữu nói, hắn thê tử là cái tiểu thư khuê các. Tống Chiêu Đề nhướng mày, trong truyền thuyết nhà tư bản tiểu thư. Không phải. Trung Kiến Quốc nói, thư hương dòng dõi. Tống Chiêu Đề giật mình, thư hương dòng dõi. Là nha. Trung Kiến Quốc nói, ta ngay từ đầu cho rằng thẩm đoàn trưởng thê tử là cái ngang ngược vô lý phố phường người đàn bà đanh đá. Tống Chiêu Đề, kia nàng như thế nào sẽ gả cho thẩm đoàn trưởng? Theo ta hiểu biết, thời đại này danh môn vọng tộc đặc biệt chú ý môn đăng hộ đối. Dừng một chút, thẩm đoàn trưởng nếu là danh môn đệ tử, khả năng ở cách mạng ngay từ đầu đã bị đấu đi xuống, hiện giờ có thể lên làm đoàn trưởng, thuyết minh thẩm đoàn trưởng căn chính miêu hồng. Không tồi, thẩm đoàn trưởng cùng ngươi giống nhau. Trung Kiến Quốc nói, thượng số tam đại đều là bần nông. Tống Chiêu Đề đối thẩm đoàn trưởng xuất thân không ngoài ý muốn, làm nàng ngoài ý muốn chính là hai cái quang tám xào cũng không tới người kết làm vợ chồng. Ta có thể hỏi một chút, hai người bọn họ khi nào kết hôn sao? Trung Kiến Quốc nhướng mày, tiểu Tống lão sư, ngươi như vậy thông minh đầu không di truyền cấp đời sau, không cảm thấy đáng tiếc sao? Tống Chiêu Đề nhất chân chiều hắn trên đùi chính là một chút, ngươi cảm thấy đâu? Ta không sao cả. Trung Kiến Quốc rất muốn nói, phi thường đáng tiếc. Tống Chiêu Đề chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục. Bọn họ năm 6-7 kết hôn. Trung Kiến Quốc cười nói, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Bất quá, nhân ra so hai ta sớm, hai ta kết hôn thời điểm, thẩm đoàn trưởng đại nữ nhi đều mau sinh ra. Tống Chiêu Đề lắc đầu, ta kinh ngạc là bởi vì ta cho rằng hai người bọn họ năm 6-6 kết hôn, không nghĩ tới là năm 6-7. Ai, ngươi không nói ta cũng chưa chú ý tới. Giọng nói rơi xuống, năm cái nhi tử từ trong phòng bếp ra tới, Trung Kiến Quốc chuyện vừa chuyển, dọn dẹp một chút, tẩy tẩy ngủ, sắc trời không còn sớm. Trung Đại Hoa hừ hừ hai tiếng, thấy chúng ta tới liền không nói. Nương, cùng ba ba nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Ngươi ba ba nói tốt mấy ngày không ăn thịt, kêu ta Tết Nguyên Tiêu ngày đó đi mua điểm thịt heo trở về làm hâm lại thịt. Tống Chiêu Đệ nghiêm trang nói, nhà ta còn có 2 cân phiếu thịt, nhiều người như vậy, về điểm này thịt không đủ ăn, ta và ngươi ba đang ở thương nghị từ các ngươi ai trên mông cắt rớt một khối, cùng thịt heo cùng nhau xào. Trung Đại Hoa, ai, một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ, thật đem các ngươi không có biện pháp, bao lớn người a, còn cả ngày khai loại này liền Tam Hoa, đều không tin vui đùa, ta không nói giỡn. Tống Chiêu Đệ thực nghiêm túc, Đại Hoa vươn một lóng tay, nương, sau này xem, ba ba cười ngươi đâu. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại, Trung Kiến Quốc nhấp môi, ho nhẹ một tiếng, bếp lò thượng còn có nước ấm sao? Còn có một chút, đủ ngươi cùng nương rửa chân. Tự Lập nói, Trung Kiến Quốc, ta đi đoan nước rửa chân. Trải qua Đại Hoa bên người, chiều hắn trên mông một cái tát. Trung Đại Hoa phản xa có điều kiện nhảy dựng lên, cả kinh kêu. Lên, nương. Còn tưởng lại ai một cái tát có phải hay không? Tống Chiêu Đệ nâng lên tay. Trung Đại Hoa hừ một tiếng, ba ba lại cùng ngươi cãi nhau, ta không giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi không giúp ta, ta liền bắt ngươi ba không có biện pháp. Tống Chiêu Đệ hỏi, Đại Hoa nghẹn một chút, xoay người hướng trên lầu chạy. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, hướng mặt khác mấy cái hài tử xua xua tay, các ngươi cũng đi lên đi. Nói, đi phòng bếp tìm Trung Kiến Quốc. Ta không ở nhà thời. Điểm, ngươi đều là như vậy đầu hài tử. Phòng khách ly phòng bếp có đoạn khoảng cách, nếu Tống Chiêu Đệ cùng Đại Hoa cố tình hạ giọng, Trung Kiến Quốc cái gì cũng nghe không thấy. Nhưng nương hai giọng một cái so một cái đại, làm cho Trung Kiến Quốc múc nước, còn có thể nghe được rõ ràng. Tống Chiêu Đệ, ngươi không ở nhà, chúng ta nương mấy cái dị thường hài hòa. Chỉ cần ngươi một hồi tới, nhất định khắc khẩu không ngừng. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hôm nay không nên trở về. Trung Kiến Quốc nhìn nàng đôi mắt hỏi. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, phi thường thận trọng gật gật đầu. Trung Kiến Quốc nhất chân chiều nàng trên mông đá một chút. Thân thể một lảo đảo, Tống Chiêu Đệ thẳng tắp mà hướng hắn trên người đào. Trung Kiến Quốc sắc mặt đại biến, ném xuống gáo múc nước liền tiếp nàng. Đột nhiên cảm giác được trọng lượng không đúng, thất tha thất thểu lui về phía sau 2 bước, ổn định thân thể liền nhìn không được giống, ngươi. Tưởng mưu sát thân phu. Mưu sát thân phu người là ngươi. Tống Chiêu Đệ duỗi tay nắm trên mặt hắn mềm thịt liền hướng 2 bên xả, không biết chính mình kính bao lớn, muốn hay không ta nhắc lại tỉnh ngươi một chút. Trung Kiến Quốc theo bản năng sau này xem, nhưng mà, mặt bị nắm, đầu chuyển qua không đi, vội vàng nói, đừng nháo. Hải tử thấy kỳ cục, nhìn không thấy, đều ở trên lầu. Tống Chiêu Đệ đột nhiên trợn to mắt, cả người cứng đờ. Trung Kiến Quốc đẩy ra tay nàng, quay đầu lại nhìn lại, xì cười, có việc sao? Đại Hoa, ngươi, các ngươi. Trung Đại Hoa hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mà nói, thật không nghĩ nhận thức các ngươi. Xoay người liền hướng bên ngoài đi. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, theo bản năng đẩy ra Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc cánh tay dài duỗi ra, đem người câu trở về, thượng WC đâu? Ngươi cùng qua đi làm chi? WC. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, nghĩ đến Đại Hoa ra cửa tả quải, dọc theo hành lang đi. Cái này ra hải tử, cố ý làm ta sợ a. Trung Kiến Quốc cười nói, xem ra đúng vậy. Ngươi thật cao hứng. Tống Chiêu Đệ xoay người, sắc mặt âm âm nhìn hắn. Trung Kiến Quốc chiều nàng trên đầu xoa một phen, xoay người bưng rửa chân bùn, ra tới rửa chân. Tống Chiêu Đệ cùng đi ra ngoài, làm ta trước tẩy a. Nữ sĩ ưu tiên, đương nhiên là ngươi trước giặt sạch. Trung Kiến Quốc buông bùn, ta đi rửa mặt đánh răng, ngươi trước năng năng chân. Đem phích nước nóng phóng tới Tống Chiêu Đệ trong tầm tay, thủy không nhiệt chính mình thêm, nhưng cũng đừng năng lâu lắm. Nói, hồi phòng bếp đem chậu rửa mặt mang sang tới, nước bẩn ngã vào đất trồng rau, liền đi áp thủy rửa mặt. Trung Đại Hoa cầm nước tiểu bùn tiến vào, gặp khách đại sảnh chỉ có Tống Chiêu Đệ, không thấy hắn ba, nhướng mày, thẳng tắp mà đi hướng Tống Chiêu Đệ. Có việc a? Tống Chiêu Đệ chủ động hỏi. Đại Hoa xem nàng một chút, rũ mi rũ mắt, quá trong chốc lát lại ngẩng đầu xem nàng một chút. Muốn nói cái gì nói thẳng. Tống Chiêu Đệ thấy thế, thật muốn cho hắn một cái tát. Đừng cùng ta tới này một bộ. Ta ta không tấu ngươi. Trung đại hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm nói a, tìm đánh có phải hay không? Tống chiêu để giơ lên bàn tay, Trung đại hoa vội vàng lui về phía sau hai bước, cách xa nàng một chút, nương, ngươi về sau cùng ba ba ấp ấp ôm ôm thời điểm, phiền toái các ngươi về trước phòng, đừng gác trong phòng bếp, ta đều lớn, gặp phải quái ngượng ngùng. Ta như thế nào? Không phát hiện ngươi ngượng ngùng. Trung kiến quốc từ bên ngoài tiến vào, vừa rồi ngươi nương là ở cùng ta đánh nhau, đến ngươi trong miệng liền thành ấp ấp ôm ôm. Chờ một chút, Trung đại hoa, ấp ấp ôm ôm cái này từ là nghe ai nói? Trung đại hoa bật thốt lên nói, không nghe ai nói, ta đều đụng tới thật nhiều lần, thật nhiều thứ. Tống chiêu để chuyển hướng Trung kiến quốc, ngươi thật giỏi. Trung kiến quốc theo bản năng hỏi, xem ta làm gì? Ý thức được nàng suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta bộ đội liền chỉ ruồi bỏ đều là công. Trung đại hoa, cho ta lại đây. Đại hoa cất bước liền chạy, Trung kiến quốc vội vàng đuổi theo đi, một bước tam bậc thang, hai bước đem nhi tử sách xuống dưới, ấn ở ghế trên, chỉ vào hắn hỏi, cho ta nói rõ ràng, ở đâu nhìn đến? Ngươi cùng nương a. Trung đại hoa xem một chút hai người. Tống chiêu đệ suy một tiếng, Trung đại hoa, năm nay vài tuổi, vừa qua khỏi xong 10 tuổi sinh nhật. Đại hoa thành thật trả lời, hỏi cái này làm cái gì? Tống chiêu đệ, kia thuyết minh ta dưỡng ngươi 5 năm, tiểu tử ngươi trong bụng có bao nhiêu tâm địa gian dảo, ta so ngươi thân mụ còn rõ ràng, thành thật công đạo, ta thứ ngươi vô tội, lại cùng ta chơi tâm nhãn, ta và ngươi ba liền bồi ngươi háo đến hừng đông. Chính là ở nhà chúng ta nhìn đến. Trung đại hoa lớn tiếng nói, ngươi cùng ta ba. Tống chiêu đệ hừ một tiếng, giọng đại vô dụng, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, nói hay là không? Ta nói a. Trung đại hoa nói. Trung kiến quốc đem sát chân khăn lông đưa cho Tống chiêu đệ, chân lau khô, lên lầu đem tự lập hoặc là nhị hoa kêu xuống dưới, đừng kêu canh sinh. Tống chiêu đệ tùy tiện sát hai hạ, lê giày liền hướng trên lầu đi. Còn không nói, Trung kiến quốc một bên thoát vớ, một bên xem một cái đại hoa, theo ta được biết, tự lập cùng nhị hoa cùng ngươi không có gì ăn ý. Trung đại hoa hử một tiếng, sớm biết rằng ta liền không xuống. Dừng một chút, nương, đừng lên rồi, ta nói, ở đâu nhìn đến? Tống chiêu đệ đứng ở thang lầu hỏi. Trung đại hoa nhìn xem nàng lại nhìn Trung kiến quốc, có chút lo lắng, ta thành thật công đạo. Hai ngươi bảo đảm không đánh ta. Ta đánh quá ngươi sao? Trung kiến quốc hỏi. Trung đại hoa gật đầu, vừa rồi còn chiều ta trên mông đánh một cái tát đâu. Tống chiêu để khoanh tay trước ngực, chậm gì gì đi tới. Trung đại hoa, ngươi không chê lạnh không? Ngươi không chê lạnh nói, chúng ta một nhà ba người tới cái trắng đêm trường đàm thế nào? Đại hoa đóng cửa cởi quần áo thời điểm, phát hiện nước tiểu bùn không lấy. Tự lập muốn xuống dưới. Đại hoa thấy hắn áo bông đều cởi ra, liền không kêu hắn xuống dưới. Nước tiểu bùn đặt ở WC biên, hắn qua lại nhiều nhất 5 phút đồng hồ, vẫn luôn không đi lên, tự lập hoặc là canh sinh khẳng định sẽ xuống dưới tìm hắn. Đại hoa nghĩ canh sinh xuống dưới cứu hắn, mới cố ý kéo dài thời gian. Tiểu kỹ xảo bị cha mẹ nhìn thấu, Trung đại hoa bĩu môi, hai người mỗi ngày nói nhau nhau, vì cái gì vừa đến giáo huấn ta thời điểm liền trở nên đặc biệt có ăn ý a? Bởi vì chúng ta là phu thê. Trung kiến quốc nói, nghe nói qua phu thê nhất thể sao? Trung đại hoa không nghe nói qua, cảm thấy hắn ba lừa gạt hắn, liền cố ý hỏi, ngươi cùng ta thân mụ đâu? Trung kiến quốc hô hấp cứng lại, ta cùng nàng cũng là phu thê, nhưng ta và ngươi thân mụ phu thê duyên phận thiển, phu thê tỉnh thâm mới có thể hình thành ăn ý, tựa như ta và ngươi nương như vậy. Còn có ngươi cùng canh sinh, tuy rằng hai ngươi không phải thân huynh đệ, không có huyết thống quan hệ, nhưng ngươi cùng hắn có thể chơi đến một khối đi, liền tính canh sinh không tới nhà chúng ta, hai ngươi về sau gặp phải, cũng có thể trở thành thực tốt bằng hữu, giống thân huynh đệ giống nhau hảo. Hắn huynh đệ xuống dưới, Tống chiêu đệ nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, canh sinh đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, Trung đại hoa đột nhiên xoay người, canh sinh, mau tới cứu ta. Ngươi không phải xuống dưới lấy nước tiểu bùn sao? Canh sinh kỳ quái, như vậy trong chốc lát cũng có thể gặp rắc rối. Ngươi thật lợi hại. Trung đại hoa nghẹn một chút, ta mới không có gặp rắc rối, là ba ba cùng nương oan uổng ta. Canh sinh, ngươi lên lầu, nơi này không chuyện của ngươi. Trung kiến quốc nói, đại hoa cái hùng hài tử ra ngứa, ta cho hắn gắt gao ra, chúng ta liền đi. Lên. Canh sinh vừa nghe lời này, nào còn dám đi lên, xảy ra chuyện gì? Các ngươi gần nhất đều thượng chỗ nào chơi? Tống chiêu đệ thình lình hỏi. Canh sinh không tốt nói dối, theo bản năng nói, nơi đóng quân. Làng trài. Đại hoa bật thốt lên nói. Trung kiến quốc vui vẻ, nơi đóng quân. Làng trài. Các ngươi ca năm cái còn binh chia làm hai đường A. Sát sát chân, mặc vào giày, chịu rớt dây lưng. Trung đại hoa, thật cho rằng ngươi ba chỉ biết xét đánh. Ba, ba, ta nói. Ta nói. Trung đại hoa có loại tiểu động vật trực giác. Rõ ràng Trung kiến quốc lần này cùng di vắng lấy dây lưng hù dọa hắn không có gì bất đồng. Trực giác nói cho Trung đại hoa, hắn ba lần này tới thật sự. Chúng ta là ở gia đình quân nhân thăm người thân địa phương nhìn đến. Trung kiến quốc dừng lại, các ngươi chạy bên kia. Không đúng, người nhà thăm người thân là ở trong phòng, các ngươi như thế nào có thể thấy? Các ngươi bộ đội quản lý xuất hiện lỗ hổng bái. Tống chiêu đề nói, Trung kiến quốc nhíu mày, đừng nói bậy, không có khả năng. Canh sinh, đại hoa nói các ngươi gặp qua rất nhiều lần, nam nhân cùng nữ nhân ôm vào một khối. Ngươi cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này? Việc này a. Canh sinh còn tưởng rằng đại hoa sấm đại hoa, tức khắc yên tâm xuống dưới. Chúng ta có một lần thả diều, không cẩn thận liền đem con diều phóng trong viện đi. Đại hoa nói, hắn ba là Trung kiến quốc đoàn trưởng, bảo vệ cửa liền phóng chúng ta tiến. Trong viện chính mình tìm, chúng ta liền nhìn đến một nam một nữ ôm ở một khối. Còn nhìn đến một cái nam ôm một cái nữ bả vai đi nghỉ ngơi địa phương. Dừng một chút. Ba, chúng ta thực thích cái kia diều mới nói như vậy, không phải cố ý. Ta tin các ngươi mới là lạ. Trung kiến quốc chừng bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi nhất định là tò mò quân nhân ký túc xá cái dạng gì, mới cố ý đem con diều ném vào đi. Dừng một chút, trừ bỏ lúc này đây, còn có đâu, tiếp tục nói. Canh sinh nhìn về phía đại hoa. Còn có A, đại hoa cúi đầu, canh sinh tức khắc tưởng cho hắn một chân, trường học mặt sau trên núi. Cái gì? Tống chiêu đệ vội vàng hỏi, các ngươi trộm lên núi. Đại hoa liên tục lắc đầu, không có, không có, chúng ta không dám lên đi. Canh sinh, ngươi như thế nào giải thích? Trung kiến quốc hỏi, canh sinh lòng nghi ngờ đốn khởi, hắn nương không biết bọn họ lên núi. Đại hoa không công đạo sao? Chúng ta ở chân núi bẻ nhánh cây thời điểm. Nghe được mặt trên có động tĩnh, tò mò có phải hay không lợn rừng gì đó, liền đi lên xem một chút, kết quả liền nhìn đến một cái nam cùng một cái nữ ngồi ở một cục đá thượng xem hoàng hôn. Các ngươi như thế nào liền nhân ra làm cái gì đều biết. Trung kiến quốc kinh ngạc, canh sinh xoa xoa cái mũi, đại hoa thính tai nghe được. Nương, ngươi đã quên, có một lần đại hoa còn hỏi quá ngươi, tịch dương vô hạn hảo. Chỉ là gần hoàng hôn là có ý tứ gì? Chính là kia đối nam nữ nói. Nguyên lai là lần đó. Tống chiêu đệ nghĩ tới, thấy Trung kiến quốc tò mò, năm trước tháng 10. Ta lúc ấy cho rằng bọn họ là ở chuyện xưa thư mặt trên nhìn đến. Trừ bỏ này hai lần đâu. Canh sinh theo bản năng xem đại hoa. Đại hoa không cấm che mặt, kêu rên một tiếng. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi vừa thấy ta, ta ba cùng ta nương liền biết còn có a. Ta muốn biết ngươi nói chưa nói a. Canh sinh nói. Trung đại hoa thở dài, hướng ghế dài thượng một nằm. Ta là cái loại này. Bán đứng huynh đệ người sao? Ta ở bên này kháng nửa ngày, ngươi gần nhất toàn nói. Mất công ta ba vừa rồi còn nói hai ta có ăn ý. Kia vừa rồi ba ba kêu tiếp tục thời điểm, ngươi cúi đầu làm gì? Canh sinh khó hiểu. Trung đại hoa, ta nói gặp qua rất nhiều lần, ngươi mới nói một lần a. Hai lần trở lên mới có thể tán thưởng vài lần. Cho nên, ngươi cùng nương không biết. Canh sinh nhìn xem Trung kiến quốc, lại nhìn tống chiêu đệ, không biết là hai lần, ba lần hoặc là bốn lần. Trung kiến quốc cười nói, đúng vậy, ngươi nói hai lần, sau đó nói không có, ta và ngươi nương cũng tin ngươi. Bởi vì ngươi so đại hoa thành thật, trước kia cũng không đã lừa gạt ta và ngươi nương. canh sinh sắc mặt đột biến. Đại hoa thở dài một hơi, có phục hay không? Trung canh sinh, ta nói ta ba cùng ta nương giảo hoạt nhất, ngươi nói ta nương giảo hoạt, ta ba hảo lừa, có phục hay không? Canh sinh lắp bắp hỏi, ta hiện tại nói không có, các ngươi sẽ tin sao? Ta đều không tin. Trung đại hoa nói, canh sinh nghẹn một chút, ta sớm biết rằng liền không xuống dưới tìm ngươi. Ta sớm biết rằng còn không xuống dưới lấy nước tiểu bùn đâu. Trung đại hoa nói, hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Đừng nói vô dụng, chạy nhanh công đạo đi. Canh sinh hô hấp cứng lại, là ngươi nói lỡ miệng, dựa vào cái gì ta cùng phạm nhân dường như. Muốn nói cũng là ngươi nói. Hai ngươi đừng xảo. Trung kiến quốc nói, tin hay không ta đem hai ngươi tách ra thẩm. Canh sinh nhắm lại miệng. Đại hoa thở dài một tiếng, ta nói đi. Còn có hai lần, một lần là khúc tráng tráng ca ca kết hôn, chúng ta đâm thủng hồ cửa sổ giấy, nhìn đến hắn ca ôm lấy hắn tẩu tử. Sau đó chúng ta đã bị khúc tráng tráng mụ mụ đuổi ra ngoài. Canh sinh nói tiếp, bao gồm khúc tráng tráng. Đại hoa, còn có một lần là từ người khác cửa đi ngang qua thời điểm nhìn đến, không phải chúng ta cố ý nhìn lén, là bọn họ không có đóng cửa cho kỹ. Chỉ có này bốn lần. Trung kiến quốc hỏi, canh sinh cẩn thận hồi tưởng một lần, từ năm trước đầu năm đến bây giờ, chỉ có bốn lần. Một năm đụng tới bốn lần, các ngươi thấy tỷ lệ nhưng không thấp. Trung kiến quốc nói, lên lầu đi. Trung đại hoa trong lòng dùng mình, này liền xong rồi. Trung kiến quốc hỏi lại, bằng không đâu. Ngươi không hề nói điểm khác. Trung đại hoa thật cẩn thận hỏi, tỷ như về sau không chuẩn đi bộ đội ký túc xá, không chuẩn lên núi, không chuẩn thọc nhân ra giấy cửa sổ. Canh sinh đi theo gật gật đầu. Trung kiến quốc cười tủm tỉm nói, hôm nay quá muộn, đêm mai tiếp tục. Ta liền biết, đại hoa không cấm kêu rên một tiếng. Ba, nương, cấp cái thống khoái đi. Tống chiêu đệ bưng lên nước rửa chân đi ra ngoài, ta mệt nhọc, đến rửa mặt đánh răng đi ngủ. Nói chuyện nhìn không được đánh cái ngáp. Trung đoàn trưởng, hai người bọn họ nếu là không muốn lên lầu, ngươi lại bồi hai người bọn họ lao một lát. Dừng một chút, cả ngày. Nơi nơi chạy. Trong lúc vô ý gặp được sự cũng không ngừng như vậy một chút. Chúng ta cũng mệt nhọc. Canh sinh cùng đại hoa chăm miệng một lời. Nói ra tới, ca hai nhìn nhau, hỏng rồi. Lại ông tôi ở bụi này a. Mệt nhọc liền đi lên ngủ. Trung kiến quốc mở miệng nói. Canh sinh cùng đại hoa không hẹn mà cùng mà nhìn hắn, chăm miệng một lời hỏi, thật sự. Kia chúng ta liền lại lao một lát. Trung kiến quốc nói, ca hai cất bước liền sợ. Quả thực là sợ chạy chậm một chút, bị Trung kiến quốc bắt lấy tiếp tục thẩm vấn. Trung kiến quốc xem một cái hai nhi tử bóng dáng, khẽ cười một tiếng, đi tới cửa, dựa tường hỏi, Tống lão sư, ấp ấp ôm ôm việc này nên làm cái gì bây giờ? Ta nhớ rõ tự lập 60 năm sinh ra, lại qua mấy tháng liền 12-1 tuổi. Tống chiêu đề phun rớt trong miệng bọt biển, lại quá 1-2 năm cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi. Nên cho bọn hắn thượng sinh lý khóa. Trung kiến quốc, sinh lý khóa. Ngươi trước kia, tính. Ngươi trước kia khẳng định không thượng quá. Tống chiêu đề nói, ý thức được hiện tại là thế kỷ 20, không phải thế kỷ 21. Nhị hoa cùng tam hoa còn nhỏ, ngươi quay đầu lại cùng tự lập, đại hoa cùng canh sinh nói nói nam cùng nữ về điểm này sự. Trung kiến quốc mày nhíu lại, không thích hợp đi. Trước nói các ngươi nam nhân lần đầu cùng mối tình đầu. Tống chiêu đề nói, chờ bọn họ đi vào đại học thời điểm lại theo chân bọn họ giải thích sinh sản hậu đại. Trung kiến quốc nghẹn lại, sinh sản hậu đại, ngươi thật sẽ tưởng từ. Bằng không nói cái gì? Tống chiêu đề hỏi lại, ta nói quá trắng ra, ngươi lại nên nói ta ra mặt dày, không lựa lời. Trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ho khan một tiếng, chạy nhanh rửa mặt. Tống chiêu đề liếc hắn một cái, bĩu môi, mấy cái hài tử mau đến tuổi dậy thì, ngươi ngày thường nhiều chú ý điểm. Ngươi là bọn họ ba, có chút lời nói ngươi hảo thuyết, ta không hảo giảng. Đã biết, Trung kiến quốc nói, đột nhiên nghĩ đến, các ngươi quản hài tử 13-14 tuổi cái này giai đoạn gọi là tuổi dậy thì. Tống chiêu đề, có lẽ là 15-16 tuổi. Ta trước kia khi còn nhỏ không ai quản không ai hỏi, chính mình chiếu cố chính mình, không cơ hội phản nghịch. cụ thể là cái nào giai đoạn, ta cũng không rõ lắm, dù sao từ 12 đến 17, 8 tuổi cái này giai đoạn đi. Ngươi lúc còn rất nhỏ vô pháp làm công, dựa vào người khác tiếp tế sao? Trung Kiến Quốc tò mò hỏi. Tống Chiêu Đề lắc đầu, ta khi còn nhỏ bọn họ sẽ cho ta sinh hoạt phí. Ta biết bọn họ không đáng tin cậy, 15-6 tuổi thời điểm, mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè liền sẽ đi làm việc vặt. Chúng ta cái kia niên đại làm công cơ hội nhiều, chỉ cần chịu làm, có thể nuôi sống chính mình. Kia còn hành. Trung Kiến Quốc nói, ngươi ba mẹ có phải hay không cùng thời trẻ tên du thủ du thực dường như? Tống Chiêu Đề cẩn thận ngẫm lại, không sai biệt lắm đi. Dù sao bất chính. Hốn, lau mặt, thở dài một hơi, miễn bàn bọn họ, nghẹn muốn chết. Kia chúng ta ngủ đi. Trung Kiến Quốc suy nghĩ nhiều giải một chút nàng, thấy Tống Chiêu Đệ không muốn nói chuyện nhiều, càng không muốn hồi ức trước kia sự. Trung Kiến Quốc trong lòng cũng cảm thấy nghẹn muốn chết, không dám tưởng tượng nàng trước kia gặp nhiều ít tội. Tống Chiêu Đệ nghe ra Trung Kiến Quốc thanh âm không đúng, liếc hắn một cái, cười cười, cái gì cũng chưa nói. Từ Trung Kiến Quốc, đáng thương, nàng, tháng riêng số 12, Lâm đoàn trưởng một nhà dọn đi, Tống Chiêu Đề cho rằng Thẩm đoàn trưởng một nhà sẽ lập tức chuyển đến, nhưng mà, cũng không có. Tháng riêng 15 ngày Tết Nguyên Tiêu cùng ngày, Tống Chiêu Đề cong sọt, mang theo một chuỗi hài tử từ thực phẩm phụ xưởng trở về, liền nhìn đến trung ra cửa dừng lại một chiếc xe tải. Ba ba lại làm đồ vật. Nhị Hoa vội vàng hỏi, Tống Chiêu Đề, không phải, nhà chúng ta môn là đóng lại, cách vách cửa mở, chỉ cấp bọn nhỏ xem. Đại Hòa theo Tống Chiêu Đề ngón tay, gì, cách vách trong viện có người. Nương, Thẩm đoàn trưởng tới. Đúng vậy, Tống Chiêu Đề nói, nhân gia chính vội vàng thu thập nhà ở, chúng ta đừng đi thêm phiền, quá hai ngày lại đi. Trung Đại Hoa, ba ba nói trước xem tình huống, sau đó lại đi thăm hỏi, chúng ta nhớ kỹ đâu. Tống Chiêu Đề tạm thời không nghĩ cùng hàng xóm mới chạm mặt, lại sợ nhà mình hài tử đem người cấp chiêu tiến vào, giữa trưa ăn cơm, liền đem 5 cái. Hài tử câu ở nhà, danh rằng mau khai giảng, kiểm tra bọn họ tác nghiệp cùng học tập dụng cụ. Tống Chiêu Đề có thể giả không biết nói, Trung Kiến Quốc không thể trang. Rốt cuộc hắn về sau còn muốn cùng Thẩm đoàn trưởng kề vai chiến đấu. Chạng vạng, Trung Kiến Quốc xuống xe, kêu cảnh vệ viên đem xe khai đi. Liền xoay người đi phía tây Thẩm gia, đứng ở cửa kêu, Thẩm đoàn trưởng ở nhà sao? Ở nhà. Giọng nói rơi xuống, từ trong phòng ra tới một cái lại cao lại hắc lại tráng trung niên nam tử, mắt một mí, đôi mắt không lắm đại, lớn lên giống nhau. Xem nhẹ hắn kia một thân chính khí, chính là một bình thường nam nhân. Trung Kiến Quốc thấy rõ ràng, không cấm nhướng mày, xem ra hắn không đơn giản là toàn bộ Đông Hải hạm đội tuổi trẻ nhất đoàn trưởng. Cũng là lớn lên đẹp nhất, Thẩm đoàn trưởng, ta là Trung Kiến Quốc. Trung đoàn trưởng, Thẩm Tuyên Thành nhìn đến một môn chi cách người, rất là kinh ngạc, vội vàng kéo ra môn. Ngươi, ngươi có điểm. Trung Kiến Quốc cười nói, cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau. Cũng không phải ý tứ này. Thẩm Tuyên Thành tưởng nói Trung Kiến Quốc thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ, tưởng tượng đến nhân gia so với hắn tiểu ngũ tuổi, không tuổi trẻ mới không bình thường. Vội vàng nói, tiến vào ngồi. Trung Kiến Quốc chỉ vào trên người, mới vừa huấn luyện trở về, một thân bùn đất, ta liền không đi vào. Chỉ vào cách vách, đó chính là nhà ta, ta ái nhân Tống lão sư buổi. Sáng đi trường học đi học, cuối tuần thiên cùng buổi chiều đều ở nhà, có chuyện gì cứ việc đi tìm nàng. Cảm ơn, cảm ơn. Thẩm đoàn trưởng vội vàng nói lời cảm tạ, kia, ta đây liền không lưu ngươi. Trung Kiến Quốc vẫy vẫy tay, đại gia về sau đều là hàng xóm, không cần khách khí như vậy. Nói, liền xoay người hướng ra đi. Nương, ba ba đã trở lại. Nhị Hoa nghe được hắn ba thanh âm, nhưng vẫn không thấy hắn ba tiến vào, đi ra ngoài vừa thấy, hắn không chuẩn chúng ta đi. Thẩm ra, chính mình chạy tới. Tống Chiêu Đệ, kia chờ ngươi ba trở về, ngươi hỏi một chút hắn vì cái gì bái. Tốt. Nhị Hoa chạy ra đi chờ hắn ba, Đại Hoa vì chèn ép hắn ba, cũng đi theo Nhị Hoa đi ra ngoài. Canh Sinh cùng Tự Lập thật muốn biết vì cái gì, liền buông trong tay khương cùng khoai tây chạy ra đi. Tam Hoa thấy các ca ca đều đi ra ngoài, ném xuống que cởi lửa, nương, ta cũng đi xem. không giúp nương nhóm lửa. Tống chiêu đệ cố ý hỏi, tam oa tưởng một chút, ta xem một cái liền trở về. Đi ra ngoài xem một cái, tức khắc hối hận, chạy về phòng bếp liền cáo trạng. Nương, ba ba lại nói ta nghe không hiểu nói. Ta hỏi hắn, hắn lại nói chờ ta lớn lên sẽ biết. Ngươi hỏi ta, ta cũng là nói như vậy. Tống chiêu đề nói, không phải ngươi ba lười đến cùng ngươi nói, mà là vô pháp cùng ngươi giải thích. Nhóm lửa, chờ lát nữa giúp ta nếm thử đồ ăn. Tam oa, ta có thể giúp ngươi nếm thử thịt. Hành. Tống chiêu đệ vui vẻ, làm tốt chuẩn. Ngươi ăn trước một khối. Một lát, tống chiêu đệ đem thịt ba chỉ đảo trong nồi, nghe được thật mạnh tiếng bước chân, cũng chưa quay đầu lại liền biết ai tới, thẩm đoàn trưởng người kia thế nào. Trung kiến quốc, ngươi là hỏi tính cách vẫn là những mặt khác. Ngươi nhìn ra cái gì? Tống chiêu đệ hỏi lại. Trung kiến quốc, nghe hắn nói lời nói là cái thực hảo ở chung người. Dừng một chút. Ta cảm thấy bọn họ hai vợ chồng cảm tình không tốt, hắn tức phụ chiếm chủ yếu trách. Nhiệm. Không thấy được. Tống chiêu đề nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta trước kia nói Trần Đại Tẩu nói chuyện biệt nữ, ngươi còn nói ta suy nghĩ nhiều đâu. Trung kiến quốc có chút không được tự nhiên, lâm đoàn trưởng một nhà đều đi rồi, Trần Đại Tẩu chuyện đó phiên thiên. Chúng ta hiện tại nói thẩm đoàn trưởng. Ta xem nữ nhân ánh mắt không được, ta thừa nhận. Nhưng ta xem nam nhân ánh mắt chưa bao giờ ra sai lầm. Có vấn đề nam nhân có thể tới cái này trên đảo. Tống chiêu đề hỏi lại. Trung kiến quốc thật muốn một chân đem nàng đá bay. Ngươi liền không thể làm bộ không biết. Hành. Tống chiêu đề nói. Ta lần sau liền nói. Hoa, ngươi thật lợi hại. Ngươi hảo bổng. Được chưa? Trung đại hoa xoa xoa cánh tay. Nương, ta trên người đều khởi nổi da gà. Ta trên người cũng khởi nổi da gà. Trung kiến quốc nói, ngươi nương có đôi khi liền sẽ như vậy làm giật. Chờ nàng buổi tối ngủ rồi, chúng ta đem nàng ném trong biển, thế nào? Đại hoa, liếc nhìn hắn một cái, ngươi dám sao? Trung kiến quốc giơ tay chiều hắn cái ót một cái tát, đối ta phóng tôn trọng điểm. Ta là ngươi ba. Ngươi ít nói chút vô nghĩa, bọn họ liền tôn trọng ngươi. Tống chiêu để nói, ta có đôi khi đều nhìn không được hoài nghi ngươi theo chân bọn họ giống nhau đại. Trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng, ta là sợ theo chân bọn họ có sự khác nhau, mới làm bộ theo chân bọn họ giống nhau nhược trí. Nhược trí là có ý tứ gì? Nhị oa tò mò. Trung kiến quốc, sự khác nhau, nhược trí đều là ngươi nương phát minh từ, quay đầu lại kêu ngươi nương cho các ngươi giải thích. Trung đoàn trưởng, tống chiêu để tay run một chút. Có phải hay không cái kia thẩm đoàn trưởng? Nghe thanh âm giống. Trung kiến quốc không cấm đứng thẳng. Tống chiêu đệ quay đầu, chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Ít nói nhiều nghe. Biết. Trung kiến quốc nói, ta lại không phải tam oa, cái gì cũng đều không hiểu. Tam oa giận dữ, ba ba, ta không hiểu, là ngươi không nói cho ta. Chuyển hướng tống chiêu đệ, nương, ngươi quản quản ba ba, hắn quá chán ghét. Chờ ngươi ba trở về ta liền tấu hắn. Tống chiêu đệ tưởng một chút. Canh sinh, ngươi cùng qua đi. Nếu là nghe được cái kia thẩm đoàn trưởng kêu ngươi ba đi nhà hắn, ngươi liền nói ta tìm hắn. Đại hoa khó hiểu. Nương, ngươi như thế nào cùng đề phòng cướp dường như? Tống chiêu đệ cười khổ. Không phải ta quá mức khẩn trương, mà là thẩm ra tình huống có chút phức tạp. Ở địch ta không rõ dưới tình huống, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đại hoa cái hiểu cái không, gật gật đầu, nương nói đúng. Ta nói cái gì ngươi đều nói đúng. Tống chiêu đệ xoay người lấy đồ ăn buồn, vừa lúc nhìn đến hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, ta cũng có không đúng thời điểm. Đại hoa bật thốt lên nói, ngươi làm sai, ba ba sẽ nhắc nhở ngươi. Ba ba không có nói, nương nói rất là đúng. Giọng nói rơi xuống, Trung kiến quốc đã trở lại. Tống chiêu đệ giật mình, nhanh. Như vậy. Thẩm đoàn trưởng không có vào, ở cửa cấp chúng ta một túi dừa kéo sữa. Trung kiến quốc nói, ta giống như đã quên cùng các ngươi nói, thẩm đoàn trưởng là từ Nam Hải hạm đội điều lại đây. Ngươi là chưa nói. Tống chiêu để nắm kèo phân cho mấy cái hài tử, rất là ngoài ý muốn nhìn về phía Trung kiến quốc, vị này thẩm đoàn trưởng rất sẽ làm người a. Không phải hắn. Trung kiến quốc nói, ta đi ra ngoài mở cửa thời điểm. Hắn trong viện còn đứng một vị hơn 60 tuổi nữ nhân, hẳn là mẹ nó kêu hắn tới. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ nói, các ngươi bộ đội còn cho phép thân mụ tùy quân. Nếu trong nhà chỉ có một vị lão mẫu thân, bộ đội chỉ có thể đồng ý. Đến nỗi thẩm đoàn trưởng trong nhà có phải hay không loại tình huống này, ta cũng không biết. Trung Kiến Quốc nói, chuẩn bị điểm đáp lễ, ta chờ lát nữa đưa qua đi. Đại Hoa chép chép miệng, nương, cái này dừa kèo sữa cùng nhà chúng ta kèo sữa giống nhau ăn ngon. Ngươi sẽ ăn. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, đem kèo đưa trên lầu, không chuẩn lại ăn, chờ một chút ăn cơm. Nói chuyện từ thất phía dưới lấy ra một cái sàng. Lâm ra dọn đi thời điểm, Trần thị nữ nhân kia đem trong viện đồ ăn toàn bộ chém rớt mang đi. Hiện tại trong viện trụi lùi, liền cái rau chân vịt đều tìm không thấy, ngươi chém gọi món ăn đưa qua đi. Trung Kiến Quốc, chém nhiều ít. Đủ nhà bọn họ ăn đến ngày mai buổi sáng là đến nơi. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, rau chân vịt, rau xà, lách, cải thìa, lại trích điểm hành. Năm đó Tống Chiêu Đệ muốn đem bạch hoa loại hoa chuyển qua rào tre ven tường, sợ ven tường loại không dưới, dư lại hoa ném xuống, đại hoa sẽ khóc nháo. Từng làm Trung Kiến Quốc mua một đống tấm ván gỗ đính mấy cái hộp gỗ, chuẩn bị loại còn thừa hoa. Đoạn đại tẩu nói nàng cũng tưởng loại điểm hoa, Tống Chiêu Đệ đem còn thừa hoa đưa đến Lưu gia, mấy cái hộp gỗ liền vô dụng đến. Sau lại, Tống Chiêu Đệ dùng 3 cái hộp gỗ loại hành cùng cọng hoa tỏi non. Mùa đông bên ngoài có thái dương thời điểm, hộp gỗ đặt ở trong viện, buổi tối liền dọn đến phòng bếp, đặt ở bếp lò biên. Trong phòng bếp độ ấm cao, hành cùng cọng hoa tỏi non lớn lên tươi tốt. Hôm nay thời tiết hảo, hành cùng cọng hoa tỏi non ở bên ngoài thông khí. Trung Kiến Quốc đến bên ngoài trích một phen cọng hoa tỏi non cùng hành, tiến vào hỏi Tống Chiêu Đệ, nhiều như vậy đủ sao? Tống Chiêu Đệ quay đầu vừa thấy, có chút đau lòng, nhà bọn họ ăn hành đều là véo hành diệp, Trung Kiến Quốc nhổ tận gốc còn rút gần 2 cân, đủ rồi. Ta đây lại đi chém đồ ăn. Trung Kiến Quốc xoay người, lại dừng lại, tự lập, đại hoa, cùng ta một khối đi. Ca hai nhớ thương mới ra nổi thịt, nhân trong miệng còn ăn thẩm ra đường, ngượng ngùng nói, ba ba, chính ngươi đi thôi. Liền theo đi ra ngoài, ra ba chém 1 cân nhiều rau chân vịt, 2 cân nhiều rau xà lách cùng cải thìa, cái sàng không bỏ xuống được. Trung Kiến Quốc mới kêu đình, đại hoa, chưa bao giờ là keo kiệt người, chính là nhìn đến hắn ba như vậy bỏ được, vẫn như cũ nhìn không được táp lưỡi, ba ba, còn nhớ rõ ta trước kia cấp khúc tráng tráng ra đưa rất nhiều đồ ăn, sau đó bọn họ lại cho ta rất nhiều rong biển sao, nhi tử, trước khác nay khác. Trung Kiến Quốc nói, khúc gia không phải chúng ta hàng xóm, khúc tráng tráng ba ba cũng không phải ngươi ba chiến hữu, khúc gia cũng có đồ ăn. Ngươi thẩm ba bá trong nhà cái gì đều không có, lưỡi hái đưa cho hắn, về phòng ăn cơm đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Một lát, Trung Kiến Quốc cầm không cái sàng trở về, vỗ vỗ đại hoa đầu ý bảo hắn xem. Đại hoa kinh ngạc, thẩm đoàn trưởng thật chưa cho ngươi đồ vật. Thẩm gia mới vừa chuyển đến, phòng trừng trong nhà liền một khối màn thầu đều không có, tưởng cấp chúng ta cũng tìm không thấy thích hợp. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, nờ ganh ngang vào nhà cảm giác như thế nào? Trung Kiến Quốc rửa tay trở về, tiếp nhận chiếc đũa ăn khẩu thịt, mới nói, không dám loạn xem. Bất quá, ta nhìn đến thẩm tuyên thành tức phụ, lớn lên kia kêu một cái, xinh đẹp. Tống Chiêu Đệ thế hắn nói, Trung Kiến Quốc xem một cái Tống Chiêu Đệ, nghiêm túc nói, cái mũi không bằng ngươi rất, đôi mắt không bằng ngươi đại, miệng hình cũng không bằng ngươi đẹp. Nhưng là nhân gia chính là so ngươi xinh đẹp. Xem đến đủ cẩn thận a. Tống Chiêu Đệ không âm không dương, có phải hay không rất hối hận cưới ta? Trung Kiến Quốc nghiêm túc tưởng trong chốc lát, không hối hận. Trung Đại Hoa thở phào một hơi, ta còn tưởng rằng ba ba sẽ nói là đâu. Ngươi ba nhưng không nghĩ đêm nay ngủ ghế dài. Trung Kiến Quốc bật thốt lên nói. Canh sinh nói tiếp, cho nên ba ba trong lòng rất muốn nói hối hận. Hai ngươi đừng chọn sự a. Trung Kiến Quốc nói, con mẹ ngươi ngũ quan đại khí, thẩm tuyên thành tức phụ lớn lên thuộc về, cái loại này, đúng rồi, tiểu gia bích ngọc, ta nói nhân gia thoạt nhìn. So ngươi nương xinh đẹp, là người ta làn da bạch, một bạch che trăm xấu a, tiểu tống lão sư. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, nói rất đúng giống ta thích đem chính mình phơi hắc dường như. kia nhân gia vẫn là từ Hải Nam tới đâu. Trung Kiến Quốc nói, Hải Nam so bên này nhiệt nhiều. Tống Chiêu đệ, nàng mỗi ngày gác trong phòng ngốc bái. Ta ở trong phòng ngốc, ai đi cấp học sinh đi học. Củi gỗ không có, toàn trông cậy vào hài tử lên núi tìm củi lửa. Dừng một chút. Trung Kiến Quốc, ngươi nếu là tưởng đổi cái tức phụ cứ việc nói thẳng, đừng cùng ta chỉnh này một bộ. Ta nhưng không có ý tứ này. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta còn sợ ngươi chạy đâu. Tống Chiêu đệ, nhưng ta nghe ngươi khẩu khí, xác thật có ý tứ này. Đó là ngươi ngãnh ngãng, nghe lầm. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra. Đại Hoa nhìn không được xách một tiếng, ba ba, ngươi đi ra ngoài một chuyến lại biến lợi hại a. Ba ba cũng liền qua quá miệng nghiện. Tự Lập nói, ta không thể liền điểm này đều tước đoạt, bằng không, ba ba cũng sẽ cảm thấy tồn tại không thú vị. Trung Kiến Quốc cười, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Tự Lập, hành a, lão tử thật là không phí công nuôi dưỡng ngươi. Tự Lập mặt soát một chút đỏ, há mồm tưởng giải thích, cái ót ai một cái tát nhìn chậm rãi thu hồi đi bàn tay to, Tự Lập tức khắc cảm thấy hắn hẳn là lại nói tàn nhẫn một chút. Tống Chiêu đệ xem một cái Tự Lập, đầu đau không? Có điểm đau. Tự Lập ăn ngay nói, thật, đều ngốc. Tống Chiêu đệ, thói quen thì tốt rồi. Tự Lập nghẹn một chút, suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc. Nhìn xem Trung Kiến Quốc, hắn ba vội vàng dùng bữa, lại nhìn Tống Chiêu đệ, hắn nương cúi đầu uống cháo, nhìn không được chửi thầm, có như vậy đương cha mẹ sao? Cũng không nói an ủi hắn. May mắn Tống Chiêu đệ không có thuật đọc tâm, nếu không, sẽ đưa Tự Lập hai tự. Xứng đáng. Trở lại chuyện chính, Trung gia tuy rằng thu được Thẩm gia dừa kẹo xưa, cũng tặng đáp lễ, hai nhà xem như có tới có lui. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu đệ vẫn như cũ đem hải tử câu ở nhà, tính toán biết rõ ràng Thẩm gia tình huống, lại phóng mấy cái hải tử đi ra ngoài điên. Hôm sau buổi sáng, bởi vì muốn khai giảng, Tống Chiêu đệ cũng liền không ngủ lười giác. 6 giờ rưỡi, Trung Kiến Quốc lên, Tống Chiêu đệ liền đi theo đi lên. Hai vợ chồng đến dưới lầu soát đánh răng tẩy rửa mặt, Tống Chiêu đệ đi phòng bếp nấu cháo. Trung Kiến Quốc bưng hôm qua buổi tối thay thế một đại bùn quần áo đi giặt quần áo. Đến áp giếng nước biên, Trung Kiến Quốc đứng dậy, nhìn đến đối diện người, vui vẻ, cư nhiên có thể gặp được cái đồng loại. Sợ vợ, ngay sau đó lớn tiếng kêu, Thẩm đoàn trưởng, giặt quần áo đâu? Lạch cạch, Thẩm Tuyên Thành trong tay quần áo rơi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, biểu tình hoảng loạn, hướng bốn phía nhìn, đối thượng Trung Kiến Quốc tầm mắt, vội vàng nói, không phải, không phải, ngươi nhìn lầm rồi, ta chính là giúp đỡ lượng quần áo. Trung Kiến Quốc thấy thế, kéo kéo khóe miệng, giặt quần áo còn sợ người khác biết, so với hắn còn túm a, vì thế cố ý hỏi, phải không, quần áo là ngươi ái nhân tẩy. Đúng vậy, đối. Thẩm Tuyên Thành liên tục gật đầu. Trung Kiến Quốc xem một cái trong bùn thủy, không sai biệt lắm, hướng trong nước đảo điểm giặt quần áo, liền nhón chân hướng cách vách xem, ngươi ái nhân tẩy không được a, bọt biển cũng chưa hướng sạch sẽ, không thể lượng, đến lại tẩy tẩy. Thẩm Tuyên Thành cúi đầu vừa thấy, trong lòng buồn bực, cái này trung đoàn trưởng ánh mắt như thế nào tốt như vậy, lại lần nữa ngẩng đầu, ra vẻ trấn tĩnh, phải không, ta không biết, ta đây lại áp điểm nước hừng hực. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, là đến hảo hảo hừng hực, không hướng sạch sẽ, mặc ở trên người khó chịu. Nói xong, ngồi xuống liền che miệng cười ầm lên. Ngươi cũng thật đủ hư. Tống Chiêu đệ cầm cái sàng ra tới trích đồ ăn, vừa lúc nhìn đến. Trung Kiến Quốc vẻ mặt cười xấu xa, đang muốn hỏi hắn cười cái gì, liền nghe được Thẩm Tuyên Thành trăm ngàn chỗ hở nói. Nghe ra Thẩm Tuyên Thành rất sợ người biết hắn giặt quần áo, Tống Chiêu đệ liền không đi ra ngoài, tính toán quá trong chốc lát ở đi ra ngoài trích đồ ăn. Trung Kiến Quốc ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nói, đừng nói hiêu nói vượt. Ta là thấy Thẩm đoàn trưởng không hiểu, dạy hắn đâu. Ngươi hiểu. Tống Chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nói, ngươi là cái đương ba ba, liền không thể cấp hài tử làm hảo tấm gương. Trung Kiến Quốc nhún vai, hải tử lại không lên, nhìn không tới hắn ba này một mặt. Hướng cách vách xem một cái, Thẩm đoàn trưởng ngồi xổm xuống, ngươi đi trích đồ ăn đi. Chờ lát nữa kêu đại hoa lên giúp ngươi nhóm lửa. Không cần. Tống Chiêu Đề nói, xào một chậu rau xanh, một lát liền hảo. Sợ Thẩm Tuyên Thành không được tự nhiên, Tống Chiêu Đề chọn mấy khỏa rau xà lách liền. Về phòng, Trung Kiến Quốc thấy Tam Hoa cùng Đại Hoa quần thực dơ, tưởng một chút, nhảy ra chày gỗ, đem quần vớt ra tới đặt ở phiến đá xanh thượng, phanh mà một tiếng đi xuống. Trung Đại Hoa ngồi dậy, giường sụp. Không có sụp. Canh Sinh cũng bừng tỉnh, tự lập cầm quần bông, đi xuống nhìn xem. Nhị Hoa, Tam Hoa, đừng ngủ. Thẩm Tuyên Thành thân thể một lảo đảo, vội vàng chống đỡ mà, lại nghe được, phanh, một tiếng, lảo đảo một chút, đứng lên liền muốn tìm Trung Kiến Quốc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dương mắt nhìn lên, Trung Kiến Quốc cầm một cái gậy gỗ, ở đầm thứ gì? Nhón chân, thấy rõ ràng trên mặt đất đồ vật, Thẩm Tuyên Thành theo bản năng xoa xoa mắt, đồ vật không biến mất, Trung Kiến Quốc cũng ở, không dám tin tưởng hỏi, Trung đoàn trưởng, ngươi như thế nào ở giặt quần áo? Ta vẫn luôn ở giặt quần áo a. Trung Kiến Quốc hỏi lại, làm sao vậy? Thẩm Tuyên Thành há miệng thở dốc, không như thế nào, chính là, như thế nào không phải? Ngươi ái nhân giặt quần áo, nhà của chúng ta quần áo đều là ta tẩy. Trung Kiến Quốc nhướng mày, so ra kém ngươi, ngươi ái nhân giặt quần áo, ngươi giúp đỡ lượng một chút thì tốt rồi. Thẩm Tuyên Thành quá khiếp sợ, căn bản không nghe rõ Trung Kiến Quốc câu nói kế tiếp, chỉ cảm thấy hắn giống như còn không ngủ tỉnh, chiều trên đùi véo một phen, ngươi tẩy. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đặc kỳ quái, tẩy cái quần áo mà thôi, xem ngươi biểu tình, như thế nào so lão tưởng. Đánh lại đây còn kinh ngạc. Thẩm Tuyên Thành cứng họng, không phải kinh ngạc, là chấn động, ngươi, thoạt nhìn không giống như là sẽ giặt quần áo a. Không đúng, ta ý tứ, ta cho rằng nhà ngươi quần áo đều là Tống lão sư tẩy. Tống lão sư vội vàng nấu cơm đâu? Trung Kiến Quốc nói, nhà của chúng ta phân công minh xác, nàng nấu cơm, ta giặt quần áo, nàng xoát nồi, ta rửa chén, nàng sát cái bàn, ta quét rác. Thẩm Tuyên Thành nuốt khẩu nước miếng, ngươi, nhà ngươi, phân như vậy tế a? Còn hảo đi. Trung Kiến Quốc một bên nói một bên xoa quần áo, không hề xem Thẩm Tuyên Thành biểu tình, ra lại không phải Tống lão sư một người. Có ta có nàng mới có cái này ra, thủ công nghiệp vốn dĩ nên hai người làm. Bước vào phòng khách, năm cái hài tử nhìn nhau, người nói chuyện là ai nha? Đại Hoa nhỏ giọng hỏi, là ta ba sao? Ta ba khi nào có như vậy cao giác ngộ? Tự lập kỳ quái. Canh Sinh, hắn cũng không nghĩ có. Ca ca, ta tưởng đi tiểu. Tam Hoa thấy các ca ca nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tự giác hạ giọng. Tự lập vươn tay, ta lánh ngươi đi. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Canh Sinh còn bưng nước tiểu buồn, cái này cũng đến cấp ta ba. Đại Hoa gật gật đầu. Thẩm Tuyên Thành chính cân nhắc Trung Kiến Quốc nói, cảm thấy hắn nói rất đúng, giống rất có đạo lý. Ngẩng đầu tưởng khen Trung Kiến Quốc, không cấm trợn to mắt. Này năm hải tử đều là ngươi nhi tử. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu xem một cái đi vào bên người hải tử, thở dài nói, năm cái choai choai tiểu tử, mỗi ngày cho bọn hắn giặt quần áo đều có thể đem lão tử mệt cái chết khiếp. Dừng một chút, quá hai năm sẽ chính mình giặt quần áo, lão tử không mệt, có thể ăn nghèo lão tử. Canh Sinh buông nước tiểu buồn, liền chạy đến hắn bên người, ba ba, ta giúp ngươi xoa quần áo. Ngươi tay kính tiểu, xoa không sạch sẽ. Trung Kiến Quốc chỉ vào nước tiểu buồn, đoái hai gáo thủy, đảo rau chân vịt trong đất. Tự lập, ta tới đoan, Canh Sinh, ngươi đoan bất động. Nói chuyện liền đi lấy ngày thường tưới đồ ăn hồ lô gáo, tiếp hai gáo nước trong đảo nước tiểu trong buồn. Xoay người thời điểm nhìn đến cách vách rào che ven tường người, nhỏ giọng nói, ba ba, cái kia Thẩm đoàn trưởng còn ở. Còn ở. Trung Kiến Quốc cho rằng hắn đi rồi, ngẩng đầu thấy Thẩm Tuyên Thành cùng cái cây cột dường như sự ở bên kia, nhướng mày, hắn giặt quần áo thực chấn động sao? Vì thế hỏi, Thẩm đoàn trưởng, nhìn cái gì đâu? Thẩm Tuyên Thành đột nhiên bừng tỉnh, lắc lắc đầu, không thấy cái gì. Nói ra tới, kinh giác quá giả, không lời nói tìm lời nói, Trung đoàn trưởng ra thật tốt, năm cái nhi tử. Trung Kiến Quốc nhíu mày, lời này có ý tứ gì? Hắn vừa rồi đều nói, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tuyên Thành có hai khuê nữ, thở dài nói, hảo cái gì, ta tình nguyện muốn 5 cái khuê nữ. Dừng một chút, bọn họ giữa lớn nhất 12-1 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi, dùng thép nồi trưng màn thầu, một nồi không đủ ăn. Nếu là 5 cái tiểu cô nương, nửa nồi là đủ rồi. Nữ hài lượng cơm ăn tiểu, như thế thật sự. Thẩm Tuyên Thành nói, ý thức được không thích hợp. Trung đoàn trưởng, ngươi, ta tới thời điểm nghe người khác nói ngươi là sinh viên, ngươi vào đại học thời điểm liền kết hôn. Trung Kiến Quốc đem quần áo vớt ra tới, trong bùn nước bẩn đảo rớt, ta tốt nghiệp đại học về sau kết hôn. Nghe ai nói a? Ngươi, đại nhi tử 12-1 tuổi, chẳng lẽ không phải? Thẩm Tuyên Thành tưởng nói, không phải ngươi sao? Lại sợ nói sai, dứt khoát điểm đến mới thôi. Trung Kiến Quốc nga một tiếng, tự lập cùng canh sinh là Tống lão sư ở ga tàu hỏa nhặt. Nhặt. Thẩm Tuyên Thành không cấm nuốt khẩu nước miếng, cái nào ga tàu hỏa nhặt? Trung Kiến Quốc, Tân Hải ga tàu hỏa. Cái này cùng ta nhất giống, là ta cùng ta trước kia thê tử sinh đại nhi tử. Mẹ nó chết đã nhiều năm. Vậy các ngươi ra, tình huống đủ phức tạp. Thẩm Tuyên Thành không dám nói, nhà các ngươi thật náo nhiệt. Trung Kiến Quốc cười nói, là nha, cả ngày cùng đánh giặc dường như. Tự lập, canh sinh, đại hoa, các ngươi ba đem trên quần áo mặt bọt biển hướng sạch sẽ, ta giúp Tống lão sư nhóm lửa. Ngươi tẩy hào. Thẩm Tuyên Thành vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc đứng lên, vặn vặn eo, hoạt động gân cốt, tẩy là tẩy hào, còn không có phiêu sạch sẽ, mấy cái hài tử sẽ. Nói, hướng Thẩm Tuyên Thành xua xua tay, xoay người vào nhà. Tống Chiêu Đệ nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, tới vừa lúc, nhóm lửa, ta chiên trứng gà. Ngươi đều không hiếu kỳ tình hình chiến đấu như thế nào. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, hỏi ngươi đơn phương nghiền áp cảm giác như thế nào. Trung Kiến Quốc có chút không được tự nhiên, là hắn quá đại kinh tiểu quái, ta cảm thấy rất thú vị mới đầu hắn. Còn có a, rõ ràng chính mình liền ở giặt quần áo, còn cùng ta chăng? Ngươi a, càng ngày càng nhàm chán. Tống Chiêu Đệ đánh 5 cái trứng gà, véo một phen hành diệp, tẩy sạch cắt nát sau đảo trứng gà bên trong, rảo đều sau ngã vào chảo nóng. Một chương ánh vàng rực rỡ bánh trứng nháy mắt thành hàng. Trung Kiến Quốc hút hút cái mũi, thật hương. Không bằng ngươi thành thành thật thật, nghiêm túc cùng ta học nấu cơm, sau đó tiếp tục nghiền áp. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc giật giật miệng, suýt nữa buột miệng thốt ra, hảo a. Lời nói đến yết hầu mắt kịp thời sát trụ, hôm nay tình hình chiến đấu có điểm thảm thiết, liên tục pháo kích nói, ta sợ hắn chịu đựng không nổi, nấu cơm sự đâu, quá đoạn thời gian lại nói. Đức Hạnh, Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái. Trung Kiến Quốc cười tủm tỉm nói, khá tốt, có xấu hổ hay không a? Tống Chiêu Đệ tức khắc cảm thấy vô ngữ vừa buồn cười, đem đồ ăn mang sang đi. Trung Kiến Quốc tiếp nhận mâm, nhìn không được nói, tiểu Tống lão sư, ngươi cảm thấy Thẩm đoàn trưởng ái nhân sẽ nấu cơm sao? Ta hoài nghi hắn tẩy hảo quần áo còn phải nấu cơm. Mẹ nó còn ở đâu? Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu, lão thái thái tuổi lớn, Thẩm đoàn trưởng nếu là đau lòng mẹ nó, khẳng định sẽ không làm mẹ nó động thủ. Không đợi Tống Chiêu Đệ trả lời, một bên bưng bánh trứng đi ra ngoài, một bên nói, hôm nào ta phải thăm thăm hắn khẩu phong. Tống Chiêu Đệ bưng một nồi cháo theo ở phía sau. Thẩm đoàn trưởng nếu là sẽ nấu cơm, ngươi liền cùng ta học nấu cơm. Không học. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, ta không học cũng có thể nghiền áp hắn. Ngươi quả thực so tam oa còn ấu trĩ. Tống Chiêu Đệ buông nồi, xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa. Trung Kiến Quốc hừ hừ hai tiếng, ngươi quản ta a? Tới cửa kêu mấy đứa con trai đánh răng rửa mặt ăn cơm. Thẩm Tuyên Thành vừa nghe Trung gia đều ăn cơm, vội vàng đem quần áo vớt ra tới. Bởi vì quần áo vải dệt tất cả đều là miên ma, vắt khô thủy nói, quần áo làm sẽ nhăn rúng gió. Cho nên, vô luận là Trung Kiến Quốc vẫn là Thẩm Tuyên Thành, đều là vớt ra tới trực tiếp đem quần áo ném thẳng thượng. Bên ngoài quần áo tích lý lý cùng trời mưa dường như, thẩm ra trong phòng bếp bùm bùm cùng nổ mạnh dường như. Thẩm Tuyên Thành sát sát tay chui vào phòng bếp, vội vàng lấy đi thê tử trong tay nồi sạn, ta tới xào đi. Làm nàng xào. Thẩm mẫu nhíu mày nói, đã nhiều năm còn không có học được xào rau, chờ ta đã chết, các ngươi ăn cái gì? Thẩm Tuyên Thành xấu hổ cười cười, nương, thân thể của ngươi hảo đâu, đừng cả ngày nói chết a chết. Không phải ta nói ngươi. Thẩm Mẫu thở dài nói, ta dạy cho ngươi tức phụ học nấu cơm, ngươi che chở, ta giáo nàng học giặt quần áo, ngươi còn che chở. Ngày khác ta không thể nhúc nhích, ngươi đi ra ngoài đánh giặc, vừa đi 10 ngày nửa tháng không trở lại, nàng nương ba như thế nào quá. Thẩm Tuyên Thành, này về sau. Lại nói a, đến, ta không nói, đỡ phải bị người phiền. Thẩm Mẫu xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi với ai nói chuyện, là trung đoàn trưởng sao? Thẩm Tuyên Thành trong mắt vui vẻ, là nha, ta tới thời điểm nghe nói trung đoàn trưởng là người thành phố, vẫn là sinh viên, cho rằng cùng chúng ta thôn cử nhân lão ra dường như, không nghĩ tới giặt quần áo so với ta còn nhanh nhẹn. Thẩm Mẫu nhíu mày, nhìn về phía nhi tử, hắn tức phụ đâu? Trong phòng nấu cơm đâu? Thẩm Tuyên Thành nói, cùng nhà chúng ta giống nhau, một cái giặt quần áo, một cái nấu cơm. Thẩm Mẫu như suy tư gì nói, phải không? Đúng vậy. Thẩm Tuyên Thành nói, nhà bọn họ đều ăn cơm. Thẩm Mẫu thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người đến trên lầu mở ra cái dương, nhảy ra một cái bàn tay đại giấy bao, xủy ở ống tay áo bên trong, cảm giác tàng kín mít mới xuống lầu. Đến trung ra cửa, Thẩm Mẫu nhìn trung ra đại môn rộng mở, xem một cái chính mình ra, sợ nàng vừa ra thanh đem nàng nhi tử thú nhận tới, tưởng một chút, trực tiếp đi vào đi. Trung Kiến Quốc đang ở cấp mấy cái nhi tử phân bánh trứng, ngẩng đầu vừa thấy cửa nhiều ra một người, dọa nhảy dựng, há mồm liền muốn mắng, một đám đều mẹ nó với ai học tật xấu, tới nhà hắn cũng không gõ cửa, Chu Thục Phân là như thế này, Lưu Thẩm là như thế này, Thẩm Tuyên Thành mẹ nó cũng là như thế này. Thím có việc sao? Tống Chiêu để hiểu biết Trung Kiến Quốc, vừa thấy hắn nhíu mày, vội vàng ra tiếng, mau tiến vào. Thẩm Mẫu mới vừa tiến viện liền nhìn đến thằng thượng treo đầy quần áo, còn ở tích thủy. Vào nhà nhìn đến Trung gia đang ở ăn cơm, xác định nàng nhi tử lần này không lừa nàng, không có gì sự. Trung đoàn trưởng quá khách khí, cho chúng ta ra như vậy nhiều rau dứa. Chúng ta đại thật xa lại đây, cũng không mang thứ gì, này bao trà khổ đinh, thỉnh các ngươi nhất định phải nhận lấy. Cảm ơn thím. Tống Chiêu để tiếp nhận. Tới, thím ăn cơm sao? Ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Thẩm Mẫu xua xua tay, cảm ơn Tống lão sư, nhà của chúng ta cũng làm hảo. Nói chuyện liền đi ra ngoài, vừa thấy Tống Chiêu đệ cùng ra tới, vội vàng nói, đừng tặng, mọi người đều là hàng xóm, lại không phải người ngoài. Hành, thím chậm một chút. Tống Chiêu đệ dừng lại, nhìn đến nàng ra đại môn mới xoay người trở về. Đại Hoa mở ra giấy bao, xì vui vẻ, ba ba, hôm qua nói cái gì tới, lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Ta, hôm qua nói ta hôm nay tưởng tấu ngươi. Trung Kiến Quốc mặt trầm xuống, mặt ngứa vẫn là mông ngứa. Tống Chiêu để lấy đi giấy bao một lần nữa bao hảo, Trung Kiên Cường đồng học, không cần giễu cợt ngươi ba, chúng ta thu nhân ra trà, chuyện phiền toái ở phía sau đâu. Tiệc trà có cái gì phiền toái? Nhị Hoa hiếu kỳ nói, Tống Chiêu đệ, các ngươi còn không có phát hiện vấn đề. Vô luận là ngày hôm qua dừa kèo sữa, vẫn là hôm nay trà, ra mặt đều là Thẩm gia mẫu tử. Nhân tình, lui tơi là nữ chủ nhân sự. Nhưng các ngươi thấy Thẩm đoàn trưởng ái nhân trông như thế nào sao? Tiểu Tống lão sư, ăn cơm, ăn cơm. Trung Kiến Quốc nói, ta tin tưởng vô luận là hồng thủy manh thú, ngươi đều có thể ứng phó tự nhiên. Tống Chiêu đệ chừng hắn một cái, thiếu cho ta mang cao mũ. Không phải. Trung Kiến Quốc nghiêm trang nói, ta ăn ngay nói thật. Từ từ, ta như thế nào nghe được có người kêu ta, sẽ không lại là Thẩm gia người đi. Tự lập chạy ra đi xem một cái, ba ba, là người phát thư thúc thúc. Ta qua đi nhìn xem chuyện gì. Mau đi. Tống Chiêu đệ nói, chỉ mong không phải cái gì không tốt sự. Trung Kiến Quốc nuốt xuống trong miệng cháo, tin bên trong sự, liền tính không phải cái gì chuyện tốt, cũng không phải là cái gì đại sự. Giọng nói rơi xuống, thấy Tự Lập trở về, hướng Tự Lập vươn tay, theo sau mở ra tin, đại tỷ phu tin, tin thượng nói ngươi đại tỷ mang thai. Phúc, Tống Chiêu đệ vội vàng che miệng lại, hoài mang thai, đại tỷ đều hơn 30. Trung Kiến Quốc, đại tỷ phu phía dưới viết, nói nhà chúng ta 5 cái tiểu tử, nhà bọn họ 2 cái nam hoa, Lưu Bình cũng sinh đứa con trai, vài gia cũng chưa khuê nữ, quyết định đua một phen, thử xem có thể hay không sinh cái khuê nữ. Hồ nháo. Tống Chiêu đệ nhíu mày, đại ca ngươi 2 khuê nữ, ta nhị tỷ 1 cái khuê nữ, này không đều là nữ, ai chủ ý? Trung Kiến Quốc tiếp tục đi xuống xem, cười nói, cũng không phải ai chủ ý, đại tỷ phu nói không cẩn thận hoài thượng, bác sĩ nói ngươi tỷ tuổi lớn, phá thai đối thân thể không tốt, lúc này mới quyết định sinh hạ tới, dù sao hiện tại nhật tử so sớm mấy năm hảo quá, cũng có thể dưỡng khởi hài tử. Năm trước mới vừa điều tra ra, dự tính ngày sinh là nông lịch 8 tháng đế. Như thế nào như vậy không cẩn thận a? Tống Chiêu đệ nhíu mày, phá thai thương thân thể, sinh hải tử càng thương thân thể. Trung Kiến Quốc ho khan 2 tiếng, chính ngươi xem. Còn có. Tống Chiêu đệ lấy lại đây, tập trung nhìn vào, hắn tỷ phu hỏi Trung Kiến Quốc như thế nào tránh thai, tức khắc một ót hắc tuyến, lại vừa thấy phong thư, mặt trên viết Trung Kiến Quốc thu. Nháy mắt minh bạch người phát thư trước kia đều kêu nàng, hôm nay như thế nào đột nhiên kêu Trung Kiến Quốc, bọn họ, kêu ta nói cái gì hảo a? Trung Kiến Quốc, cái gì đều đừng nói, ngươi trước đó vài ngày không phải còn nói, Lưu Thẩm tìm ngươi muốn tam hoa khi còn nhỏ quần áo cấp. Lưu Bình Hải tử xuyên, ngươi không nghĩ cấp sao? Vừa lúc, đều gửi cho ngươi tỷ. Chính là ta không nghĩ cấp a. Tam hoa đột nhiên mở miệng. Trung Kiến Quốc, không cho người khác, cho ngươi đại lực ca, cũng không nghĩ cấp. Đại lực ca ca a. Tam hoa cẩn thận hồi tưởng một chút, vậy cho hắn đi. Đại lực ca ca có thể cấp. Tống Chiêu đệ sờ sờ tam hoa đánh đầu, ngày khác lại cho ngươi làm quần áo mới. Cho ta làm sao? Nhị hoa vội vàng hỏi. Tống Chiêu đệ lắc đầu, ngươi ca quần áo ngươi có thể mặc. Ca quần áo đều phá. Nhị hoa nói. Ta cũng muốn quần áo mới. Tống Chiêu đệ hỏi lại, phá không càng tốt sao? Đỡ phải ngươi tìm người khác mượn kéo, rắc rắc đem quần áo cắt phá. Trung Nhị Hoa nghẹn một chút, ngay sau đó đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu đệ, nương, ta muốn khóc à? Đại Hoa, đi đem khăn lông lấy lại đây, cho ngươi để sát nước mắt. Trung Kiến Quốc nói tiếp, Nhị Hoa tức khắc muốn đánh người, ba ba. Nương cùng ba ba đậu ngươi đâu? Tự Lập buồn cười nói, nương vô luận là làm quần áo mới vẫn là tân giày, mỗi lần đều là làm 5 phân, có tam hoa liền có chúng ta. Nhị hoa cẩn thận tưởng tượng, đối Nga, chuyển hướng Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc, hừ hừ nói, khắp thiên hạ nhất hư ba cùng nương. Không phải chúng ta hư, là ngươi buồn. Trung Kiến Quốc nói, đừng dẩu miệng không phục, ba cái ca ca cũng chưa mắc mưu. Tống Chiêu đệ cười nói, cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn, hoặc là trột ra khiếp đảm. Nói chuyện nhìn về phía ba cái đại nhi tử, minh bạch có ý tứ gì đi. Tự Lập, đại hoa cùng canh sinh liên tục gật đầu. Ta không rõ. Nhị hoa lớn tiếng nói, tam hoa buông cái muỗng, ông cụ non, chờ ngươi lớn lên liền minh bạch. Tống Chiêu đệ cười khổ, xem ra về sau những lời này không thể nói. Là không thể nói. Trung Kiến Quốc lướt qua Tống Chiêu đệ, xoa bóp tam hoa mặt, nhà ta tiểu tệ tử thực không cao hứng nột. Tam hoa liếc hắn ba liếc mắt một cái, ta không phải hôm nay mới không cao hứng úc. Là, ba ba sai rồi, ba ba hẳn là sớm một chút chú ý tới. Trung Kiến Quốc nói, nhanh ăn cơm đi, ta đưa các ngươi đi trường học. Tam hoa trọng mắt chuyển động, ba ba ôm ta sao? Ôm ngươi. Mấy cái hải tử rất ít làm nũng, bao gồm nhỏ nhất tam hoa. Khó được có một lần, Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ cự tuyệt nhi tử, dù sao hắn đi nơi đóng quân cũng đến trải qua trường học. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu để đem bọn nhỏ đuổi kịp lâu thu thập cặp sách. Liền cùng Trung Kiến Quốc cùng nhau xoát nồi rửa chén. Hải tử không ở trước mặt, Tống Chiêu để nghĩ đến cái gì hỏi cái gì, Trung đoàn trưởng, cách vách vị kia tiểu thư khuê các ngươi hiểu biết nhiều ít. Như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng? Trung Kiến Quốc tò mò. Tống Chiêu đệ, Thẩm Tuyên Thành mẹ cấp chúng ta một bao trà, ta cho rằng là tưởng cùng chúng ta làm tốt quan hệ. Nhưng nàng lớn như vậy tuổi, nói câu khó nghe lời nói, nửa cái chân bước vào trong quan tài người. Ngươi cùng Thẩm Tuyên Thành lại là cùng cấp, không cần lấy lòng chúng ta, nàng làm như vậy khẳng định là vì nàng con dâu. Ta biết a. Trung Kiến Quốc nói, bất quá, ta không rõ tìm chúng ta có ích lợi gì. Tống Chiêu để tưởng một chút, ta cũng không rõ, cho nên nói về sau khả năng sẽ thực phiền toái. Có thể giúp đỡ, không thể giúp liền cự tuyệt. Dù sao hắn Thẩm Tuyên Thành một cái, ngoại lai hộ, không dám tìm ta phiền toái. Trung Kiến Quốc múc một gáo nước ấm đảo. Trong bùn, đừng nghĩ như vậy nhiều, trước soát chén. Tống Chiêu để gật gật đầu, ngươi nói đúng. Ngay sau đó đem bùn đẩy đến Trung Kiến Quốc trước mặt, ngươi cùng Thẩm Tuyên Thành nói, ta soát nồi, ngươi rửa chén. Chỉ vào xào rau mà nồi, ta soát hảo. Nấu cháo thép nồi không soát. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ, trong nồi có cháo, buổi trưa uống xong rồi lại soát. Lau lau tay, vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc tức khắc tức giận, đến muốn mắng người, đáng tiếc, không dám. 7:30 tả hữu, người một nhà xuất phát. Bốn cái đại nhi tử ăn mặc giống nhau quần áo, cõng vải vụn đầu ghép nối mà thành cặp sách đi ở đằng trước. Tống Chiêu đệ sách theo bố bao, Trung Kiến Quốc ôm Tam Hoa đi ở mặt sau. Ngồi ở chủ vị Thẩm Mẫu thấy như vậy một màn, giơ tay vỗ vỗ nhi tử, ngươi nhìn xem nhân gia Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành câu đầu ra bên ngoài xem, rất là hâm mộ, năm cái nhi tử. Ta nói không phải nhi tử. Thẩm Mẫu nhíu mày, ta nói chính là Tống lão sư. Thẩm Tuyên Thành không cấm chớp một chút mắt, Tống lão sư làm sao vậy? Nhân gia Tống lão sư làm một nhà 7 khẩu cơm, còn phải đi trường học đi học. Thẩm Mẫu không nghĩ đem nói đến quá khó nghe, liền điểm đến mới thôi. Thẩm Tuyên Thành ho nhẹ một tiếng, Tống lão sư là dân quê, làm việc nhà sống làm thói quen. Ta như thế nào nghe nói Tống lão sư vẫn là cái sinh viên, phần tử trí thức đâu? Thẩm Mẫu nói, lưu ý con dâu. Biểu tình, nhìn đến con dâu ngẩng đầu, Thẩm Mẫu cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Thẩm Tuyên Thành há miệng thở dốc, xem hắn thê tử lại nhìn nhìn mẹ nó, xoa xoa cái mũi, Tống lão sư rất lợi hại. Thẩm Mẫu tay tạm dừng một chút, rất lợi hại đi. Ta cảm thấy đương nhân nhi tức phụ nên giống Tống lão sư như vậy. Nương, Thẩm Tuyên Thành biết mẹ nó sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Tống Chiêu Đệ, tiểu tâm ứng đối vẫn như cũ rơi vào mẹ nó bảo hố, rất là bất đắc dĩ, người cùng người không giống nhau, ngươi không thể như vậy yêu cầu. Dừng một chút, đảo ông châu lớn như vậy, cũng chỉ có một cái Tống lão sư, về sau đừng nói nữa, ta ăn được, đi nơi đóng quân. Nói, buông chiếc đũa, Thẩm Mẫu hít sâu một hơi, chờ nhi tử đi xa, mới chuyển hướng nàng con dâu. Chính là vừa thấy đến con dâu cúi đầu, một bộ tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta cứ như vậy bộ dáng, Thẩm Mẫu tức khắc lười đến nói. Dừa kèo sữa cùng trà khổ đinh cùng với Thẩm Tuyên Thành giặt quần áo, làm Tống Chiêu để nhìn ra bên ngoài truyền Thẩm gia phu thê cảm tình không tốt, vấn đề ra ở Thẩm Tuyên Thành thê tử Tôn Uyển Như trên người khả năng tính trọng đại. Tống Chiêu để vốn tưởng rằng Thẩm Mẫu sẽ cùng Tôn Uyển Như lải nhải, nhưng mà, tháng riêng quá xong rồi, Tống Chiêu để không những không nghe được cách vách cãi nhau, cũng không phát hiện quá Tôn Uyển Như. Lúc trước cùng Trung Kiến Quốc liêu khởi Thẩm gia sự, Tống Chiêu để liền làm tốt giúp Thẩm gia giải quyết phiền toái nhỏ chuẩn bị, chính là nửa tháng đi qua, lăng là không biết cách vách hàng xóm là người hay quỷ, dù cho Tống Chiêu để chán ghét phiền toái, không thích lo chuyện bao đồng. 2 tháng nhị buổi sáng, Trung Kiến Quốc nhóm lửa thời điểm, Tống Chiêu để vẫn là nhìn không được hỏi, Tôn Uyển Như còn ở trên đảo sao? Ở a, Trung Kiến Quốc nói, ta ngày hôm qua trạng vạng trở về thời điểm, từ Thẩm gia cửa đi ngang qua, còn nhìn đến Thẩm đoàn trưởng ái nhân ở trong phòng. Ngồi, từ từ, ngươi chưa thấy qua nàng. Tống Chiêu để chép chép miệng, nói ra ngươi đều không tin, ta một lần chưa thấy qua. Khoa trương a, Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu để nghiêm túc nói, xác thật không có. Ai, Trung đoàn trưởng, cùng ta nói nói vị kia tiểu thư khuê các bái. Trung Kiến Quốc há mồm tưởng nói, lời nói đến bên miệng dừng lại, đánh giá nàng một phen. Tiểu Tống đồng chí, ngươi không phải như vậy bà tám người a? Nói thực ra, lại nghẹn cái gì hư đâu? Tống Chiêu đệ, ngươi mới vừa cùng ta nói Thẩm Tuyên Thành thê tử là tiểu thư khuê các thời điểm, đầu của ta liền lè ra một câu. Tiếp tục, Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ, cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông. Dừng một chút, ta tuy rằng sẽ hòa điểm đồ vật, nhưng chỉ biết phát hoa, vẫn là nhàn tới không có việc gì học, giáo không được nhị hoa nhiều ít. Chúng ta lúc ấy vô luận là vẽ vẫn là sửa chữa hiệu quả đồ, đều là dùng máy tính. Cái này niên đại không có máy tính, cũng không có vải dệt cấp nhị hoa luyện tập, nhị hoa đi thiết kế con đường này, thế tất đến trên giấy qua lại sửa chữa thỏa đáng cầm đi làm, tranh thủ một lần thành hình. Này liền yêu cầu nhị hoa cần thiết học được vẽ tranh, lại còn có đến họa thực hảo. Nếu Tôn Uyển Như có thể chỉ điểm một chút nhị hoa, nhà ta nhị hoa về sau thiết kế quần áo thời điểm sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi tưởng rất nhiều a? Trung Kiến Quốc kinh ngạc, vậy ngươi có hay không nghĩ tới Tôn Uyển Như không phản ứng ngươi? Tống Chiêu đệ gật đầu, nghĩ tới a, ta còn nghĩ tới, chỉ cần Thẩm gia tìm ta xin giúp đỡ, ta liền hỏi Tôn Uyển Như có thể hay không vẽ tranh. Thẩm Tuyên Thành mẹ nó tìm ta một lần, ta liền đi tìm Tôn Uyển Như một lần. Nhưng vấn đề mấu chốt là, ta đều tưởng hảo như thế nào cùng tiểu thư khuê các nói chuyện phiếm, nàng nhưng vẫn ở trong phòng, không cho ta thăm dò địch tình cơ hội, liền thật quá đáng. Trung Kiến Quốc, như vậy bất chính được chứ, dù sao ngươi cũng không nghĩ trộn lẫn Thẩm gia sự. Chính là không biết rõ ràng, lại thu Thẩm gia đồ vật, lòng ta bên trong tổng cảm giác có chuyện này không có làm a. Tống Chiêu đề nói, sớm một chút biết rõ ràng, sớm một chút giáo chúng ta nhị hoa, một công đôi việc không càng tốt sao? Ngươi bản tính đánh đến thật tốt. Trung Kiến Quốc xem như phục, Thẩm Tuyên Thành mẹ nó nếu là biết ngươi đánh cái này chủ ý, nhân ra đều không tiễn ngươi kia cái gì trà khổ đinh. Tống Chiêu đề hừ một tiếng, ta là vì ngươi nhi tử, ngươi làm rõ ràng, cũng là ngươi nhi tử. Trung Kiến Quốc không dung nàng mở miệng, lại nói, đừng nói không phải thân sinh, không phải thân sinh cũng là ngươi nhi tử. Tống Chiêu đệ nghẹn một chút, đừng vô nghĩa, giúp ta đem người làm ra tới. Ta nhưng không có biện pháp. Trung Kiến Quốc xua xua tay, ngươi có cái chiêu gì, cứ việc dùng ra tới, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Tống Chiêu nhướng mày, thật muốn ta ra tay? Muốn ra tay liền ra tay. Trung Kiến Quốc nhìn nàng cười nói, ngươi trước kia nói qua, mặc dù ta không đồng ý, cả ngày không về nhà, tưởng ngăn cản ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Tống Chiêu đệ, ta đây liền không khách khí, dung ta nhắc nhở ngươi một câu. Trung Kiến Quốc nói, cái này hàng xóm đuổi kịp một cái không giống nhau. Tống Chiêu đệ, ta biết tiểu Tống lão sư là cái hành động phái, nói làm liền làm. Hôm nay là 2 tháng nhị, rồng ngẩng đầu, không phải cái gì đại nhật tử, cũng là cái tiểu tiết ngày. Buổi sáng từ trường học trở về, Tống Chiêu đề làm tốt buổi trưa cơm, liền sát 2 chỉ gà mái, danh rằng hôm nay ăn Tết. Đại Hoa tan học trở về, liền nhìn chằm chằm chết không thể chết lại tiểu gà mái nuốt nước miếng, nương, 2 chỉ toàn hầm sao? Toàn hầm. Tống Chiêu đề nói, đừng nhìn, lại đây ăn cơm. Chờ các ngươi buổi chiều đi đi học thời điểm ta lại hầm, tan học trở về vừa lúc có thể ăn. Quay đầu lại lại dùng canh gà cho các ngươi làm canh gà mì. Sợi. Đại Hoa liếm liếm môi, đều không nghĩ đi trường học. Ngươi dám? Tống Chiêu đệ trừng mắt nhìn hắn. Đại Hoa run lập cập, không dám, không dám. Ta đây liền đi rửa tay. Tam điểm nhiều, Tống Chiêu đệ đem bếp lò dọn đến mái hiên hạ, tẩy sạch sẽ 2 chỉ gà mái phóng tới thép trong nồi, ném một phen nấm hương cùng vài miếng khương, Tống Chiêu đệ liền đi làm chính mình sự. 4 điểm tả hữu, Tống Chiêu đệ ở trên lầu cấp mấy cái hài tử bổ quần áo thời điểm, ngửi được một cổ nùng hương, trong lòng tò mò, từ đâu ra mùi hương, đột nhiên nghĩ đến là nàng chính mình làm chuyện tốt. Thép nồi không phải nồi áp suất, trong nhà gà mái mau 5 năm, hơn nửa giờ khẳng định hầm không lạn. Tống Chiêu đệ cũng liền không đi xuống xem, tiếp tục ở trên lầu khâu khâu vá vá. Nửa điểm thời điểm, phòng khách đồng hồ báo giờ sẽ vang một chút, Tống Chiêu đệ nghe được tiếng vang, biết 4 giờ rưỡi, thịt gà cũng không sai biệt lắm, liền xoa xoa lên men cổ, lười nhác vươn vai, hoạt động gân cốt, chậm gì gì hướng dưới lầu đi. Phủ vừa xuất hiện ở trong viện, Tống Chiêu đệ liền nghe được có người kêu nàng. Tống Chiêu đệ theo bản năng hướng phía tây xem. Tiểu Tống, bên này. Tống Chiêu đệ quay đầu, thím A, có việc sao? Ngươi hầm cái gì? Đoạn đại tẩu chỉ vào mái hiên hạ bếp lò, ta nghe như thế nào cùng thịt gà dường như. Tống chiêu để đi đến rào tre ven tường, chính là thịt gà. Kia như thế nào như vậy hương? Đoạn đại tẩu buồn bực. Tống chiêu đệ, bởi vì là gà mái a. Đoạn đại tẩu trừng lớn mắt, không dám tin tưởng. Ngươi như thế nào đem đẻ trứng gà mái cấp giết? Nhà của chúng ta hiện tại có 10 tới chỉ gà mái, hà trứng lại vô pháp bán, chính mình cũng ăn không hết. Tống chiêu đệ nói, ta nghĩ có 4 con gà mái tuổi cũng lớn, liền trước hết giết 2 chỉ, chờ 15 tháng 8 thời điểm lại sát 2 chỉ. Dừng một chút. Đỡ phải về sau bệnh đã chết, không thể ăn, ném xuống lại đáng tiếc. Đoạn đại tẩu, là ngươi đến trên đảo kia một năm dưỡng. Đối. Tống chiêu đề nói, thím, đi lấy cái bùn, ta cho ngươi thịnh bùn canh gà, lưu các ngươi buổi tối phía dưới điều. Đoạn đại tẩu không cùng tống chiêu đề khách khí, cầm cái nhôm bùn đến trung ra, liền nói, nghe ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Nhà ta có mấy chỉ gà mái mau 7 năm, ngày khác ta cũng đến đem chúng nó làm thịt. Lưu Bình ở cứ thời điểm, ngươi không cầm đi cấp Lưu Bình ăn. Tống chiêu đệ kỳ quái, đoạn đại tẩu, như thế nào không lấy, cầm 4 con. Chính là ta có một lần giúp nàng ôm hài tử, nàng chê ta sẽ không ôm, ta vừa giận dư lại mấy chỉ liền không lấy qua đi. Nhắc tới Lưu Bình sự, đoạn đại tẩu liền sinh khí, không lương tâm đồ vật. Cho nàng ăn đều không bằng uy cầu. Tống chiêu đệ cười cười, không tiếp nàng lời nói cha. Xốc lên nắp nồi nhìn đến mặt trên phiêu một tầng du. Tống chiêu đệ liền nói, thím, ta cho ngươi nhiều thịnh điểm du. Phía dưới điều thời điểm liền không cần phóng du. Tùy tiện ngươi. Đoạn đại tẩu nói, nhưng là đừng thịnh thịt, lưu trữ cấp mấy cái hải tử ăn. Tống chiêu đệ cười nói, ta biết. Kia mấy cái ra hải tử giữa trưa liền phân hảo. Một người một cái đùi gà, ỷ vào tam hoa tuổi tiểu, tranh bất quá bọn họ, cấp tam hoa 2 cái cánh gà, ta cùng kiến quốc một người một cái cánh gà cùng kê đầu. Đại hoa phân, đoạn đại tẩu khẳng định nói, tống chiêu đệ cười nói, đúng vậy, nhà của chúng ta. 5 cái hài tử, tự lập cùng canh sinh hiểu chuyện, nhị hoa không để bụng ăn, chỉ có đại hoa cái ra mặt dày dám như vậy phân. Cách ngôn nói ra mặt dày ăn khối thịt. Đoạn đại tẩu nói, nhà ngươi đại hoa như vậy, gì, ta như thế nào nghe được có hài tử khóc a? Tống chiêu đệ dừng lại, cẩn thận nghe, hình như là cách vách. Thẩm đoàn trưởng ra, đoạn đại tẩu chỉ một chút phía tây. Tống chiêu đệ gật gật đầu, chúng ta mặt sau nhân ra không tiểu hài tử, phía trước là lộ, chỉ có thẩm ra hài tử tiểu. Nói, đột nhiên nghĩ đến, thím. Lưu Thúc có hay không cùng ngươi đã nói thẩm đoàn trưởng ra sự, ta hỏi kiến quốc, hắn cái gì cũng không biết. Ta cũng tò mò, thẩm tuyên thành cưới như vậy một cái bà nương, như thế nào còn có thể đến một đường. Đoạn đại tẩu nói, ngươi Lưu Thúc nói thẩm tuyên thành tham gia quá Việt chiến, giống như còn lập công lớn. Bộ đội luận công tưởng thưởng thời điểm, thẩm tuyên thành chủ động yêu cầu đi Nam Hải hạm đội, nói là cách hắn ra gần, bởi vì đánh giặc. Chậm chế đón dâu, hắn đến Nam Hải hạm đội, bộ đội lãnh đạo liền phải cho hắn giới thiệu đối tượng. Thẩm tuyên thành trực tiếp cự tiếp, nói hắn có vị hôn thê. Tống chiêu để theo bản năng hướng phía tây xem một cái, sẽ không chính là hắn hiện tại tức phụ đi. Nghe ta từ từ nói, đoạn đại tẩu nói, ngươi cùng tiểu trung kết hôn thời điểm, bộ đội không như thế nào cha, là bởi vì ngay từ đầu liền biết ngươi là tiểu trung biểu muội, nhà ngươi là bần nông. Thẩm tuyên thành bà nương là nhà giàu tiểu thư, bộ đội cha đặc biệt cẩn thận. Tôn gia là địa phương danh môn vọng tộc, ruộng tốt không biết có bao nhiêu mẫu. Sau lại đánh thổ hào phân đồng ruộng thời điểm, tôn gia mà đã bị phân đi rồi, trong đó liền có người thẩm tuyên thành nhà bọn họ. Tống chiêu đệ không cấm trợn to mắt, kia tốn uyển như còn không hận chết thẩm tuyên thành. Phân tôn gia mà người nhiều lắm đâu, nàng tưởng hận cũng hận bất quá tới. Đoạn đại. Tẩu nói, tôn gia lão gia tử sẽ làm người, mà không có, tiền tài còn ở, liền lấy ra tiền tiếp tế chung quanh người nghèo. Sớm mấy năm cách mạng nháo oanh oanh liệt liệt thời điểm, tôn lão gia tử bị lôi ra tới dạo phố, cũng không ai mắng hắn, chiều hắn ném trứng thúi gì đó. Nhưng cũng không phải mỗi cái hương lân đều tri ân báo ân. nghe nói có mấy cái hạt tự không biết nông dân liền nhân cơ hội muốn cưới Tôn gia đại tiểu thư, cũng chính là Tôn Uyển Như. Nghe ngươi Lưu thúc ý tứ kia mấy nhà là nhìn Tôn gia đại tiểu thư chi thư đạt lý, hiểu biết chữ nghĩa, tương lai có thể giáo hảo hài tử. Tôn lão gia tử cảm thấy kia mấy nhà không phải lương xứng, liền một bên kéo một bên cấp Tôn Uyển Như tìm đối tượng. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, sau đó tìm được Thẩm gia. Không có. Đoạn đại tẩu nói, năm 66 mùa hè, Thẩm Tuyên Thành nghe nói hắn quê quán bên kia cũng bắt đầu nháo cách mạng, 9 tháng phân đi, hướng bộ đội thỉnh giả về nhà thăm người thân, kỳ thật. Đi xem Tôn gia có hay không xảy ra chuyện. Ta vừa rồi nói Thẩm Tuyên Thành cùng bộ đội lãnh đạo nói hắn có vị hôn thê, chính là cái này Tôn Uyển Như. Hắn nhớ thương Tôn gia đại tiểu thư, cho rằng quân công trong người, trở về có thể cưới được nhân gia, mới như vậy cùng lãnh đạo nói. Đáng tiếc, Tôn Uyển Như chướng mắt hắn. Tống Chiêu Đệ tò mò, kia sau lại như thế nào gả cho? Tôn lão gia tử đánh nhịp đồng ý. Đoạn đại tẩu nói, nghe nói kết hôn ngày đó là Tôn gia lão gia tử tự mình đem khuê nữ đưa tới cửa. Tống Chiêu Đệ xách một tiếng, khó trách Thẩm Tuyên Thành nương không thích cái này con dâu, cũng không nghe lão thái thái nói nhao nhao quá, nguyên lai là nhi tử quá thích nhân gia. Đúng rồi, bộ đội lãnh đạo kia một quan như thế nào quá? Tôn gia lão thái gia, cũng chính là Tôn Uyển Như gia gia thực trượng nghĩa. Đoạn đại tẩu nói, lão thái gia trước kia trợ giúp quá cách mạng quân, Tôn Uyển Như một cái phương xa thúc thúc còn hy sinh. Bộ đội lãnh đạo tra được điểm này, mới đồng ý Thẩm Tuyên Thành cùng Tôn Uyển Như hôn sự. Tống Chiêu Đệ không cấm cảm khái, đây là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả a. Đúng vậy. Đoạn đại tẩu nói, một đốn, kia hải tử như thế nào còn ở khóc? Thẩm Tuyên Thành nương có phải hay không không ở nhà? Tống Chiêu Đệ không hiểu, cùng nàng có ở nhà không có cái gì quan hệ sao? Ta mua đồ ăn thời điểm đụng tới quá Thẩm Tuyên Thành nương. Đoạn đại tẩu nói, ta hỏi như thế nào? Không phải con dâu ra tới mua đồ ăn, lão thái thái lắc đầu thở dài, nói con dâu cái gì đều sẽ không làm. Ta hoài nghi cái kia Tốn Uyển Như cũng sẽ không chiếu cố hải tử. Dừng một chút, hải tử khóc thật dài trong chốc lát, lão thái thái nếu là ở nhà, khẳng định đem hải tử hống hảo. Tống Chiêu Đệ mày một trọn, thím, chúng ta qua đi nhìn xem. Đừng đi. Đoạn đại tẩu không chút suy nghĩ, cái loại này nữ nhân, chúng ta đi, còn sẽ cảm thấy chúng ta xen vào việc người khác. Tống Chiêu Đệ cười nói, cũng không nhất định a. Thím, chúng ta liền qua đi nhìn xem. Nàng nếu là không biết tốt xấu, chúng ta về sau không cùng nhà nàng đi lại là được. Thẩm Tuyên Thành là Lưu sư trưởng thủ hạ binh, bộ hạ trong nhà khóc nháo không ngừng. Đoạn đại tẩu làm Lưu sư trưởng thê tử, đi Thẩm Tuyên Thành trong nhà nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ, đảo cũng nói được qua đi. Đoạn đại tẩu là cái thiện tâm người, Tống Chiêu để lấy đi nàng trong tay nhôm bùn, đoạn đại tẩu cũng không lại kiên trì. Bất quá, Tôn Uyển Như diễn xuất, đoạn đại tẩu thực sự không mừng, chuyển đến nửa tháng, đều không ra cùng tả hữu hàng xóm lên tiếng kêu gọi. Toàn bộ người nhà khu, cũng liền nàng như vậy một vị. Vì thế đoạn đại tẩu liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, nàng nếu là không phản ứng chúng ta, lập tức trở về a. Thím, ta là cái loại này nhiệt mặt dán lên lánh mông người sao? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Đoạn đại tẩu cười, ta nhất thời cấp đã quên. Hai người đến Thẩm ra cửa, thấy đại môn đóng lại, Tống Chiêu Đệ liền cao giọng hỏi, trong nhà có không có người? Một lát, Thẩm mẫu từ trong phòng ra tới. Tống Chiêu Đệ cùng đoạn đại tẩu nhìn nhau, lão thái thái ở nhà a? Đoạn đại tẩu rất ngoài ý muốn, liền nhỏ giọng hỏi Tống Chiêu Đệ, không thỉnh tự đến, chúng ta nên nói như thế nào a? Ta tới nói. Tống Chiêu Đệ nhỏ giọng nói một câu, liền hướng về phía hướng bên này Thẩm mẫu kêu, thím ở nhà a? Còn tưởng rằng ngươi không ở nhà. Ta nghe hải tử vẫn luôn khóc, có phải hay không không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện? Thẩm mẫu mở cửa, nghiêng người thỉnh hai người tiến vào, không sinh bệnh. Cảm ơn Tống lão sư quan tâm. Dựa theo di vãng, Tống Chiêu Đệ nghe người ta nói như vậy, nàng sẽ nói, nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trở về. Nhưng mà, Tống Chiêu Đệ rất muốn biết Thẩm Tuyên Thành thê tử là người hay quỷ, có phải hay không cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông. Nguyên nhân chính là như thế, nàng không những không trở về, còn lôi kéo đoạn đại tẩu tiến viện, có phải hay không đói bụng? Thẩm Mẫu có chút không được tự nhiên, cười cười, đúng vậy, ta đang chuẩn bị cấp hài tử làm ăn. Nhà ta đang ở hầm thịt gà, ta đi thịnh điểm. Tống Chiêu Đề nói, không cần. Lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, Tống Chiêu Đề cầm lòng không đầu run lên một chút, ngẩng đầu hướng trong phòng vừa thấy, rất là ngoài ý muốn. Tống Chiêu Đề vẫn luôn cho rằng Tôn Uyển như nhiều nhất 25-6 tuổi bộ dáng, nhìn đối phương có 30 tới tuổi, Tống Chiêu Đề áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cười nói, không quan hệ, đỡ phải làm. Không cần. Tôn Uyển như lạnh lùng nói, nữ nhi của ta không yêu ăn. Mụ mụ, ta muốn. Thấp giọng khụt khịt tiểu nữ hài thình lình mở miệng. Tôn Uyển như sắc mặt khẽ biến. Tống Chiêu Đề muốn cười, thấy hài tử khóc đến rất đáng thương lại cảm thấy không phúc hậu, liền đối với Thẩm Mẫu nói, thím, ta đi thịnh điểm. Không cần. Tôn Uyển như lại lần nữa mở miệng. Tống Chiêu Đề lần này tưởng cười lạnh, nhưng là nàng chính mình muốn tới, quái không được người khác, dứt khoát đối Thẩm Mẫu nói, chúng ta đây liền không quấy rầy. Sắc trời không còn sớm, cũng nên nấu cơm. Đoạn đại tẩu nói xong, túm Tống Chiêu Đề liền đi. Thẩm Mẫu đầy mặt xấu hổ, nghi ra ngôn giữ lại, Tống Chiêu Đề cùng Đoạn đại tẩu đã xoay người, nhìn không được chừng liếc mắt một cái con dâu, liền theo sau, ta đưa đưa các ngươi. Thím dừng bước, mọi người đều là hàng xóm, không cần khách khí như vậy. Tống Chiêu Đề biểu hiện thật sự thiện giải nhân ý, ngươi mau đi cấp hài tử nấu cơm đi. Đại cháu gái khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Thẩm Mẫu tưởng một chút, kia, vậy các ngươi đi thong thả, hôm nào lại đây chơi a? Tốt. Tống Chiêu Đề vẫy vẫy tay, Đoạn đại tẩu giơ tay túm chặt Tống Chiêu Đề cánh tay, thúc giục nói, đi rồi. Tới cửa quay đầu lại xem một cái, chau mày, đầy mặt không mau, người nào a? Há, mồm không cần, câm miệng không cần. Không biết người còn tưởng rằng nhà chúng ta thịt ăn không hết, một hai phải hướng nhà nàng đưa. Tống Chiêu Đề kéo kéo khóe miệng, muốn cười chính mình lại tưởng gật đầu tán thành, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đó là ngươi còn trẻ. Đoạn đại tẩu nói, chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, có Diêu lão sư cái loại này, cũng có không coi ai ra gì. Tống Chiêu Đề, là mục vô hạ trần. Đúng vậy, chính là ngươi nói loại này. Đoạn đại tẩu nói, hừ lạnh một tiếng, ta nhất chướng mắt loại người này, khiến cho giống như bọn họ không cần ăn uống tiêu tiểu ngủ, đều cùng thần tiên giống nhau. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ nàng cánh tay, hảo, ngài cũng đừng khí, hôm nay sự trách ta, là ta chính mình muốn đi. Đi đến mái hiên hạ, đem bùn đưa cho Đoạn đại tẩu, chờ lát nữa lưu thúc nên trở về tới, thím trở về nấu cơm đi. Bếp lò đâu? Đoạn đại tẩu hỏi. Liền đặt ở nơi này sao? Tống Chiêu Đề, ta có thể dọn đến động. Ta giúp ngươi. Đoạn đại tẩu buông canh gà, không đợi Tống Chiêu Đề mở miệng, bưng lên bếp lò thượng thép nổi liền hướng phòng bếp đi. Tống Chiêu Đề vội vàng xách theo bếp lò theo sau. Đoạn đại tẩu đem nổi phóng tới bếp lò thượng, đột nhiên ý thức được không đúng. Tiểu Tống, nhà ngươi trong phòng bếp như vậy rộng mở, làm chi gác bên ngoài hầm thịt gà? Ta phía trước liền muốn hỏi ngươi. Ngươi vừa hỏi ta Thẩm gia sự, ta liền cấp đã quên. Tống Chiêu Đề trong lòng dùng mình. Ta ngại trong phòng bếp nhiệt, lại không cần ngươi nhóm lửa. Đoạn đại tẩu buột miệng thốt ra, đột nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt. Tiểu Tống, cố ý đi. Tống Chiêu Đề chớp chớp mắt, rất là nghi hoặc, thím nói cái gì đâu? Ngươi biết ta nói cái gì? Đoạn đại tẩu nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Tiểu Tống, hai ta nhận thức đã nhiều năm, ngươi gạt được người khác lừa không gạt ta, Thẩm gia hài tử khóc nháo không ngừng, Thẩm Tuyên thành mẹ đều hống không tốt, khẳng định là bởi vì muốn ăn thịt, Thẩm gia lại không có, đúng hay không? Tống Chiêu Đệ gật đầu, liền tính đối, cùng ta có cái gì quan hệ? Ngươi hầm cái nồi này gà, ta nghe đều muốn ăn, hài tử có thể không tham ăn. Đoạn đại tẩu hư điểm điểm nàng. Trấn Hưng mụ mụ chính là cùng ta nói rồi, nàng nếu là chọc ngươi, ngươi liền làm tốt ăn, thèm nhà nàng hài tử cùng nàng nháo. Ngươi hôm nay là dùng này nhất chiêu đối phó Thẩm gia đi. Tôn Uyển như chọc ngươi. Tống Chiêu Đề nhíu mày, cái này Chu Thục Phân, như thế nào cái gì đều cùng ngươi nói a? không phải nàng cố ý cùng ta nói, là cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng nói ra. Đoạn đại tẩu nói, đột nhiên tạm dừng một chút, ta đoán đúng rồi. Tống chiêu đề ho nhẹ một tiếng, đúng phân nửa. Kia một nửa kia là chuyện như thế nào? Đoạn đại tẩu hỏi. Tống chiêu đề, việc này lại nói tiếp đến quái đại hoa ba ba. Cùng kiến quốc có quan hệ. Đoạn đại tẩu không tin, ngươi, đừng gạt ta. Tống chiêu đề, hắn nói Tôn Uyển như là tiểu thư khuê các, Tôn gia là thư hương dòng dõi. Ta liền nhìn không được cân nhắc Tôn Uyển như có phải hay không cái tài nữ. Nếu đúng vậy lời nói, đem nàng sẽ những cái đó cầm ký thư hòa giao cho chúng ta ra mấy cái hài tử, cũng đỡ phải mấy cái hài tử nơi nơi điên chơi. Ta mới đối thẩm ra sự tò mò như vậy. Vậy ngươi có thể trực tiếp đi tìm Tôn Uyển như a? Đoạn đại tẩu không hiểu, không cần thiết làm nhiều chuyện như vậy a. Tống chiêu đệ, ta cũng tưởng a, chính là ta nói như thế nào. Cùng Tôn Uyển như nói, ai, ngươi ở nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, dạy chúng ta ra hải tử chơi cờ, vẽ tranh, đây là tiếng người sao? Đoạn đại tẩu cẩn thận tưởng tượng, vậy ngươi còn có thể cùng Thẩm Tuyên Thành mẹ nó nói. Ngươi cảm thấy Thẩm Tuyên Thành mẹ nó lời nói, hắn tức phụ sẽ nghe. Tống chiêu đề hỏi lại, đoạn đại tẩu nghẹn một chút, ngươi làm như vậy không cũng không thành công. Thiếu chút nữa liền thành công. Đoạn đại tẩu, kia vẫn là không thành công. Tống chiêu đề đỡ chán, thím, nhân sinh trên đời, ngẫu nhiên tính sai thực bình thường lạc. Ngươi nói đúng. Đoạn đại tẩu dừng một chút, bất quá, xem ngươi như vậy, ta đột nhiên không phiền Tôn Uyển như. Tống chiêu đề trước mắt tối sầm, thím, quá phận a. Cùng ngươi nói giỡn đâu. Đoạn đại tẩu nói, Tôn Uyển như không tiếp chiêu, ngươi cũng đừng lăn lộn. Cầm a, hòa nha, vài thứ kia lại mặc kệ no. Tống chiêu đề há mồm tưởng phản bác, lại cảm thấy vô pháp cùng nàng giải thích, liền nói, ta lại cân nhắc, lần sau đổi khác chiêu. Thím nói đúng, ngươi đừng lăn lộn. Tống chiêu đề cùng đoạn đại tẩu đột nhiên ra bên ngoài xem, chăm miệng một lời, ngươi chừng nào thì trở về. Ở các ngươi xách theo bếp lò vào nhà thời điểm, Trung Kiến Quốc đôi tay cắm túi, chẳng những là ta, mấy cái hài tử cũng đã trở lại, bị ta đuổi trên lầu làm bài tập đi. Tống chiêu đệ nhíu mày. Vậy ngươi như thế nào đều không chi một tiếng? Ta nếu ra tiếng, còn như thế nào biết ngươi một kế không thành lại sinh một kế? Trung Kiến Quốc hỏi lại, ta phía trước liền nhắc nhở quá ngươi, cái này hàng xóm cùng thượng một cái không giống nhau. Ăn mệt đi, xứng đáng. Đoạn đại tẩu chiều hắn cánh tay thượng một cái tát, có ngươi nói như vậy sao? Kiến Quốc, ta nhưng nói cho ngươi, tiểu tống hôm nay làm như vậy, là vì ngươi mấy cái nhi tử. Thím, nhìn ngươi cấp, ta lại không đem nàng thế nào. Trung Kiến Quốc nói, nói nữa, mấy cái hải tử đều hướng về nàng, ta cũng không dám cùng nàng bực bội. Tống chiêu đệ gật đầu, thím đừng lo lắng, về nhà nấu cơm đi. Ta đây đi rồi, hai ngươi đừng cãi nhau a. Đoạn đại tẩu không yên tâm. Trung Kiến Quốc sườn khai thân, yên tâm đi, thím, xảo không đứng dậy. Đoạn đại tẩu không yên tâm, về đến nhà liền tránh ở rào tre ven tường cẩn thận nghe cách vách động tĩnh, nghe một hồi lâu, thấy không có gì động tĩnh, mới đi cùng mặt cán bột điều. Trung Kiến Quốc đôi tay ôm ngực, nhìn Tống chiêu đệ, vui sướng khi người gặp họa, ăn mệt cảm giác như thế nào? Ngày mùa đông ngủ ghế dài cảm giác như thế nào? Tống chiêu đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, đừng cùng ta bẩn. Nói đứng đắn, thẩm ra sự ngươi thiếu trộn lẫn. Thẩm Tuyên Thành cùng Tôn Uyển như hai cái là chết đi, vẫn là ly hôn đi, ta không có hứng thú. Tống chiêu đề nói, ta chính là đối tiểu thư khuê các tò mò. Trung Kiến Quốc thở dài, vậy ngươi cũng đừng tò mò. Nhị Hoa còn nhỏ, chờ đại cách mạng kết thúc, sẽ giúp hắn tìm cái sẽ vẽ tranh lão sư cũng không muộn. Đối Nga, Tống chiêu đề manh chụp cái chán. Ta bị thư hương dòng dõi, bốn chữ cấp làm si ngốc. Trung Kiến Quốc, ngươi cứu cứu là đại học lão sư, hắn nhận thức người giữa khẳng định không thiếu danh thủ quốc gia. Mau đi cho ngươi cứu cứu viết thư, nếu có thể tìm được mấy cái mỹ viện lão sư, ai còn để ý nàng Tôn Uyển như là ai a? Trung Kiến Quốc thấy Tống chiêu đề hai mắt mạo quang, xác định nàng đánh Tôn Uyển như chủ ý, thỏa mãn một chút nàng lòng hiếu kỳ khả năng chỉ chiếm cực tiểu một bộ phận. chủ yếu là vì nhị oa, tức khắc trong lòng lại toan lại sát, chiêu đề á, trời sắp tối rồi, nhìn không được đem người ôm vào trong lòng ngực. Ta lại chưa nói hôm nay gửi. Tống chiếu đẩy ra hắn, đừng nghĩ dùng này nhất chiêu kéo dài, chạy nhanh viết thư, ngày mai buổi sáng người phát thư từ bên. Này quá thời điểm vừa vặn cho hắn, đỡ phải đi bưu cục. Trung kiến quốc lảo đảo một chút, đỡ khung cửa đứng vững, hiện tại liền viết. Mau đi. Tống chiêu đệ xua tay, ăn cơm trước viết hảo, chuẩn ngươi ăn một cái cánh con gà. Nếu không, liền kê đầu cùng ruột gà tử cũng chưa đến ăn. Trung kiến quốc giơ tay chiều nàng trên mông ninh một phen, thật tàn nhẫn. Không đợi Tống chiêu đệ phản ứng lại đây, cất bước liền chạy. Tống chiêu đệ tức khắc có khí lại giận vừa muốn cười. Bắt được Trung kiến quốc thân ba mắng một hồi, mới đi cùng mặt. Lưỡng đạo tường chi cách, thẩm ra trong phòng bếp, thẩm mẫu đang ở cùng vừa đến ra thẩm tuyên thành nói, Tống chiêu đệ cùng đoạn đại tẩu lại đây sự. Thẩm tuyên thành không tin Tôn Uyển Như không hiểu đạo đãi khách, đương hắn nhìn về phía Tôn Uyển Như khi, thấy Tôn Uyển Như cúi đầu, vẫn như cũ tin tưởng nàng làm như vậy có nàng lý do. Tống lão sư cùng đoạn đại tẩu có phải hay không nói gì đó khó nghe nói. Thẩm mẫu, nhân ra liền một câu khó nghe nói cũng chưa nói. Chuyển hướng Tôn Uyển Như, ngươi là Tôn gia đại tiểu thư, nhân ra Tống lão sư xuất thân cũng không kém. Xuất thân không kém. Tôn Uyển Như đánh gãy nàng lời nói, kia nàng như thế nào sẽ gả cho Trung kiến quốc. Đường đường sinh viên, vẫn là bần nông, cái dạng gì đối tượng tìm không thấy. Thượng vội vàng cho nhân gia hải tử đương mẹ kế, cũng chỉ có các ngươi cảm thấy nàng không tồi. Thẩm mẫu trao mày, cái này kêu. Nói cái gì? Ta sớm hỏi thăm rõ ràng, Trung kiến quốc đoàn trưởng là Tống chiêu đề lão sư biểu ca, hai nhà hiểu tận gốc dễ, gả cho Trung đoàn trưởng, nàng sẽ không chịu khi dễ, nhân gia mới gả. Vậy ngươi có nghe được, Trung kiến quốc kết hôn thời điểm, hắn vợ trước mới chết 100 thiên. Tôn Uyển Như nói, như vậy gấp không chờ nổi cưới cô dâu người cũng không tồi. Thẩm mẫu chuyển hướng Thẩm Tuyên Thành, ngươi nói, tựa như muốn biết chung quanh hàng xóm tình huống, ta liền nói. Thẩm Tuyên Thành nhược nhược nói, thẩm mẫu cười, khó trách ngươi vừa rồi cái kia dạng, hợp lại là coi thường nhân gia Tống lão sư cùng Trung đoàn trưởng. Tôn đại tiểu thư, ngươi coi thường nhân gia cũng không thấy đến có thể xem trọng ngươi. Nương, bớt tranh cãi đi. Thẩm Tuyên Thành nói, Trung đoàn trưởng cùng Tống lão sư chi gian sự, chúng ta không rõ ràng lắm, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ tựa như nói đúng. Bất quá, ta cảm thấy hai ngươi tranh cái này không thú vị. Thẩm mẫu bất đắc dĩ mà thở dài, là rất không thú vị. Tống chiêu đệ hồn nhiên không biết thẩm gia mẹ chồng nàng dâu hai người bởi vì nàng, lần đầu tiên đã xảy ra tranh chấp. Trương đại miệng cắn một ngụm mì sợi, nhai đi nuốt xuống đi. Tống chiêu đệ không cấm thở dài một hơi, vẫn là canh gà tay cán bột tốt nhất ăn. Nói rất đúng giống nương ăn qua rất nhiều loại mì sợi dường như. Trung đại oa nói, lại nhìn không được hỏi, nương còn ăn qua cái dạng gì mì sợi? Tống chiêu đệ, ta ăn qua mì sợi nhiều đếm không xuể. Bất quá, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, canh gà tay cán bột mỹ vị nhất. Tạm dừng một chút, lại ăn một ngụm, xương sườn mì nước điều, miên cương có thể một trận chiến. Nương, ngươi biết ba ba thích nhất nói ngươi cái gì sao? Đại oa hỏi. Tống chiêu đệ tưởng một chút, ta cảm thấy ta phải nói không muốn biết. Ta đây cũng đến nói. Trung đại oa nói, miệng toàn nói phét. Trung kiến quốc đem hắn trong bùn cánh gà cấp Tống chiêu đệ, đem nàng trong chén kê đầu kẹp lại đây, tâm tình biến hảo. Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi sẽ gặp được điểm suy sụp. Tống chiêu đệ bàn tay vung lên, bọn hài nhi, về sau không cao hứng thời điểm liền ăn một bữa nó nê, một đốn không được liền ăn hai đốn. Nương bảo đảm hai đốn tam đốn qua đi, tâm tình lần sảng. Tự lập xem hắn nương liếc mắt một cái, hai đốn tam đốn qua đi, cũng nên ăn ngủ chứ. Người một ngủ, cái gì phiền não? Cũng chưa, cái này chủ ý không tồi. Bất quá, nương, ba ý tứ ngươi tâm tình không tốt, ai chọc ngươi? Lo sợ không đâu, không ai chủ động chọc nàng. Trung kiến quốc nói, ăn các ngươi cơm, ăn xong rồi lên lầu chuẩn bị bài công khóa. Đại hoa thở dài, không nghĩ nói liền không nói bái, ai còn không có điểm tiểu bí mật a? Ho nhẹ một tiếng, các ngươi không nghĩ nói, chúng ta còn không muốn biết đâu. Đại Hoa, đùi gà còn ăn sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, không ăn cấp Tam Hoa. Tam Hoa đại hỉ, cảm ơn nương. Nhìn đem ngươi mỹ đến. Đại Hoa lướt qua Nhị Hoa, chiều trên mặt hắn ninh một chút. 5 tuổi tiểu nhi, một cái đùi gà thêm nửa chén mì còn không có ăn no. Lại ăn nói, ngươi bụng sẽ phanh một chút nổ tung. Tam Hoa trọng mắt chuyển động, ta mới không tin đâu. Đại ca, cho ta thử xem đi. Đại Hoa nghẹn một chút. Tống Chiêu Đệ xì vui vẻ, Đại Hoa, cấp đệ để thử xem. Không nghe thấy các ngươi nói cái gì. Trung Đại Hoa cầm lấy đùi gà cắn một mồm to. Tống Chiêu Đệ cười, Đại Hoa, chờ nghỉ hè, ta đưa các ngươi đi bà ngoại cùng ông ngoại ra chơi một đoạn thời gian được không? Thôn Tiểu Tống. Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, có 2 năm không đi trở về, cũng nên trở về nhìn xem. Hảo A. Đại Hoa không ý kiến. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mặt khác mấy cái hài tử. Mấy cái hài tử cũng gật gật đầu. Buổi tối, Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc đem không viết xong tin viết xong. Ngày hôm sau buổi sáng, đã kêu Đại Hoa ở cửa chờ người phát thư. Dương lịch 3 tháng đế, Tống Chiêu Đệ thu được hắn tỷ phu hồi âm. Tin thượng viết đến thôn Tiểu Tống liền có một vị quốc hoa hoa cực hảo. Xảo chính là người kia vẫn là Đặng Bồi Lâm lão hữu. Tống Chiêu Đệ phía trước nghe Đặng Bồi Lâm nói qua, là hắn bằng hữu nhi tử đem hắn cùng hắn bằng hữu lộng tới thôn Tiểu Tống. Tống Chiêu Đệ lập tức biết Lưu Dương nói người là ai, nàng lúc trước mang bọn nhỏ đi thăm Đặng Bồi Lâm thời điểm, còn gặp qua người này. Tháng sau đế, bộ đội đệ tử trường học mới vừa một nghỉ, Tống Chiêu Đệ liền mang theo hải tử đi trở về. Tới rồi thôn Tiểu Tống, Tống Chiêu Đệ buổi sáng giúp đỡ làm việc nhà, buổi chiều mang theo bọn nhỏ đi bờ biển. Trạng vạng cùng buổi sáng đem mấy cái hài tử đưa đến Đặng Bồi Lâm chỗ đó. 7 tháng đế, thu được Trung Kiến Quốc đệ nhị phong thư, Tống Chiêu Đệ mới mang theo hài tử trở về. 8 tháng 3 ngày, thứ 5 buổi chiều, Trung Kiến Quốc cố ý xin nghỉ lái xe đi bến tàu tiếp thê nhi. 1 tháng không thấy, Tống Chiêu Đệ đen một chút, Trung Kiến Quốc phơi đến càng đen. Tống Chiêu Đệ đi đến trước mặt liền nhìn không được trêu ghẹo, Trung đoàn trưởng, ta thiếu chút nữa không tìm được ngươi ở đâu. Đó là ngươi mắt mù. Trung Kiến Quốc chừng nàng liếc mắt một cái. Còn biết trở về à? Ngươi ôm Tam Hoa ngồi phía trước, gọi bọn hắn 4 cái tê ở phía sau. Tống Chiêu Đệ lắc lắc ngón tay. Hoặc là ta lái xe, hoặc là chúng ta đi đường, ngươi lái xe trở về. Tống Chiêu Đệ đồng chí. Trung Kiến Quốc kéo xuống mặt. Có thể hay không đừng vừa trở về liền khí ta. Canh sinh. Ba ba, Đại Hoa nói nương lái xe rất lợi hại, ta cùng ca muốn biết có phải hay không cùng Đại Hoa nói giống nhau. Không phải ta không cho nàng khai. Trung Kiến Quốc sọ não đau, ta là sợ nàng bay lên tới. Canh sinh nuốt khẩu nước miếng, nghe tới thật là lợi hại. Ba ba, làm nương khai một lần, liền một lần. Ba ba, đừng hô. Trung Kiến Quốc nhíu mày, chỉ có một lần. Tống Chiêu Đệ duỗi tay cướp đi chìa khóa, ta là ngươi tức phụ, đừng cả ngày cùng đề phòng cướp dường như. Mở cửa, lên xe, sạch sẽ nhanh nhẹn, mấy đứa con trai, ngồi ổn. Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc biến sắc mặt, ngươi cho ta kiểm chế điểm, đây là bộ đội xe. Tống Chiêu Đệ ho khan một tiếng, hiện tại tài xế là ta, không nghĩ lật xe nói, Trung đoàn trưởng, đừng giống ta, làm sợ ta, xe bay lên tới cũng đừng trách ta. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, hít sâu một hơi, ôm chặt tiểu nhi tử, bất đắc dĩ mà nói, đi thôi. Trong chớp mắt, xe đến Trung ra cửa, cũng nhấc lên một trận bụi mù. Đang ở bên cạnh đại thủ tiểu thừa lạnh đoạn đại tẩu thấy thế, bật thốt lên nói, lại là tiểu Tống khai xe. Tống lão sư sẽ lái xe. Mọi người kinh hô, đoạn đại tẩu chỉ vào cách đó không xa xe, chỉ có nàng lái xe mới cùng bay lên tới dường như. Không tin các ngươi xem. Giọng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ từ trên xe nhảy xuống. Mọi người trợn to mắt. Đồng dạng ngại trong phòng nhiệt, cầm cây quạt ra tới Thừa Lương Thẩm Mẫu nhìn không được nói, Tống lão sư thật lợi hại, liền lái xe đều sẽ. Không nàng sẽ không. Đoạn đại tẩu thở dài nói, chính là lái xe cái này tật xấu quá không tốt. Tiểu Trung cũng không dám đem xe phóng trong nhà, liền sợ liếc mắt một cái nhìn không thấy. Bị tiểu Tống chạy đến bầu trời đi. Tống Chiêu Đệ xoay người, nhìn thấy Đoạn đại tẩu bên người Thẩm Mẫu, cùng với Thẩm Mẫu phía sau Tôn Uyển. Như, mày một chọn, tiểu thư khuê các cư nhiên cũng khiêng không được hè nóng bức. Làm bộ không phát hiện, đối Đoạn đại tẩu nói, thím lời nói ta đều nghe thấy được, có nghĩ thử xem bay lên tới cảm giác. Đoạn đại tẩu sợ tới mức vội vàng xua tay, ngươi tạm tha ta này đem lão xương cốt đi. Ta lái xe tuy rằng mau, nhưng là thực vững chắc. Tống Chiêu để thưởng thức chìa khóa xe, thím, cơ hội khó được, bỏ qua lần này, lần sau phải chờ đến bao giờ. Trung Kiến Quốc duỗi tay, cước đi chìa khóa, không có lần sau. Theo sau hướng Đoạn đại tẩu kêu, thím, các ngươi liêu của các ngươi, chúng ta về trước phòng. Qua tay đem bao đưa cho Tống Chiêu Đệ, ngươi cho ta đi vào. Quỷ hẹp hòi, một cổ toan vị ập vào trước mặt, Tống Chiêu Đệ vội vàng xách theo bao vào nhà, đem trong bao giơ quần áo đảo ra tới. Trung Kiến Quốc, ngươi giặt quần áo, chúng ta nấu nước tắm rửa. Trung Kiến Quốc, bếp lò thượng có nước ấm, ngươi dùng nước ấm tẩy. Bên ngoài còn có một lu thủy, là ta buổi sáng áp, lúc này đều phơi năng. Xoay người tìm hai đại nhi tử, Tự Lập, Đại Hoa, các ngươi ở bên ngoài tẩy. Ba, ta đều 12 tuổi. Tự Lập chỉ vào nơi xa, bên kia còn có rất nhiều nữ nhân đang nói chuyện thiên, sẽ bị các nàng thấy. Trung Kiến Quốc quay đầu lại ra bên ngoài xem một cái, cười nói, biết thẹn thùng. Ngày khác ta ở WC bên cạnh đáp cái một lều, thiên nhiệt thời điểm các ngươi liền ở bên kia tẩy. Nói như vậy còn hành. Tự Lập cẩn thận tưởng một chút, cảm ơn ba. Ba, ngày khác ta giúp ngươi cùng nhau dựng lều. Trung Kiến Quốc cười nói, hành a. Vậy các ngươi liền trước chờ một lát, chờ ngươi nương tẩy hảo, các ngươi lại đi trong phòng tẩy. Chúng ta ăn trước cái dưa chuột. Đại Hoa một tay lấy cái đại dưa chuột, một tay lấy cái đại cà chua. Ba, trong khoảng thời gian này là chính mình nấu cơm, vẫn là ăn canteen. Trung Kiến Quốc, một ngày tam đốn đều ở nơi đóng quân ăn. Có phải hay không thực đau lòng ngươi ba? Không có. Trung Đại Hoa nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Sớm biết rằng đói không ngươi, chúng ta liền ở bà ngoại ra nhiều qua mấy ngày rồi. Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót một cái tát, ngay sau đó hướng Nhị Hoa vẫy tay, lần này trở về có hay không cùng Cứu Gia Gia học vẽ tranh? Cứu Gia Gia sẽ không vẽ tranh. Nhị Hoa nói, một cái khác Gia Gia sẽ. Ba, ta hiện tại sẽ hòa sĩ. Trung Kiến Quốc kinh ngạc, thật sự. Nhị Hoa gật gật đầu, nhấp miệng cười cười. Có chút ngượng ngùng, còn không rất giống. Không quan hệ, chúng ta chậm rãi học. Trung Kiến Quốc an ủi nhi tử, nhà ta Nhị Hoa còn nhỏ, sang năm nghỉ hè thời điểm lại cùng cái kia Ra Ra học một tháng, trở về ba cho ngươi đương, đương. Tống Chiêu Đề đang ở trên lầu tìm sạch sẽ quần áo, nghe được Trung Kiến Quốc nói lắp, vươn đầu nhắc nhở, đương người mẫu. Đúng vậy, người mẫu. Trung Kiến Quốc nói, về sau ngươi này đó ca ca đệ đệ cũng cho ngươi đương người mẫu. Chờ. Ngươi giống Tự Lập lớn như vậy, nhà chúng ta quần áo đều giao cho ngươi làm. Đại Hoa hoài nghi, hắn sẽ sao? Vạn nhất đem bố tài hỏng rồi, chúng ta cũng chưa đến xuyên. Tài hỏng rồi liền tìm miếng vải bổ thượng. Trung Kiến Quốc sờ sờ Nhị Hoa đầu, ta tin tưởng Nhị Hoa có thể làm tốt. Nhị Hoa dùng sức gật đầu, ta có thể làm tốt. Kia quần áo sự ta liền trước phóng một phóng. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ hắn cái ót, đi cho ngươi ba chiếc cái cà chua. Tam Hoa vội vàng nói, nhị ca, giúp ta chích một cái. Ta hái được. Canh sinh dùng quần áo bọc cà chua đi tới. Ba, nhà ta cà chua mấy ngày không hái được. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, nhận được ngươi nương phát tới điện báo, có 5-6 thiên. Đừng chỉ ăn này đó, ta buổi trưa trưng một nồi cơm, chúng ta chờ lát nữa dùng hàm trứng gà cơm rang cơm. Ba ba thật sẽ ăn. Canh sinh bội phục. Bất quá, cũng không dám ăn quá nhiều, gặm một cái cà chua, kêu Nhị Hoa cùng Tam Hoa ăn nửa cái, nhìn đến Tự Lập. Ở gặm dưa chuột, liền đem dư lại cà chua phóng trong phòng bếp. Long đầu tiết cùng ngày, Tống Chiêu Đệ sát 2 chỉ gà mái, trung gia còn có 13 chỉ gà mái. Mỗi ngày ít nhất có thể nhặt 10 cái trứng gà. Tống Chiêu Đệ mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, tồn trứng gà không ai ăn. Trung Kiến Quốc liền thỉnh Đoạn đại tẩu giúp hắn đem trứng gà yếm. Có hai đàn là mấy ngày hôm trước mới vừa yếm, chỉ có một chút điểm muối vị, Tống Chiêu để tắm xong, vớt 10 cái hoàn toàn đi vào vị. Trứng gà làm cơm chiên trứng, theo sau lại vớt 4 cái làm cà chua trứng gà canh, 5 cái hải tử tắm xong, cơm chiên trứng cùng trứng gà canh cũng ra khỏi nồi. Khoảng 5 giờ, thái dương nhô lên cao chiếu, chung ra liền ăn cơm. 5 giờ rưỡi, Tống Chiêu để cùng 5 cái hải tử nằm liệt ghế trên nghỉ tạm, Trung Kiến Quốc xoát nồi rửa chén. Đãi Trung Kiến Quốc thu thập hảo, 5 cái hải tử ngủ 3. Trung Kiến Quốc dòa nhảy dựng, các ngươi trên đường không ngủ. Đại Hoa hít mắt, xe lửa thượng quá nhiệt, ngủ không được. Kia làm sao bây giờ? Thái dương phơi một ngày, trên lầu cũng nhiệt. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, kêu nàng tưởng cái biện pháp. Đảo ông châu tứ phía bị nước bao quanh, trên đảo cây cối mọc thành cụ, làm cho buổi tối độ ấm rất thấp, ngày nóng bức ngủ cũng không cần dùng quạt. Nhưng hiện tại mới 5 giờ nhiều, thái dương xuống dốc sơn, độ ấm còn không có giáng xuống, trên lầu độ ấm liền cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ, ngươi đi đem chúng ta trên giường chiếu bắt lấy tơi phô trên mặt đất, liền gác dưới lầu ngủ. Trung gia phòng ở có mái hiên, thái dương chiếu không tiến vào, bởi vì trong viện nhiệt khí sẽ tiến vào, lầu một tuy rằng không nhiệt, nhưng thực buồn. Bất quá, so trên lầu mạnh hơn nhiều. Trung Kiến Quốc vừa thấy Tự Lập đều nhìn không được ngáp, lên lầu đem chiếu bắt lấy tới, lại đem bàn ăn nâng đến bên ngoài, đem địa phương không ra tới phóng chiếu. 5 cái nhi tử hoành nằm, đầu một dính chiếu liền ngủ rồi. Trung Kiến Quốc rất là đau lòng, nhỏ giọng hỏi, bọn họ mấy cái 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Ngủ, nhưng là ngủ vài phút liền nhiệt tỉnh. Tống Chiêu Đề nói, xe lửa thượng không đơn giản nhiệt, hương vị còn trọng. Chúng ta đi áp điểm nước đem sân tưới nước, trong phòng liền không nhiệt. Trung Kiến Quốc chỉ vào ghế dài, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi là đến nơi. Cái này niên đại thuần phát người nhiều, không cha không mẹ nó cô nhi cũng nhiều, không ai hiếm là hài tử, nhưng Tống Chiêu Đệ cũng không dám đại ý, rốt cuộc nàng một người chăm sóc 5 cái hài tử, đến nỗi với 4-8 giờ không chập mắt. Trung Kiến Quốc nói như vậy, Tống Chiêu Đệ cũng liền không cường căng, từ hắn một người tưới mà. Trung Kiến Quốc đi phòng bếp lấy thùng nước, ra tới liền nghe được đánh tiếng hô một cái so một cái vang. Liền ngủ chưa bao giờ đánh hô Tống Chiêu Đệ cũng gia nhập tiến vào, đau lòng vừa muốn cười, lắc lắc đầu liền đi áp thủy. Đoạn Đại Tẩu cầm quạt hương bồ tiến vào, thấy chỉ có Trung Kiến Quốc một người, rất là tò mò, tiểu Tống đâu? Quá mệt mỏi, ngủ rồi. Trung Kiến Quốc hướng phòng khách phương hướng bĩu môi. Đoạn Đại Tẩu câu đầu xem một cái, vội vàng hạ giọng, tiểu Tống có hay không cùng ngươi nói nàng đại tỷ sự? Chưa kịp nói, Trung Kiến Quốc nói, ăn cơm thời điểm mấy cái hài tử ngươi một miệng ta một câu, ồn ào đến ta sọ não đau, ta cũng đã quên hỏi. Sợ Đoạn Đại Tẩu lo lắng, Chiêu Đệ không để, khả năng liền không có việc gì. Đoạn Đại Tẩu thấy mái hiên hạ có ghế dựa, dọn trương ghế dựa ngồi ở áp giếng nước biên dưới tảng cây. Lưu Bình mang thai thời điểm, ngươi Lưu Thúc ngại nàng không nghe lời, cũng chưa như thế nào hỏi qua. Lai Bảo hoài hài tử, ngươi Lưu Thúc nhớ tới liền hỏi. Ai, cái này Lưu Dương cũng là không hiểu chuyện, Lai Bảo đều hơn 30, như thế nào còn làm nàng sinh a? Đại tỷ chính mình cũng nguyện ý sinh, việc này không trách Lưu Dương. Trung Kiến Quốc cười nói, nhà của chúng ta cái này, kêu nàng sinh hải tử liền cùng muốn nàng mệnh dường như. Đoạn Đại Tẩu theo bản năng hướng trong phòng xem một cái, trước kia ta hỏi nàng, nàng nói Tam Oa còn nhỏ. Lại quá hơn một tháng đi, Tam Oa liền 61 tuổi, có thể thượng năm nhất, còn không có nhà ra. Không có. Trung Kiến Quốc lắc đầu, nàng chủ ý chính, tính tình cũng không nhỏ, ta cũng không dám bức nàng. Dừng một chút, lại quá 2 năm ta cũng không dám làm nàng sinh. 5 cái hài tử một cái tắc một cái có thể ăn, thật sợ đến lúc đó không đủ ăn. Đoạn Đại Tẩu cười nói, điểm này ngươi không cần sợ. Không đủ ăn còn có ta và ngươi Lưu Thúc, còn có Tứ Lệnh đâu. Chúng ta mấy nhà còn dưỡng không sống 5 cái hài tử a. Thím, có nghe Lưu Thúc để qua Tự Lập ra ra sao? Trung Kiến Quốc tò mò hỏi. Đoạn Đại Tẩu lắc lắc đầu, không có ra báo tang, hẳn là còn sống. Nói, thở dài một hơi, không tin tức chính là tin tức tốt. Trung Kiến Quốc cũng là như vậy tưởng, chính là Tự Lập cùng canh sinh lo lắng, chỉ mong là tin tức tốt. Đem thủy đảo trên đường, xoay người hết sức phát hiện cửa lại nhiều một người, không cần nghĩ ngợi nói, ngày mai lại đến. Ta biết chiêu đệ đã trở lại. Chu Thục Phân tiến vào liền hướng bốn phía xem, ngươi tức phụ người đâu? Đoạn đại tẩu nhỏ giọng nói, ở trong phòng ngủ, ngươi tan tầm. Mới vừa tan tầm, Chu Thục Phân thấy thế, không cấm hạ giọng, ta vừa ra tới. Liền nghe được mấy cái hài tử díu dít nói, Tống lão sư khai xe bay. Trung đoàn trưởng, nhà ngươi tiểu Tống khi nào học? Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, ta so ngươi còn muốn biết. Không phải ngươi dạy sao? Đoạn đại tẩu hỏi. Trung Kiến Quốc, nàng nói là ta giáo. Kỳ thật là nàng học trộm. Chu Thục Phân đồng chí, ngươi tới liền vì việc này. Nhà ngươi dưa chuột cùng cà chua, ta trích mấy cái trở về. Chu Thục Phân nói, nhà của chúng ta trong viện đều bị bọn họ ra mấy cái đương trái cây ăn, muốn làm cái đường quấy cà chua đều tìm không thấy một cái màu đỏ. Đoạn đại tẩu chỉ vào nhà mình, nhà ta trong viện nhiều, ngươi đi trích. Chu Thục Phân ra mặt mỏng, ngượng ngùng đi lưu ra, liền nói, tiểu Tống trong viện nhiều, ta trích nàng là đến nơi. Ai, trung đoàn trưởng, cho ta tìm cái rổ. Muốn hay không ta trích hảo đưa nhà các ngươi đi. Trung Kiến Quốc nhíu mày, trong tay xách theo bao, sẽ không tha trong bao à. Chu Thục Phân mở ra bao. Bên trong là ta mua đồ vật, không thể gác một khối. Thích ăn thì ăn. Trung Kiến Quốc mới lười đến hầu hạ, ta cùng ngươi nói, Tống lão sư rời giường khí đại, ngươi tốt nhất nhỏ giọng điểm. Đem nàng đánh thức, ngày khác lại đến nghĩ biện pháp chỉnh ngươi. Chu Thục Phân đánh cái dùng mình, nhà các ngươi Tống lão sư, là một chút mệt đều không ăn. Nghe ngươi ý tứ này đối Tống lão sư có ý kiến. Trung Kiến Quốc dừng lại, vậy ngươi còn ăn Tống lão sư loại đồ ăn? Chu Thục Phân gật đầu, chính là đối nàng ý kiến lớn, mới ăn nhiều một chút bổ trở về. Nói, đi trích cái dưa chuột, gác thùng nước tẩy tẩy, bẻ một nửa cấp đoạn đại tẩu. Nhà các ngươi dưa chuột như thế nào lớn lên so với ta gia đại, lại còn có mau. Bởi vì rót đồng tử nước tiểu. Đoạn đại tẩu bật thốt lên nói. Khụ. Chu Thục Phân vội vàng che miệng lại, nuốt xuống đi mới nói, trực tiếp tưới. Đoạn đại tẩu, trực tiếp tưới liền tưới đã chết, đoái tiếp nước lại tưới. Nhà ngươi không? Phải như vậy. Nhà ta đều là tưới phân. Chu Thục Phân nói, mỗi lần ta thu thập đất trồng rau thời điểm, Mã Trung Hoa đều đến cùng ta lải nhải, nói ngươi nhìn xem nhân gia Tống lão sư, trong viện tất cả đều là đồ ăn, cũng không giống ngươi như vậy. Ta lúc ấy còn nói đó là hắn không đụng tới. Đoạn đại tẩu lắc đầu cười cười, nhà bọn họ hố phân phân đều đảo mặt sau trong rừng trúc. Quay đầu lại ta cũng như vậy làm. Chu Thục Phân nói, đột nhiên phát hiện không đúng, ta tổng cảm giác có người xem ta, Tống chiêu đệ thật ngủ rồi.